Ngàn tỷ cụ huyết cốt đầu tiến vào, không có cảm nhận được chút nào bọt nước lật lên, coi như là Lưu Ly đều cảm thấy một vẻ dị dạng. Đây chính là một tòa động không đáy, mà như vậy động không đáy ở Đông Hoang đại địa có tới 5 tòa. Đây là đủ để đem người tộc tha đổ động không đáy. Một hơi tập trung vào rồi hơn 100 triệu cụ ngự thú tộc huyết cốt, Tiêu Thần vừa mới đình chỉ, theo sát trên người hắn có thần quang 5 màu lóng lánh, ở xuất hiện trước mặt rồi 5 bóng người. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 đại phân thân. Trong khoảnh khắc, 5 đạo phân thân phân biệt đứng ở rồi Thâm Nguyên hồ lớn bên dưới, tuy rằng hắn đối với trận pháp cũng không tinh thông, thế nhưng hắn nhưng là đúng so với ngũ hành thần lực cực kỳ tinh thông, ngũ hành lưu chuyển tương sinh tương khắc, đủ để làm cho 5 đạo phân thân hỗ trợ lẫn nhau. Đem Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 đạo phân thân lưu lại ở Thâm Nguyên hồ lớn, Tiêu Thần mới an tâm trở về trong bộ lạc. Bóng người của hắn vừa xuất hiện ở thanh thạch trong vườn, thì có một đạo hương phong rượi vào tới. Phu quân. Màu đỏ thiến ảnh mang theo một luồng ung dung hoa quý, ôm đến rồi Tiêu Thần khuỵu tay bên trong, chính là Niêm Hoa. Tuy rằng ngắn trong thời gian ngắn không gặp, thế nhưng Niêm Hoa mặt cười chi thượng vẻ mệt mỏi, nhưng là căn bản là không có cách che lấp, hiển nhiên là mấy ngày nay chấp trưởng bộ lạc cũng không phải 10 phần dễ dàng. Đem dùng sức lãm trong ngực bên trong, nhẹ nhàng vỗ phần lưng, cảm thụ Tiêu Thần trên người truyền đến ôn nhuyễn. Niêm Hoa nhất thời cảm giác mình cả người nhẹ đi, tựa hồ hết thảy khó khăn ở chính mình phu quân trước mặt, cũng không tính là cái gì rồi. Mũi nhẹ nhàng co rúm, một lát sau Niêm Hoa tựa ở Tiêu Thần vai chi thượng, có nguyên lành âm thanh, chen lẫn nồng nặc giọng mui nói rằng, phu quân, Thanh Nhi muội muội mang thủ hạ chính đang dò xét bộ lạc chỉ hạ các vực. Tiêu Thần khẽ gật đầu một cái, ở hắn trở về nhân giới đại địa, tinh thần ý chí cũng đã đảo qua rồi toàn bộ cầu nguyên bộ lạc, cũng không có phát hiện Mộ Thanh khí thế. Hiển nhiên Mộ Thanh mang theo thần quân. Đại biểu hắn tìm thú các vực. Phu quân, đại kiếp nạn có đại ác, toàn bộ bộ lạc trì hạ đều là đã biến hỗn loạn lên rồi, nếu không phải là có Mộ Thanh muội muội trấn áp thô bạo, không thể thiếu có người muốn chiếm núi làm vua, gieo vạ tộc duệ rồi. Tiêu Thần hơi thở dài, cái này cũng là khó mà tránh khỏi sự tình, đại kiếp nạn bên dưới, cổ nguyên bộ lạc đối với khắp cả bộ lạc trì hạ trưởng ngự có thể rơi xuống rồi thấp nhất, hỗn loạn không tự mới là đáng sợ nhất. Thanh Nhi làm sao làm? Hắn lên tiếng hỏi. Nghe được Tiêu Thần lời nói, Niêm Hoa nhưng là lập tức từ ôm vai lên, liền nhìn như vậy Tiêu Thần nói rằng, phàm là làm loạn chi nhân, bất luận sinh tử đều bị muội muội quăng vào rồi trong vực sâu. Được. Nghe vậy Tiêu Thần không khỏi không nhịn được khen hay, đại kiếp nạn bên dưới dùng trùng điện, không nghĩ tới chính mình Thanh Nhi dĩ nhiên như vậy quyết đoán mãnh liệt. Đối với những kia mang trong lòng ác niệm chi nhân, nếu có can đảm tự giết lẫn nhau, căn bản sẽ không lại cho bọn họ cơ hội sửa đổi rồi, lại nói bọn họ cũng không có thời gian như vậy. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt. Niêm Hoa đã tử Tiêu Thần trong lòng lên, dừng một chút, theo sát nói rằng, lần trước thiên địa rúng động, đại địa giãn nước, ở ta toàn bộ nam vực nứt ra rồi từng đạo lớn vô cùng khe lớn, căn cứ Thanh Nhi muội muội mấy ngày nay chuyển quay lại tin tức xem, nếu là đem những này khe lớn liên thông lên, chính là một cái xuyên qua nam bắc động mạch đại thủy vực. Nói, Niêm Hoa trong tay xuất hiện rồi một quyển gia thú, đưa cho rồi Tiêu Thần. Gia thú chi thượng. Chính là toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bên dưới các vực nứt ra khe lớn phân bố. Tuy rằng nhìn như ngang dọc tứ tung, có vẻ không có quy luật chút nào kết cấu, thế nhưng những này vết nứt lít nha lít nhít nằm dày đặc ở mặt đất bao la chi thượng, muốn tu bổ căn bản không thể, thậm chí phần lớn đã xé rách rồi dưới đáy thủy mạch, xúc động rồi dưới đáy sông ngầm dòng nước chảy ngược, hóa thành rồi từng con sông lớn. Nếu là đem những này sông lớn toàn bộ liên thông lên, liền dường như ngự thú tộc Thương Lam đại giang. Như vậy toàn bộ cổ nguyên bộ lạc trì hạ liên hệ đều sẽ càng thêm nhanh và tiện. Này chính là thiên nhiên liên thông con đường, sắp thực xem như là đại kiếp nạn tạo thành niềm vui bất ngờ. Mà thả phu quân, lần này đại kiếp nạn Sơn Hà này chấn động chính là khắp rồi toàn bộ Đông Hoang Nam Vực, vì lẽ đó chỉ cần có đến khe lớn phân bố địa phương, đều là có thể mang những này hình thành dòng sông liên thông lên. Được, tức khắc ban bố chiếu mệnh lệnh trì hạ các bộ mở ra các thủy vực. Nhưng mà, lúc này Niêm Hoa nhưng là cười khẽ. Chỉ Tiêu Thần cái chán, nói rằng, phu quân, ngươi cho rằng Thanh Nhi muội muội vẹn vẹn là vì dò xét các vực, yên ổn chư vực sao, mở ra thủy mạch chiếu mệnh, muội muội đã sớm ban bố xuống rồi. Lần này, Tiêu Thần nhưng là rất là kinh ngạc rồi, vừa mới phát hiện mình vẫn là coi thường hai vị này thê tử rồi. Phu quân, bộ lạc việc liền giao cho chúng ta tỉ muội, ngươi yên tâm chính là. Đem Niêm Hoa lần thứ hai lâu vào trong ngực, thời khắc này hắn sâu sắc cảm giác được, bất luận hắn đến từ cái kia một tòa thời không. Thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn có cần bảo vệ chi nhân. Bất kể là thiên địa đại kiếp nạn, vẫn là cái gì kỷ nguyên chi cuối, hắn không cho phép vợ con của chính mình chịu đến chút nào thương tổn. Ông ngong ngong. Đang lúc này, Tiêu Thần run lên bần bật, trên người hắn có một tia sáng tím lóe lên một cái rồi biến mất. Hống. Hầu như là cùng thời khắc đó, thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận thần long càng là ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ có vĩ đại ý chí trực tiếp ngang qua rồi vòng trời, hướng về Tiêu Thần vị trí bay xuống. Sau một khắc, nguyên bản bị Tiêu Thần ôm vào trong ngực Nghiêm Hoa, bị hắn nhẹ nhàng đẩy lên rồi một bên, cả người trong khoảnh khắc bị chói mắt tử quang vây quanh. Tử quang bên trong có một cái hư huyễn giao long đuổi mù như ẩn như hiện, căn bản không có một chút nào thành hình, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở Tiêu Thần sau lưng. Màu tím giao long, chân long chi tiềm đệ, chỉ có vượt qua long môn mới có thể chân chính lột sắc thành chân long, vì lẽ đó lại xưng là tiềm long. Ong long long. Rốt cục vòm trời đỉnh không tên thời không, bắt đầu có khí lưu rơi rụng, bắt đầu hướng về hư huyễn giao long rót vào. Đang lúc này, Tử Vân Vương từ ngự thú giới vượt giới trở về, mới vừa bước vào bộ lạc đại địa, nhất thời bị trước mắt đầy trời tử khí kinh sợ. Tử khí giao long, tiềm đệ thân, đây là thánh tử chính quả hiện ra. Tử Vân Vương trong mắt có tinh quang hiện ra, chỉ có nhân hoàng mới sẽ là chân long thân, mà nhân hoàng người thừa kế, tự nhiên là tiềm long. Tiêu Thần bắt đầu ngưng tụ thuộc về hắn thánh tử khí vận chính quả rồi, tiềm long hóa hình, thánh tử vị trí vừa mới danh xứng với thực. Theo sát Tử Vân Vương, tứ đại vương giả đồng dạng là ngự thú tộc vượt giới trở về, bốn người chịu đến thương thế cũng không nhẹ, lần này xuất bộ một lần nữa giết trở về ngự thú giới, chiếm cứ ngự thú bắc vực, tứ đại vương giả cũng không có ra tay, mà là lưu lại chữa thương. Tự nhiên là có thời gian trở về nhân giới đại địa, dù sao bọn họ chỉ hạ có bộ lạc, còn có nhân tộc địa vực, trong lòng không lo lắng đó là giả. Thánh tử đây là được rồi, bộ tộc khí vận khẳng định rồi, khí vận bắt đầu vì hắn tố hình giao long thân thể, đặt vương thánh tử chi cơ. Thiên Huệ Vương trong mắt buộc lộ ra một vệt nóng rực. Nay thánh tử vị trí, Tiêu tộc trưởng đương nhiên không cho, nếu không phải là có Tiêu tộc trưởng tọa chấn, Nam vực đại địa nói không chừng liền muốn triệt để trầm luân. Thiên Đao Vương như trước là lạnh như băng quát lên, thế nhưng trong mắt không có một chút nào khâm phục. Trấn áp dưới nền đất nơi sâu xa khe lớn, thảo phạt ngự thú tộc hộ vệ ta nhân tộc, này thánh tử vị trí nên đến. Còn lại Thiên Lan Vương cùng Thiên Nguyệt Vương càng là lên tiếng phụ họa nói. Và khí vận chiến danh khí vận thần hầu đảng rơi ra khí vận cũng không giống nhau, lần này khí vận ý chí giáng lâm tử khí, càng thêm có vẻ hư huyễn, tựa hồ có từng đạo vô hình gợn sóng ở trong hư không dập dờn lên sóng gợn. Bản nguyên khí vận ý chí, vô hình vô sắc, nhưng là so với tử kim khí vận còn muốn quý giá cực kỳ. Tử Vân Vương vỗ về tròm râu quá khẽ, trong mắt buộc lộ ra một vẻ tức ao, tử kim khí vận đã đủ khiến người ước ao, nhưng mà bản nguyên khí vận ý chí nhưng là càng thêm hiếm thấy, thậm chí có thể nói vốn là không chiếm được. Bởi vì những này khí lưu vô hình bên trong, chen lẫn thuộc về nhân tộc khí vận một ít ý chí, nhân hoàng mặc dù có thể trưởng khống một chỗ khí vận, cũng là bởi vì những này vô hình khí vận tới người. Nói trắng ra rồi này khí lưu vô hình chính là trưởng khống tử kim khí vận chi tức giận, tất cả mọi người cảm thụ cái kia cô vĩ đại mênh mông ý chí, pha loãng ra chính là này khí lưu vô hình. Chương 1397, nhân giới ý chí chấn áp vương giả. Chương 1397, nhân giới ý chí chấn áp vương giả. Vô tận nơi sâu xa vòm trời đỉnh, cổ lao ý chí phảng phất là ngang qua rồi viễn cổ thời không giáng lâm, không có rồi tử khí ung dung hoa quý, nhưng cũng là càng thêm vĩ đại mênh mông. Toàn bộ bên trong đất trời liền dường như rơi vào rồi không tên thì trong không gian, vô hình gợn sóng trực tiếp xuyên qua rồi thiên địa. Thiên hoa rơi rụng, mặt đất nở kim liên. Đột ngột Tử Vân Vương lần thứ hai quát tầm, lúc này tất cả mọi người vừa mới phát hiện, không biết lúc nào, bên trong đất trời hư huyễn gợn sóng bên dưới, có từng đóa hư huyễn thiên hoa bay lượn. Ở Tiêu Thần chân đạp nơi, quanh thân không ngừng có kim liên hiện lên. Đây là thuộc về thiên địa vạn đạo cảm ứng độc nhất dị tượng. Tiêu Thần ngưng tụ thánh tử tiềm long chính quả, dĩ nhiên xúc động rồi thiên địa vạn đạo cảm ứng, trực tiếp khắp phạm vi 10 triệu dặm nơi, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc trì hạ, tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi vòm trời đỉnh, có hư huyễn thiên hoa bay lượn. Thuộc về nhân tộc vĩ đại sức mạnh, vốn là không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên để phạm vi 10 triệu dặm nơi hiển hóa ra như vậy dị tượng. Nguyên bản trôi nổi ở Tiêu Thần sau lưng hư huyễn giao long, bắt đầu có một tia hình thái mà ra, bụng rồng bên dưới rôi ra rồi vớt rồng, hư huyễn dâu rồng tinh ánh, đáng tiếc duy nhất chính là cũng không có sừng rồng diễn sinh mà ra, tuy rằng có vẻ mười phần thô bạo, thế nhưng khuyết thiếu một cỗ độc tôn khí thế. Hống! Một đạo rung động thiên địa tiếng rồng ngâm bắn ra, nương theo một luồng uy nghiêm đáng sợ, như thiên lôi nổ vàng, càng như là thần linh đang gào thét, khí thế đáng sợ trong khoảnh khắc đem Tiêu Thần vây quanh. Hư huyễn giao long lăng không múa, chiếm giữ ở Tiêu Thần đỉnh đầu, nhìn thèm thuồng bên trong đất trời, thậm chí thời khắc này Tiêu Thần cùng cơn khí thế này dung hợp lẫn nhau. Con này giao long chính là thánh tử chính quả hiện ra sao, thật tốt làm người ta kinh ngạc quý thế, dĩ nhiên xúc động rồi thiên địa vạn đạo cộng hưởng. Đây là thánh tử khi chiếm được toàn bộ nhân giới khẳng định. Thiên Huệ Vương trong mắt có một vẻ không tên thần quang, mười phần trịnh trọng nói. Nghe vậy, mấy vị vương giả trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ sai biệt, đối với Thiên Huệ Vương nói có vẻ có chút không rõ. Năm đó Lao Phu may mắn gặp qua một quyển cổ lão cốt thư, mặt trên ghi chép, tuy rằng vô tận năm tháng tới nay, ta nhân tộc chiếm cứ mãng hoang đại địa, sinh sôi sinh lợi, càng là sinh ra rồi bộ tộc ý chí, thế nhưng này hết thảy tất cả đều là tồn tại so với Sơn Hà đại địa chi thượng, đại địa cũng không phải vật chết, tương tự có linh, vì lẽ đó vùng đất này bị chúng ta xưng là nhân giới. Hơn nữa như vậy tháng năm dài đằng đẵng, ta nhân tộc các đời sinh sôi, đời đời kế thừa, trong huyết mạch đã sớm cùng vùng đất này có không cách nào cắt đứt liên hệ, cái kia bản cốt thư nói, nhân tộc bộ tộc ý chí lại được gọi là nhân giới chi linh. Nghe xong Thiên Huệ Vương như vậy kể rõ, nhất thời tất cả mọi người hiểu được, có thể nói nhân tộc cùng mảnh này mãng hoang đại địa đã là một loại không thể phân cách bộ phận, đã trở thành rồi một thể thống nhất. Thử nghĩ cũng là, nhân tộc nếu là chỉ cần chỉ có bộ tộc ý chí độc lập hiện ra, như vậy nhân hoàng sắc phong Sơn Hà thời gian, vì sao vương bộ có thể thống ngự trì hạ mấy vực hoặc là mấy chục vực Sơn Hà, thậm chí ở bộ lạc trì hạ có thể cùng tương ứng đại địa, sản sinh liên hệ. Mãng hoang năm tháng nhân tộc sinh sôi, vẩn nhưỡng rồi mãng hoang đại địa, nhân tộc được rồi đại địa thừa nhận, ở trên vùng đất này sản sinh rồi thuộc về nhân tộc độc có người khí, nhân tộc cùng đại địa sớm đã trở thành rồi một thể thống nhất, là vì là nhân giới. Mà nhân hoàng mặc dù có thể trưởng không cả người giới, cũng là bởi vì được rồi mãng hoang đại địa cùng nhân tộc ý chí cộng đồng thừa nhận. Giao Long chiếm giữ phía dưới, Tiêu Thần vắng lặng ở một luồng không tên vĩ đại ý chí bên trong, đợi được đầy trời thần hoa dị tượng tiêu tan, vừa mới triệt để chuyển tỉnh lại. Lúc này, từ nơi sâu xa, Tiêu Thần đối với này thánh tử chính quả có một loại minh ngộ, thánh tử chính quả căn bản không giống với khí vận chiến danh, khí vận thần hầu. Khí vận chiến danh thần hầu bất quá là nhân tộc khí vận giáng lâm tử kim khí vận, mà muốn thu được khí vận gia trì, chỉ cần săn giết dị tộc, liền có thể thu được khí vận hảo cảm, đợi đến tích lũy đến số lượng nhất định sau khi, sẽ triệt để ngưng tụ khí vận phong hảo. Nhưng mà thánh tử chính quả không giống, này không chỉ là bao hàm nhân tộc khí vận, càng bao hàm đối với khắp cả đại địa thừa nhận. Này không quan hệ tử Tiêu Thần tàn sát rồi bao nhiêu dị tộc, trấn áp rồi bao nhiêu vị vương giả, bởi vì không có đối với toàn bộ mãng hoang đại địa tạo thành ảnh hưởng, liền không thể xúc động mãng hoang đại địa đối với hắn ưu ái. Lại như là lần này, đại địa phá nát, Tiêu Thần đối với đại địa có cứu hộ công lao, tự nhiên là được rồi toàn bộ đại địa thừa nhận. Nguyên lai này chính là nhân giới, hết thảy đều là một thể thống nhất. Ánh mắt xuyên thủng rồi hư vô, Tiêu Thần trong miệng dù gì nói, rõ ràng khắc hắn vừa mới phát hiện, đối với nhân tộc bộ tộc ý chí nhận thức thực sự là quá mức nghĩa hẹp rồi. Vùng đất này đã sớm cùng nhân tộc không cách nào chóc ra rồi, hay là đây mới là nhân tộc tổ tiên để cho hậu bối to lớn nhất bảo vật. Nhân giới, dường như chư thiên bách tộc các tộc đại giới giống như vậy, mãng hoang đại địa chính là nhân giới, đây là được rồi toàn bộ đại địa thừa nhận. Thánh tử không chỉ là thống ngự nhân tộc, càng là chấp trưởng Sơn Hà. Được rồi toàn bộ nhân giới thừa nhận. Giờ khác này Tiêu Thần trong mắt chư thiên vạn đạo vận chuyển quy tích, đều càng rõ ràng, đối với đại địa nhận biết càng thêm sâu sắc, mênh mông sâu nặng, hậu đức tái vận. Thời khắc này hắn mới là thiên địa bộ tộc công nhận nhân tộc thánh tử. Chúc mừng thánh tử, đến thiên địa núi sông công nhận, nhân tộc bộ tộc gia trì, đi vào thánh tử vị trí. Nhìn thấy đầy trời vĩ đại khí thế biến mất, Tử Vân Vương cùng tứ đại vương giả dồn dập vây tụ tới, lên tiếng nói rằng: "Tiêu Thần đỉnh đầu chiếm giữ giao long liền như vậy bỗng dưng điểm điểm biến mất." Liền dường như không có một chút nào từng xuất hiện giống như vậy, đối với này cái khác vương giả cũng không có cảm thấy chút nào không thích hợp, nhân tộc thánh tử cũng không phải đem ra khoe khoang. Mấy vị vương huynh, đón lấy một quãng thời gian thật tốt tĩnh dưỡng một phen, nam vực đại địa cần các vị ra nặng tay rồi. Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng rồi chào đón mấy người, lên tiếng đáp lại nói. Hắn tuy rằng ngưng tụ ra tiềm long mô hình, thế nhưng thánh tử chính quả bất quá là vừa ngưng tụ, vẫn là hết sức non nớt, ngày sau còn có dài dàng giặc lộ phải đi. Mà muốn tranh cướp nhân hoàng, nhất định phải ngang qua Long Môn, giao long hóa là chân long, có thể tưởng tượng được trong đó cần khổng lồ cỡ nào công lao, này đã không chỉ là chém giết nhiều người dị tộc vương giả sự tình rồi, còn cần đối với khắp cả nhân giới có trùng cống hiến lớn. Nhân hoàng vị trí không dễ, cho nên nói mỗi một vị nhân hoàng công lao đều đủ để điều khắc tộc ký. Mà hắn muốn trở thành nhân hoàng, mà muốn leo lên nhân hoàng vị trí, gian hiểm trong đó liền không cần nhiều lời rồi. Thánh tử, ta nam vực nguy cơ đã tạm hoãn. Chúng ta chuẩn bị trở về từng người vương bộ rồi, dù sao chúng ta thân là thủ thổ vương bộ, chỉ hạ các vực cần tọa trấn đàn áp. Hàn huyên qua đi, Thiên Huệ Vương lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, toàn bộ nam vực đại địa ở bề ngoài cũng chỉ có bọn họ nam đại vương bộ, vì lẽ đó các vực chi thượng trật tự cần bọn họ đến ổn định, lần này như không phải là nhân tộc nguy cơ, tứ đại vương giả cũng không thể tự ý rời tộc thổ, tiến vào ngự thú giới. Cũng may chí ít trước mắt xem ra, ngự thú tộc thế tiến công có thể trì hoãn một thoáng rồi, nhân tộc Nam vực đại địa nguy cơ cũng coi như là duy trì ở, đón lấy rất khả năng cùng ngự thú tộc tiến vào một loại rằng co giai đoạn. Một phen sau khi thương nghị, tứ đại vương giả đứng dậy rời đi rồi Cổ Nguyên bộ lạc, còn thảo phạt ngự thú tộc, đón lấy tạm thời chỉ có Cổ Nguyên cùng cái khác gần giấu cổ tộc ra tay rồi. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, Nam vực đại địa an ổn tự nhiên là đón lấy vị trí đầu não. Bộ lạc bên trong sự tình giao cho Niêm Hoa, bộ lạc trì hạ các vực sự tình có Mộ Thanh tìm thú, tứ đại vương giả đều là trở về từng người vương bộ tòa chấn. Ngự thú giới, các đại ẩn giấu cổ tộc vương giả xuất bộ triệt để tiến chiếm ngự thú giới bắc vực nơi, trong thời gian ngắn bên trong cũng không có đang hướng ra bên ngoài mở rộng, bởi vì lập tức tổn hại rồi hơn 20 vị vương giả, ngự thú tộc đồng dạng rơi vào rồi một loại ngắn ngủi bình tĩnh. Nhân tộc nhưng là lấy khung hồ vương thành vị trung tâm, ở toàn bộ ngự thú tộc bắc vực nơi các nơi hiểm yếu nơi cấu trúc rồi phòng ngự thế tiến công, các đại chiến sư hội tụ, vương giả tọa trấn hiểm yếu, bắt đầu tiêu hóa chính mình chiến tranh thành quả thắng lợi. Mà Tiêu Thần nhưng là tiến vào rồi Sơn Hà ấn bên trong chuẩn bị bế quan, bây giờ hắn ngưng tụ rồi thánh tử chính quả, thế nhưng thực lực nhưng còn có chút cùng thánh tử bất tương xứng đôi, vì lẽ đó hắn chuẩn bị thử một lần lưu ly nói tới cơ duyên. Bồ đề cổ thụ đến tột cùng có hay không như vậy trong truyền thuyết kỳ hiệu. Bồ đề cổ thụ bên dưới, Tiêu Thần ngồi xếp bằng khô héo bồ đoàn, mà lưu ly thức tha dáng người ở trước mặt hắn không ngừng lay động. Chủ nhân, ta đã đem ngươi nói mấy vị kia vương giả triệt để phong cấm rồi, có thể trấn áp ở ngươi bên trong tiểu thế giới, như vậy chậm rãi làm hao mòn tinh lực của bọn họ, là có thể bất chi bất giác trong lúc đó vững chắc tiểu thế giới. Lưu ly đưa tay ngọc không ngừng vung vẩy đạo, theo sát trong tay nàng ánh sáng màu xanh lóe lên, nhất thời có mấy bóng người rơi xuống đất. Chính là Phì Di đế tộc nửa bước cửu trọng thiên vương giả Trấn Hải trưởng lão, Phì Di đế tử, Di vực tam huynh đệ vương giả, còn có cái khác ba vị tầng năm trở lên vương giả. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, nhất thời không khỏi nhạc lên, Lưu Ly coi là thật là thủ đoạn cao cường, những này Phì Di đế tộc vương giả tuy rằng bị nàng phong cấm rồi, thế nhưng trên người nhưng có rồi khó để khôi phục thương thế, không đoạn có tinh lực từ trong cơ thể tiêu tán đi ra. Tuy rằng những này tinh lực dưới cái nhìn của hắn cũng không cường đại, thế nhưng như vậy một tia tinh lực bắt được ngoại giới, đủ khiến một vị bán vương căng nức, mà bọn họ bị triệt để phong cấm, căn bản là không có cách đi chữa thương, chỉ có thể mặc cho bằng trong cơ thể mình tinh lực không đoạn tiêu tán. Đem bọn họ trấn nhập chính mình tiểu thế giới, như vậy mỗi giờ mỗi khắc tiêu tán xuất huyết khí, bất chi bất giác trong lúc đó liền bị tiểu thế giới hoàn toàn hấp thu. Chủ nhân, lời ngươi nói sinh mạng chi thụ sự tình, chính là ngươi quá mức lòng tham rồi, dựng dục ra đến linh thể đạt đến rồi vương giai phẩm chất. Tự nhiên là cần một cái chậm rãi thai nghén quá trình, cái này cũng là vì sao chủ nhân dù cho là dùng vương giả huyết cốt, để cao đi ra linh thể, không chỉ có không có đánh vỡ vương giả 6 tầng giới hạn, trái lại còn hạ thấp rồi cấp độ nguyên nhân, linh vật đồng dạng cần phải có một cái thai nghén quá trình, vội vàng không được. Là ta quá tham lam rồi. Nghe vậy, Tiêu Thần cười khổ nói. Lập tức hắn cũng không trì hoãn nữa, trước mặt 8 vị Phì Di đế tộc vương giả bị hắn thu vào bên trong tiểu thế giới. Những vương giả này toàn bộ đều rơi vào rồi vắng lặng, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc trong cơ thể không lại hướng ra phía ngoài tiêu tán tinh lực. Nếu không cách nào tiêu diệt bọn họ, như vậy một ngày nào đó tinh lực của bọn họ sẽ tiêu hao cả tịnh, sinh mệnh đều sẽ đi tới điểm cuối. Chương 1398, dưới gốc cây bồ đề trăm đời mở ra. Chương 1398, dưới gốc cây bồ đề trăm đời mở ra. Vụ. Tiểu thế giới một ngọn núi cổ bên dưới, có một đoàn chín màu thần quang hội tụ thành mịt mờ. Chín màu thần quang lẫn nhau đan xen hội tụ thành rồi một cái to lớn phong ấn. Mà ở chỗ này phong ấn bên dưới, một vị ngự thú tộc vương giả bị triệt để trấn áp ở chín màu thần quang bên trong, có lưu ly bố trí cấm chỉ, thậm chí ngay cả bất tử võ hồn đều bị rơi vào rồi trong giấc ngủ say, cả người tiêu hao căn bản là khó có thể phát hiện, hô hấp trong lúc đó thì có từng sợi tinh lực từ thần quang bên trong tiêu tán đi ra, theo sát đi vào rồi tiểu thế giới trong bùn đất. Dị giao vang động, nhất thời ở phía trên ngọn núi nhỏ xuất hiện. Chỉ thấy phía trên ngọn núi nhỏ của mục, liền dường như chuyển vào rồi thôi hóa giống như vậy, nhanh chóng thổ lộ mầm non, hô hấp trong lúc đó liền đem toàn bộ sinh trưởng quá trình trải qua rồi vừa sau khi, sau đó triệt để tiêu hao hết rồi ngàn dặm khô héo đi. Bên trong tiểu thế giới sinh trưởng bất quá là phổ thông lan cây, căn bản là không có cách thích ứng này đột nhiên xuất hiện huyết lực, đây là thuộc về vương giai sinh mệnh huyết lực, dù cho là vẹn vẹn một tia, cũng cao hơn rồi phổ thông cổ mục không biết bao nhiêu lần, căn bản không ở cùng một cấp độ. Dầm. Mà ở tiểu thế giới trung tâm nơi, sinh mạng chi thụ phía dưới không biết bao xa nơi, sinh mệnh căn nguyên thăm dò vào thế giới chi trong lòng, dường như sinh linh trái tim bình thường không đoạn nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều có đến bốn phương tám hướng tinh lực hòa vào trong đó, những này tinh lực không đoạn hòa vào, bất chi bất giác trong lúc đó ngay khi tăng cường thế giới phẩm chất, hơn nữa một phần trong đó thông qua rễ cây lan truyền đến rồi sinh mạng chi thụ lên. Rễ cây bên trong truyền lại đệ mà đến chất dinh dưỡng, này chính là tự nhiên sinh trưởng sinh sôi, nước chảy thành sông cảm giác, so với tiêu thần trực tiếp hòa vào huyết cốt càng thêm êm dịu, càng thêm tự nhiên. Tám tôn ngự thú tộc phì di đế tộc vương giả, toàn bộ bị tiêu thần chấn áp ở tiểu thế giới bát phương vị trí, dùng máu thịt của bọn họ ẩn nhưỡng tiểu thế giới, rõ ràng bọn họ sinh mệnh bị triệt để tiêu hao hết một ngày. Chờ đến đem những này ngự thú tộc vương giả triệt để chấn áp ở bên trong tiểu thế giới, tiêu thần lần thứ hai chuyển tỉnh lại, nhìn về phía rồi bên cạnh Lưu Ly. Lưu Ly, ngươi nói dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo, cảm ngộ trăm đời luân luân hồi tăng thương, coi là thật có như vậy thần kỳ. Tiêu thần lên tiếng hỏi, bồ đề cổ thụ truyền thuyết truyền lưu rất rộng, thế nhưng từ cổ chí kim lại có mấy người chân chính được rồi bồ đề cổ thụ, tiến tới được như vậy tạo hóa, dù sao truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, không có chân chính nhìn thấy căn bản là không có cách đi nghiệm chứng. Đó là tự nhiên, dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo chính là chân chính nhen lửa tuệ căn, có thể có lớn như vậy tạo hóa tuyên cổ hiếm thấy, phàm là trải qua như vậy trăm đời tạo hóa võ giả, hoàn toàn là sẽ có tăng nhanh như gió. Chủ nhân ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Nhìn thấy tiêu thần có hoài nghi, Lưu Ly lần thứ hai dựa vào tiến lên, trứng mắt mắt to thở phì phò nhìn tiêu thần. Lần này Lưu Ly thức tỉnh sau khi, các loại tâm tình càng cùng nhân tộc không khác, giờ phút này thở phì phò vẻ mặt, khiến cho tiêu thần không khỏi mỉm cười. Ngắt lấy eo Lưu Ly lánh rên, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, hơn nữa chủ nhân đến rồi ngươi bây giờ như vậy cảnh giới, chính là cảm ngộ thiên địa vạn đạo thời gian, cảm ngộ thiên địa vận chuyển đại đạo đã là trọng yếu nhất, càng là tăng cao thực lực căn bản, cảnh giới tăng lên dễ dàng thế nhưng đại đạo chí lý nhưng là khó có thể hiểu được, nếu là chủ nhân coi là thật tiến vào trăm đời luân hồi, dù cho là mỗi một thế chỉ cảm thấy ngộ một đạo đại đạo, trăm đời hạ xuống cũng đủ để cảm ngộ trăm đạo. Nhìn thấy Lưu Ly như vậy chính thức nói rằng, tiêu thần không khỏi gật gật đầu. Chính như Lưu Ly nói, vương giả đi vào tầng 7 sau khi, mặc dù là tu luyện tiểu thế giới, thế nhưng cuối cùng vẫn là cảm ngộ thiên địa vạn đạo, như vậy mới có thể dấu ấn nhập bên trong tiểu thế giới, quan trọng nhất vẫn là một chữ ngộ. Hơn nữa hắn tu luyện thần thuật, chính là đem vạn đạo triệt để xuyên qua bên trong tiểu thế giới, trăm đạo đại đạo rót vào tiểu thế giới, đến tột cùng là loại nào khủng bố cảnh tượng, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lưu Ly đã như vậy, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cảm thụ một chút bồ đề cổ mục vĩ đại thần kỳ rồi. Được rồi, chủ nhân ngươi chỉ cần khoanh chân ngồi ở bồ đoàn chi thượng, bế quan tu luyện liền có thể, còn lại giao cho Lưu Ly là có thể rồi. Nghe vậy, tiêu thần bình thản, bắt đầu rơi vào trong tu luyện, bây giờ hắn dĩ nhiên là đứng hàng vương giả tầng 7 đỉnh cao cảnh giới, ngũ hành chi thế đã hội tụ, chỉ cần cảm ngộ một tia âm dương, phân ra hắc ám quang minh, coi như là đi vào rồi vương giả tầng 8 cảnh giới. Bất quá hắn nhưng là chuẩn bị đem còn lại hai đạo pháp tắc toàn bộ xuyên qua tiểu thế giới sau khi, lần thứ hai đi leo vương giả tầng 8 cảnh giới. Rất nhanh tiêu thần rơi vào rồi tu luyện, bất quá một phút, nguyên bản trên người chạy xuôi thần lực liền rơi xuống rồi thấp nhất, trên người khí thế cũng trở nên hơi mở mịt lên. Nhìn thấy tiêu thần dáng dấp, Lưu Ly cũng bắt đầu rồi nàng chuẩn bị, tiêu thần lần này có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, liền xem này bồ đề cổ thụ đến tột cùng có thể hay không mang theo tiêu thần đi vào trăm đời luân hồi rồi. Tiêu thần bây giờ đã ngưng tụ rồi thánh tử chính quả, thế nhưng thực lực tuy nhưng đã không thấp rồi, nhưng là cùng cái khác thánh tử so ra nhưng là còn kém không ít, cùng tiêu thần bản mệnh gắn bó nàng há có thể không rõ ràng trong lòng tiêu thần suy nghĩ. Trăm đời luân hồi, chính là một loại hư huyễn cảnh tượng, mặc dù là rơi vào một loại hư huyễn, thế nhưng đi vào trong đó võ giả cảm ngộ, nhưng là cực kỳ chân thực. Vụ. Mảnh này quặng hưu đại địa chi thượng nhất thời có một luồng kỳ dị khí thế phù doanh mà lên, nương theo Lưu Ly tay nhỏ vung lên, một luồng màu máu bắt đầu giáng lâm, đây là thuộc về ngự thú tộc huyết cốt. Ở ngự thú tộc thu hoạch đến huyết cốt đã sớm bị rời vào rồi sơn hà ấn bên trong, lúc trước ở thâm nguyên hố lớn thời gian, tiêu thần cũng chưa hề hoàn toàn đầu đặt sạch sẽ, chỉ có điều quăng vào đi tới một nửa. Toàn bộ đều là ngự thú tộc huyết cốt, không có một chút nào mỏ tinh thạch mạch linh dược, sinh mệnh chính là thế gian nhất là tinh túy linh vật, có thể nói như vậy bất luận chủng tộc nào, đều là tập hợp sự thanh tú của đất trời thai nghén mà ra. Vì lẽ đó Lưu Ly đem những này huyết cốt đem ra đi ẩn nhưỡng đã rơi vào quặng hưu bồ đề cổ mục, muốn đem một lần nữa tỉnh lại. Đến không hết huyết cốt trực tiếp rơi vào rồi dạn nước thổ mặt đất màu vàng chi thượng, nhất thời một nguồn sức mạnh vô hình từ trên mặt đất tàng ra, này cố khí thế liền dường như ăn mòn nọc độc như thế, những này rơi xuống mặt đất huyết cốt, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở dạn nước màu vàng đất vết nước sẽ bên trong, vết nước nơi sâu xa. Có từng cây khô héo rễ cây đan sen chẳng chịt, lẫn nhau đan sen, huyết nhục năng lượng liền như vậy bắt đầu một lần nữa thoải mái những này khô nứt rễ cây. Ong ong ong. Không biết quá khứ rồi bao lâu, cuối cùng từ kịch liệt trong cái khe, có nhàn nhạt doanh quang phủ doanh mà ra, khô nứt rễ cây rốt cục lần thứ hai có sinh mệnh khí thế. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Vắng lặng rồi vô số quặng hữu rễ cây dĩ nhiên có nhúc nhích, thậm chí có chút rễ cây dường như hô hấp giống như vậy, đang hấp thu rồi huyết cốt năng lượng. Nương theo lưu ly tập trung vào huyết cốt càng ngày rũ nhiều, vùng đất này chi thượng rốt cục lần thứ hai có nồng nặc sinh cơ bắt đầu sinh ra. Ào ào rào. Dị giao tiếng vang bắt đầu xuất hiện, vờn quanh tiêu thần bồ đề cổ mục, thân cây bắt đầu lay động, hơn nữa một luồng khó có thể hình dung tang thương cổ lao khí thế bắt đầu lan tràn ở bên trong vùng không gian này. Năm tháng khí, hì hì xem ra lão già này vẫn bị bản đại nhân cấp tỉnh lại rồi, liền biết ngươi lão già này không có dễ dàng chết như vậy. Cảm nhận được này cỗ tang thương khí thế, lưu ly trên người có ánh sáng màu xanh bùng lên, trực tiếp đứng ở rồi trong đó một cây cổ mục chi thượng, tiếu trên mặt có rồi một vệt ý cười. Lao thụ đầu. Lần này xem ngươi rồi nếu là ngươi để chủ nhân được rồi chỗ tốt, nói không chừng ngày sau sẽ giúp ngươi hoàn toàn khôi phục. Hai con chân ngọc nhẹ nhàng được điểm thân cây, lưu ly mân mê rồi miệng, bất quá rất lắm mồm rắc nhưng là lần thứ hai sụ xuống. Quên đi, ta làm sao nói cho ngươi cái này, ngươi hiện tại chỉ còn dư lại rồi bản năng, nói vậy căn bản cũng nghe không hiểu bản đại nhân nói cái gì. Nhưng mà ngay khi lưu ly xuất thần thời gian, nhưng là không có phát hiện, tiêu thần ngồi xếp bằng cái kia cây chủ thụ. Nhưng là ở lời nói của nàng hạ xuống thời gian, đột nhiên có một tia yếu ớt ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo một đạo khó có thể phát hiện thở dài. Ông ngong ngong. Mà giờ khắc này, tiêu thần ngồi xếp bằng màu xám bồ đoàn, có ánh sáng màu xanh long lánh, 9 cây bồ đề cổ mục tản mát ra 5 tháng khí, toàn bộ hội tụ đến rồi cái bồ đoàn này chi thượng. Hả? Đột ngột tiêu thần rên lên một tiếng, hắn cảm giác được mình bị một luồng khó có thể chống lại mênh mông khí vây quanh. Từng luồng tinh khiết đến sức mạnh đáng sợ, trực tiếp giống như là thủy triều chuốt xuống đến trong cơ thể hắn, dù cho là muốn đi khống chế đều không khống chế được. Trong phút chốc, mênh mông linh khí ở trong cơ thể hắn hoàn toàn nổ tung, cả người lỗ chân lông trực tiếp mở ra, mắt trần có thể thấy linh khí từ toàn thân hết thể lỗ chân lông phun trào ra đến. Nhưng mà không đợi tiêu thần thích đứng lại đây, nhất thời hắn cảm thấy rồi một luồng trời đất quay cuồng cảm giác, tựa hồ toàn bộ rồi linh hồn thân bất do kỷ bị hút ra rồi thân thể của chính mình. Hướng về không biết thời không tung bay đi. Đây là một loại 10 phần chân thực cảm giác, kêu gọi rồi hắn giấu giấu ở đáy lòng đã hơn 100 năm ký ức, lại như là lúc trước Sơn Hà ấn mang theo hắn ngang qua thời không, giáng lâm đến rồi mãng hoang đại địa. Ngồi xếp bằng ở thảo đoàn lên tiêu thần, cả người hoàn toàn bị một luồng tỏa ra tang thương doanh quang vây quanh, không đoạn dập dờn ra từng cơn sóng gợn, hơn nữa loại sức mạnh này không đoạn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn liền như đồng hóa vì một tòa điêu khắc, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn chi thượng vẫn không nhúc nhích. Triệt để rơi vào rồi vắng lặng. Nhìn thấy năm tháng khí thế triệt để đem tiêu thần bao vây, mà tiêu thần đồng dạng là rơi vào rồi vắng lặng, lưu ly bóng người liên tục ở tại bên người bồi hồi rồi mấy lần, nhìn thấy không có cái gì bất ngờ, rốt cục yên lòng. Thức tỉnh rồi phần lớn ký ức, đã từng các loại một lần nữa hiện ra ở trong lòng, ở lưu ly trong ký ức tự nhiên là có thế nhân khó có thể biết được đại bí ẩn. Dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo, đối với bất kỳ một vị võ giả tới nói, đều là tha thiết ước mơ cơ duyên. Dù cho này vẹn vẹn là truyền thuyết, thế nhưng như trước để vô số võ giả vì đó điên cuồng, chỉ vì này luân hồi trăm đời, đoàn tụ càn khôn huyền liền diệu. Giờ khắc này tiêu thần, không thể nghi ngờ là bị bồ đề cổ thụ kéo vào rồi không tên thì trong không gian, bắt đầu rồi thuộc về hắn trăm đời luân hồi. Ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trong tiêu thần, dường như vắng lặng hóa thạch giống như vậy, sinh cơ rơi xuống rồi thấp nhất, toàn bộ ý thức đã không biết bay tới rồi nơi nào. Chương 1399, trăm đời luân hồi hai mắt tụ hội. Chương 1399, trăm đời luân hồi hai mắt tụ hội. Đại Nhật cao huyền. Hoàng ba đời trời, liệt nhật như lửa, đây là một mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc, tràn ngập cổ lao hoang vu khí thế, năm tháng ở chỗ này nghỉ chân. Coi là thật là thần kỳ, bồ đề cổ thụ dĩ nhiên đủng có như thế kinh thiên vĩ địa sức mạnh, cấu trúc đi ra thế giới liền dường như thế giới chân chính như thế, dĩ nhiên cùng mãng hoang bên trong đất trời Đại Nhật đều biến ảo như vậy chân thực. Đại mạc bên dưới, nóng dực khí cuồn cuộn, không khí đều biến vặn mèo. Dù cho là tiêu thần thực lực như vậy, chân đạp bên dưới, này hạt cắt so với quần quận liệt diễm rong tương còn muốn nóng rực. Mà tiêu thần giờ khắc này thân thể chi thượng cả người bốc cháy lên rồi quần quận liệt diễm, hỏa diễm như nước thủy triều, hỏa diễm nguyên tố ở trong cơ thể hắn dường như dịu ngoan tinh linh. Ngũ hành hỏa pháp tắc bất quá là trụ cột nhất hạ vị pháp tắc, bởi vậy diễn sinh ra đến trí dương, tử dương, nổ tung, nóng rực đều là đứng hàng trung vị pháp tắc, nhưng mà vẹn vẹn là hạ vị pháp tắc hỏa diễm, nhưng càng đại diện cho quang minh. Mà quang minh pháp tắc chính là chân chính thượng vị pháp tắc, bên trong đất trời hắc dạ ban ngày lưu chuyển, chính là dựa vào quang minh cùng hắc ám đan dệt. Mảnh này nóng rực sa mạc, đã là Tiêu Thần trải qua thứ 32 cá cảnh tượng, trong luân hồi, hắn làm mục đồng, không đủ mười mấy tuổi mà chết, hắn trở thành quá võ giả, bởi vì muốn đoạt được tạo hóa chết so với đại hùng chi miệng. Càng là trở thành quá chấp trưởng một vực chúa tể, cuối cùng chết trận đại địa, trăm đời luân hồi là sinh mệnh luân hồi, hết thể trải qua đối với Tiêu Thần tới nói, đều là một loại sinh mệnh rèn luyện, hết thể cảnh tượng đều dấu ấn ở linh hồn của hắn nơi sâu xa. Lần này hắn hóa thân thành rồi mãng hoang đại địa một cái nào đó nơi cấm địa biên giới đại Nhật bộ lạc thiếu chủ, 3 tuổi thời gian thiên mạch cụ thông, 6 tuổi thời gian đi vào trọng lâu, 15 tuổi đứng hàng đỉnh cao bán vương, không đủ 20 tuổi cảm ngộ trí dương, đánh vỡ ràng buộc có thể phá vô thượng. Tiến vào sa mạc nơi sâu xa vì cảm ngộ chân chính quang minh, đây là hắn kế thừa đại Nhật bộ lạc cuối cùng thử thách. Cứ việc thế giới ở biến hóa, thế nhưng Tiêu Thần ký ức nhưng là không có một chút nào bị phong cấm, bản tôn ý thức, luân hồi cảnh tượng đều là rõ ràng trước mắt, khắc trong tâm khảm. Này đối với hắn mà nói chính là một loại chân chính tâm linh thử thách, mỗi một lần luân hồi đều là một loại sinh ly tử biệt, đều là một loại tâm linh thử thách, giờ khác này cảm ngộ pháp tắc đại đạo tựa hồ đã thành rồi thứ yếu. Tựa hồ càng quan tâm chính là tâm linh lột sắc cùng thăng hoa. Quang minh hắc ám luân phiên, âm dương phân chia, đại nhật đại diện cho quang minh, càng đại diện cho sinh mệnh, thế gian vạn vật không thể rời bỏ quang minh, dù cho là ở trong sa mạc, như trước có bụi cây sinh trưởng. Cả người vẹn vẹn là khoác lên một tấm đã sớm lui ra lông da thú. Đi chân đất đâm vào hoàng ba bên trong, cảm thụ hạt cát truyền đến nóng bỏng, vừa cảm nộ quang minh. Mảnh này sa mạc chính là đại nhật bộ lạc cấm địa, các đời thiếu chủ chỉ có ở sa mạc nơi sâu xa được mùi lửa, mang về quang minh mới có thể kế thừa bộ lạc chi chủ, thành là chân chính Thái Dương Vương. Ầm. Treo cao vực đại mạc trung ương trên trời đại nhật tầm ầm nổ tung, đầy trời hỏa vũ trực tiếp hướng về phía dưới rơi rụng, toàn bộ vòm trời đều hóa thành rồi biển lửa, tia sáng chói mắt tràn ngập ở bên trong trời đất. Mà Tiêu Thần bóng người đồng dạng tràn ngập ở này lửa cháy ngập trời quang minh bên trong. Sau 10 ngày, đại mạc biên giới đại nhật bộ lạc nên đón rồi tân chúa tể. Liên miên sơn mạch, cổ mục chống trời, trực tiếp là một mảnh đại dương màu xanh lục, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị tràn ngập rồi giống như đại dương màu xanh biếc. Ở đây nồng nặc sinh cơ bên dưới, sinh ra rồi đếm không hết linh thể sinh mệnh, một bóng người xuyên toa ở mênh mông cổ lâm trong lúc đó, đời này Tiêu Thần hóa thân một vị phổ thông võ giả, nhắm thẳng vào phổ thông, khổ tu mấy ngàn năm rốt cục đứng hàng bán vương cảnh giới, một tay một pháp đã đem muốn đạt tới hóa cảnh, tiến vào mênh mông núi rừng cảm ngộ càn khôn tạo hóa. Thứ 63 thế, hóa thân mênh mông núi rừng bên trong một vị rừng phòng hộ sơn người, đánh đuổi sơn khu thú, cuối cùng chôn thây hung thú chi miệng. Thứ 64 thế, trở thành đại dương mênh mông bên trong một vị chiến thuyền chi thượng thủy thủ, giáng sinh ở trên thuyền, chôn thây so với đại dương sóng lớn bên trong. Thứ 72 thế, giáng sinh ở một hành tinh cổ có sự sống, dị tộc đột kích, nương theo cổ tinh hủy diệt mà ngã xuống. Thứ 88 thế, hóa thành du đãng ở hư không vô tận nơi sâu xa thần phủ hộ mộ sứ giả, nương theo thần phủ cổ mộ đồng bền hư không vô tận nơi sâu xa, không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ có một thân đỉnh cao vĩ đại sức mạnh, thế nhưng là chịu đến ràng buộc. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đều là ở thần trong phủ vượt qua, rõ ràng sinh mệnh đi tới phần cuối. Thứ 89 thế, lần thứ 2 giáng sinh so với thần phủ bên trong, tái hiện 88 thế 5 tháng dài đằng đẵng, quảng hữu 5 tháng thiếu một chút khiến cho Tiêu Thần phát rồ, không có một chút nào sinh mệnh khác làm bạn, dù cho là một con ruồi trùng, cô độc để hắn tan vỡ, hơn nữa như vậy tan vỡ, càng là trải qua rồi đồng dạng hai đời. Thứ 95 thế, hóa thân nhân tộc đấu chiến vương, giết vào vô tận tinh không. Bước lên rồi yêu tộc đại địa, một thanh thần thương liền chiến yêu tộc thập vương, cuối cùng bị yêu tộc đại năng giả ra tay đặt ở yêu tộc hố đen cổ địa. Trấn áp hố đen cổ địa vào năm, cảm ngộ hắc ám pháp tắc phá phong mà ra, đánh giết yêu tộc đại đế đạp phá yêu giới trở về nhân tộc, bị chư thiên cộng tôn, cuối cùng tọa hóa so với nhân giới trung tâm nơi. Thứ 99 thế, giáng lâm nhân giới phổ thông tiểu bộ tộc, trăm tuổi trước bình thường, đứng hàng trọng lâu cảnh giới, sau được nhân tộc di tảng, thực lực tăng nhanh như gió, cảm ngộ hủy diệt chi đạo. Có thể phá vô thượng, hóa thân nhân tộc chiến tướng, chấn thủ vực ngoại tinh không 3 vạn năm. Nhiều năm liên tục chinh phạt, thực lực đồng dạng là không đoạn tăng trưởng, cuối cùng có thể phá đại đế thời gian, trong cơ thể cửu tật đọc lại, thân tử đạo tiêu. Ong ong ong. Bị nồng nặc mênh mông khí thế vây quanh Tiêu Thần, trên người quấn quanh khí lưu phát sinh ong ong tiếng vang, giờ khắc này khoảng cách hắn rơi vào vắng lặng đã qua rồi một tháng lâu dài. Nhưng mà rơi vào vắng lặng hắn, nhưng là trải qua rồi lần lựa sinh mệnh luân hồi. Mỗi một lần đều một giáng sinh đến lại tới tọa hóa ngã xuống, cả đời bắt lấy cả đời, thời gian hoặc trường hoặc ngắn, có kéo dài hơn 10 vạn năm, có bất quá ngăn ngắn hơn 10 năm, thế nhưng mỗi một thế đối với hắn mà nói nhưng là cực kỳ chân thực. mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần cảm ngộ, mỗi một lần đối địch chém giết, vị trí hoàn cảnh, đều là cảm thấy cực kỳ chân thực. Ong ong ong. Đột ngột, toàn bộ trong không gian tràn ngập mãng hoang khí thế trở nên khuấy động lên đến, nhất thời đem một bên ngồi xếp bằng ở Tiêu Thần phụ cận, kẻ nhà sững sờ Lưu Ly cấp thức tỉnh rồi. Không được, năng lượng không đủ rồi, lao thụ đầu ngươi cũng không thể vào lúc này cấp đứt đoạn mất, không phải vậy bản đại nhân liền đem ngươi toàn bộ bổ làm tuổi thiêu. Lưu Ly kinh ngạc thốt lên, nhất thời, đột nhiên cú sốc lên, trong tay không ngừng có ánh sáng màu xanh hiện ra, lần thứ hai có rất nhiều máu cốt bị nàng tung. Vụ. Nguyên bản hơi có chút ảm đạm xuống doanh quang lần thứ hai bùng lên lên, bồ đề cổ một không ngừng lay động, nồng nặc năng lượng lần thứ hai thông qua bồ đoàn, rót vào Tiêu Thần trong cơ thể. Mà giờ khắc này bị nồng nặc doanh quang bao vây Tiêu Thần, giữa hai lông mày nhưng là nhíu chặt thành rồi một cái xuyên tự. Chúc mừng tộc trưởng đại hôn, sớm ngày vì là chúng ta cổ nguyên bộ lạc sinh ra tiểu tộc trưởng. Cuối cùng này một đời, dĩ nhiên là Tiêu Thần thế giới của chính mình. Từ hắn giáng lâm mảnh này mãng hoang đại địa bắt đầu, giờ khác này cảnh tượng chính là hắn lúc trước cùng mộ thanh niêm hoa thành hôn thời gian, vào lúc ấy hắn bất quá phổ thông trọng lâu cảnh giới. Thời gian lưu chuyển, hắn từng bước một leo đến rồi bán vương, yêu chiến vực ngoại hư không, chém liên tục dị tộc thiên tiêu, đạp phá trung vực chư thiên sơn, chém chết thần tử, phá vào hỗn độn cổ địa. Giang giác, cổ lao cổ địa xuất hiện lần nữa ở Tiêu Thần trước mắt, hỗn loạn đan dệt thần lực, đến từ viễn cổ thần linh lưu lại hồn niệm. Thu, đầy trời vương xuống ánh sáng xanh. Một con trăm trượng to nhỏ thanh loan, cao vóc đầu lâu chi thượng có màu vàng vương miện, bộc lộ ra cao quý. Tối gây cho người chú ý chính là thanh loan chỗ mi tâm tiêu con thứ ba con mắt, có dòng sông thời gian chảy ngược. Hầu như là trong nháy mắt Tiêu Thần đột nhiên né tránh, thanh loan con mắt thứ ba ánh bạc rơi ra, đánh rơi ở tại chỗ, bắn tóe ra ánh bạc. Sao có thể có chuyện đó? Né tránh thanh loan công kích, Tiêu Thần trong mắt có khiếp sợ, hắn đối với so với chỗ ở mình tình cảnh cực kỳ rõ ràng. Nơi này vẫn là bồ đề cổ mục tạo nên đến thời không, thế nhưng hết thảy trước mắt vượt qua rồi hắn mong muốn. Cuối cùng này một đời dĩ nhiên là thuộc về thế giới của hắn, nay tương đương với hắn một lần nữa đem chính mình trước đây lần thứ hai ôn lại một lần, mỗi một cá cảnh tượng đều lần thứ hai tái hiện. Phía trước trải qua thế giới, đều là từ sinh ra đến ngã xuống, thế nhưng hắn thế giới của chính mình làm sao đi kết thúc. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là phát hiện, chính mình căn bản là không có cách trưởng khống trước mắt phát triển, rất nhanh thanh loan bị đánh nát. Thời gian chi nhãn xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Thời gian chi nhãn. Tiêu Thần nắm trong tay thời gian chi nhãn, trong mắt có một luồng khó có thể hình dung chấn động, bởi vì hắn có thể cực kỳ rõ ràng nhận ra được trong cơ thể chính mình, có một viên thời gian chi nhãn ở tồn tại. Mà trong tay hắn này viên nhưng đồng dạng là cực kỳ chân thực. Hai viên thời gian chi nhãn. Nhưng mà hết thể này căn bản không phải ý chí của hắn có thể ngăn cản, thời gian chi nhãn bay lượn đến rồi trong cơ thể hắn, năm tháng lưu chuyển, hắn có thể bị hư hao vương. Theo sát chinh chiến mang hoang, lên cấp đến vương giả tầng 7, đại địa gặp kiếp nạn, hắn xuất lĩnh các tộc cường giả tiến vào ngự thú tộc. Rất nhanh này hư huyễn bên trong thế giới cảnh tượng, cũng đã cùng trên thực tế đi tới rồi đồng nhất điểm. Thời khắc này, ngồi xếp bằng ở bồ đề cổ thụ bên dưới Tiêu Thần, giữa hai lông mày càng ngày càng nhíu chặt, cả người khí thế trở nên cuồng bạo lên, cả người thậm chí đều có chút cỗ trướng lên. Bồ đề cổ thụ dù cho có thể diễn sinh trăm đời luân hồi, nhưng mà Tiêu Thần con đường phía trước vẫn còn tiếp tục. Nó cũng không thể nghịch thiên hiển hóa ra Tiêu Thần tương lai con đường. Giờ khắc này Tiêu Thần rơi vào rồi tiến thối lưỡng nan mức độ, bởi vì hắn cuối cùng một đời luân hồi, ở điểm này triệt để dừng lại rồi, mà hắn nhưng là vắng lặng ở thì trong không gian, khó có thể tự kiềm chế. Dù cho là hắn trải qua rồi phía trước 99 lần luân hồi, mỗi một lần đều trải qua rồi sinh ra ngã xuống, sinh ly tử biệt, thế nhưng giờ khắc này vắng lặng cảnh tượng sát thực im bặt đi. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, Lưu Ly đồng dạng là có vẻ hơi lo lắng. Nàng có thể cảm nhận được Tiêu Thần trong cơ thể sản sinh hỗn loạn khí thế, thậm chí ngay cả ý niệm đều trở nên hỗn loạn không thể tả. Loại này hỗn loạn ý niệm đầy đủ kéo dài rồi 7 ngày thời gian, ngay khi Lưu Ly muốn làm ra quyết đoán, mạnh mẽ tỉnh lại Tiêu Thần thời gian, bồ đề của một bên dưới, đạo kia dường như điêu khắc bình thường thân thể, rốt cục phát sinh rồi một đạo hơi rung động. Vụ. Lập tức, nguyên bản nhíu chặt hai con mắt chậm rãi mở. Chương 1400, bắt trọng hỗn nguyên đỉnh cao pháp tắc thời gian cảm ngộ. Chương 1400, bắt trọng hỗn nguyên đỉnh cao pháp tắc thời gian cảm ngộ. Tiêu Thần mở rồi hai con mắt, nguyên bản tràn ngập nồng nặc năm tháng khí không gian xung quanh, nhất thời trở nên như nóng bỏng nước sôi giống như vậy, hướng về thân thể của hắn kéo tới. Chủ nhân. Nhất thời Lưu Ly hô to một tiếng, hô hấp trong lúc đó đi tới bên cạnh hắn. Sau khi tỉnh dậy Tiêu Thần, đây là thế nào một đôi mắt, bộc lộ ra trải qua rồi thế gian tăng thương, nhìn thấu Liêu Trần thế vạn vật chìm nổi khí thế, loại này giả nua khí tức căn bản là không có cách ché lấp, này chính là từ sâu trong linh hồn không tự chủ được tiêu tán mà ra. Nghe được Lưu Ly hô hoán, Tiêu Thần ngồi xếp bằng thân thể quơ quơ, thân thể dường như cứng lại rồi như thế, cổ chuyển động trong lúc đó phát sinh từng trận tiếng vang, gian nan bên dưới vừa mới lay động một chút, hướng về Lưu Ly bóng người nhìn tới. Chủ nhân, qua đi tới rồi mấy tức thời gian, Tiêu Thần trong tròng mắt tang thương bên trong mới chậm rãi tuôn ra một vệt linh động. Lưu Ly, thời gian trôi qua bao lâu rồi? Nhưng mà chờ hắn hé miệng, nhưng là có một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, bộc lộ ra một luồng giàn mua, cùng nguyên bản tiếng nói của hắn không có một chút nào tương đồng. Chủ nhân, bất quá vừa mới qua đi hơn một tháng thời gian. Nghe vậy, Tiêu Thần từ bồ đoàn chi thượng đứng dậy, nương theo cả người vang lên một trận bùm bùm tiếng vang, nguyên bản ánh mắt bên trong tang thương toàn bộ thu liễm hết sạch. Cả người chi thượng tản mát ra mục nát khí, cũng bị hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nội liễm. Thuộc về Tiêu Thần nguyên bản linh động cùng sức sống xuất hiện lần nữa, một luồng dâng trào khí huyết từ trong cơ thể nơi sâu xa mãnh liệt mà ra, khuấy động dâng trào. Hô! Nương theo một luồng thật dài thở dài, Tiêu Thần tựa hồ phải đem này trăm đời chìm nổi một lần thổ sạch sẽ. Trăm đời luân hồi, năm tháng tăng thương, không nghĩ tới thuộc về bồ đề cổ một cơ duyên, dĩ nhiên huyền diệu như vậy kỳ huyễn, ở bên ngoài vẹn vẹn thời gian một tháng, thế nhưng ở hảo cảnh bên trong hắn nhưng là đạp phá trăm đời luân hồi rèn luyện. Ai có thể tin tưởng? Ngắn ngắn thời gian một tháng, hắn nhưng là trải qua rồi trăm lần sống lại, trăm lần thai nghén sinh ra, sinh láo ngã xuống. Nếu là đem mỗi một thế sinh hoạt năm tháng gộp lại, có tới thập mấy vạn năm lâu dài, như vậy mênh mông năm tháng, đối với Tiêu Thần tâm trí tới nói, là một loại rất lớn thử thách. Ngắn ngắn thời gian một tháng, hắn trải qua tất cả, so với cùng cường giả chém giết đều muốn hung hiểm vạn phần, nhưng mà nguy hiểm vẫn là thứ yếu. Chân chính chính là đối với linh hồn dày vò, mỗi một thế sự sống còn. Dù cho là bồ đề cổ mục biến ảo ra đến, thế nhưng sinh tử thời gian cảm thụ, nhưng là cực kỳ rõ ràng, này tương đương với trơ mắt nhìn mình chết rồi 100 trở về. Hi hi, chủ nhân lần này được cơ duyên có thể không ban này lao thụ đầu vẫn còn có chút bản lĩnh. Lưu Ly linh động con mắt, không đoạn ở Tiêu Thần trên người qua lại lưu chuyển, cảm thụ Tiêu Thần thân thể nơi sâu xa tản mát ra vĩ đại khí thế, cười hì hì nói. Rốt cục Tiêu Thần thích đứng rồi lại đây, tuy rằng trải qua rồi các loại nguy cơ, thế nhưng thu hoạch nhưng là cực kỳ to lớn. Hắn giờ phút này đã đủ để xưng là vương giả tầng 8 hỗn nguyên thế giới cấp bậc cường giả rồi. Ở này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn trải qua rồi 100 lần từ không đến có tu luyện, tuy rằng cũng không phải mỗi một lần đều tu luyện tới đỉnh cao, thế nhưng ở trăm đời bên trong, hắn mạnh nhất cảnh giới nhưng là đứng hàng đại đế tôn sư. Cảm ngộ quang minh hắc ám, khu chia âm dương ngũ hành, ở hắn thức tỉnh trước mắt, hắn pháp tắc nước chảy thành sông lan tràn đến rồi vương giả tầng 8 hỗn nguyên cảnh giới. Hơn nữa không phải phổ thông hôn nguyên cảnh giới, vương giả ở tầng 7 đỉnh cao ngưng tụ ngũ hành chi thế, bất kể là cảm ngộ quang minh cũng hoặc là hắc ám, chỉ cần có một tia chân chính cảm ngộ, coi như là bước vào rồi vương giả tầng 8 âm dương hôn nguyên cảnh giới. Mà hắn quang minh cùng hắc ám trải qua dài rằng giặc trăm đời luân hồi, đã bị hắn đạt tới đỉnh cao cảnh giới, đợi được cảnh giới vững chắc xuống, đủ để leo lên vương giả tầng 8 đỉnh cao. Hơn nữa lần này hắn không chỉ là đem cuối cùng hai đạo pháp tắc xuyên qua rồi tiểu thế giới, mượn luân hồi cảm ngộ quang minh hắc ám ở ngoài, trăm đời hạ xuống cảm ngộ pháp tắc đại đạo, loại bỏ tương đồng, vẫn như cũ có mấy chục đạo, đợi được hắn đem những này đại đạo hoàn toàn tiêu hóa, như vậy 9 tầng vạn đạo thế giới có hy vọng. Dù cho là giờ khắc này, nếu là Tiêu Thần ở đối đầu vị này phì di đế tộc nửa bước vạn đạo thế giới trưởng lão, đủ để đem miễn cưỡng đánh tan. Ngăn ngắn một tháng có thể nói trực tiếp ngang qua rồi một cái viên mãn đại cảnh giới. Từ vương giả tầng 7 đỉnh cao ngang qua đến rồi vương giả tầng 8 đỉnh cao. Thậm chí có thể phá cửu trọng thiên vạn đạo thế giới cơ sở đồng dạng đã tích trữ hoàn thành, chỉ chờ bế quan trực tiếp ngang qua vương giả cửu trọng thiên. Chủ nhân, ta vừa nãy phát hiện trên người ngươi có thời gian khí thế gọn sóng, có phải là ngươi cảm ngộ rồi thời gian? Lưu Ly mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Thần thân thể nhìn lại, tựa hồ là muốn tìm được cái kia gọn sóng thời gian khí tức. Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi cười khổ, ở hắn bên trong tiểu thế giới bích trướng bên trong, có hai vòng thời gian chi nhãn treo cao bên trên. Cái kia vốn nên là ảo cảnh bên trong hư huyễn thời gian chi nhãn, coi là thật xuất hiện ở trong hiện thật, hơn nữa ở hắn bên trong tiểu thế giới, cùng mặt khác một viên thời gian chi nhãn đều gọi kết nối với nhau, có không tên gợn sóng không đoạn dập dờn. Bên trong tiểu thế giới, trong hư không, một vòng trí dương treo cao vòng trời, đây là Tiêu Thần cảm ngộ quang minh pháp tắc biến thành chân chính đại nhật, hoàn toàn do quang minh pháp tắc hội tụ, lúc này toàn bộ thế giới nằm ở ban ngày trạng thái. Mà ở trên hư không bích trướng bên trong, có hai nơi thời gian gợn sóng như ẩn như hiện. Vụ. Đột ngột, ở Tiêu Thần đem tinh thần ý chí chạm được thời gian chi nhãn thời gian, toàn bộ bên trong tiểu thế giới, có ánh bạc long lánh. Không tên gợn sóng trực tiếp lan truyền đến rồi tiểu thế giới mỗi một nơi, thời khắc này bên trong thế giới cây cỏ đều là phát sinh rì rào vang động, dù cho là ở giữa thế giới sinh mạng chi thụ, đều đang không ngừng rung động chính mình cành cây. Lực lượng thời gian. Nhất thời Tiêu Thần kinh hãi, hai viên thời gian chi nhãn, dĩ nhiên sản sinh rồi liên hệ, ngang qua hư không, một đạo ngân cổ sáng màu trắng giống như đường hầm không thời gian giống như vậy, đem hai viên thời gian chi nhãn nối liền lại cùng nhau. Giờ khắc này hắn đã sớm không lo được nảy viên thứ hai thời gian chi nhãn vì sao xuất hiện rồi. Không tên sức hấp dẫn ở hai viên thời gian chi nhãn trong lúc đó sản sinh, nồng nặc đến mức tận cùng lực hấp dẫn để hai viên thời gian chi nhãn không đoạn tới gần, thậm chí căn bản không đợi Tiêu Thần phản ứng lại. Vụ. Hai viên thời gian chi nhãn ở trên tiểu thế giới không, triệt để hợp thành một thể, đột nhiên trong lúc đó bùng nổ ra rồi lóng lánh toàn bộ thế giới ánh bạc, trong khoảnh khắc Tiêu Thần bất tử thần hồn hoàn toàn bị im không ở tại bên trong. Ừm. Thố phòng không kịp bên dưới, Tiêu Thần rên lên một tiếng, cả người phóng ra một luồng màu trắng bạc hư huyễn doanh quang, từ toàn thân mỗi một nơi lỗ chân lông bên trong phun trào ra đến. Lực lượng thời gian. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lưu Ly trong mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ. Gọn sóng này nàng tự nhiên là không thể quen thuộc hơn. Tắm rửa ở thời gian doanh quang bên trong Tiêu Thần, như ẩn như hiện thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, hô hấp trong lúc đó, màu xanh hóa thành tuyết trắng bay xuống. Trong cơ thể dâng trào giống như đại dương tinh lực, hô hấp trong lúc đó liền suy sụp đến rồi 9 phần 10, tinh lực khô bại, sắc mặt nếp nhăn hiện ra, ám màu nâu lấm tấm nằm dày đặc ở quanh thân. Tung tung tung. Nhưng mà bất luận tinh lực làm sao suy yếu, thế nhưng trở nên khô quắt trên thân hình. Như trước có nhẹ nhàng nhảy lên tiếng truyền đến. Thời gian mang đến không chỉ là thân thể tinh lực lên suy yếu, càng là linh hồn sinh mệnh cấp độ già yếu. Trước đây mặc dù Tiêu Thần ngự sử quá mấy lần thời gian, hình thành rồi thời không hồi tưởng, thế nhưng đó là bất quá đều là mượn thời gian chi nhãn mà thôi, hơn nữa mỗi một lần sau khi đều sẽ đánh đổi một số thứ. Giờ khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao hắn làm sao cảm ngộ thời gian đều không được nguyên nhân, bởi vì lúc trước hắn đi mượn trợ thời gian chi nhãn cũng không hoàn toàn. Hắn có thể mượn, thế nhưng không cách nào tiến thêm một bước nữa đi linh ngộ, hai viên thời gian chi nhãn hòa vào nhau, đây mới thực sự là thời gian kết tinh. Nói chuẩn xác, hắn từ hỗn độn cổ địa chiếm được này viên thời gian chi nhãn, cũng không phải thật sự là con mắt, chân chính tên cứ gọi pháp tắc thời gian kết tinh, hoặc là nói gọi là thời gian đạo nguyên. Chính là pháp tắc thời gian cảm ngộ cực hạn, mới có thể hóa hư huyễn làm thật thực sản sinh thời gian tinh thể, mà có thể đem thời gian công tham tạo hóa ngưng tụ thành kết tinh cường giả. Có thể tưởng tượng được đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Bùm bùm. Đồng nhiên, Tiêu Thần khô quắt trong thân thể, chuyển ra rồi từng trận bùm bùm tiếng vang, thân thể dường như thổi khí bình thường phồng lên lên, hô hấp trong lúc đó, liền lần nữa khôi phục rồi nguyên lai răng rớp, như tuyết tóc bạc lần thứ hai từ chân tóc nơi tỏa ra sinh cơ. Ông ngong ngong. Phù doanh ở bên ngoài cơ thể thời gian doanh quang, nhưng là từ từ nội liễm, rõ ràng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thật là khủng khiếp lực lượng thời gian. Tiêu Thần mở rồi hai con mắt. Trong mắt bắn nhanh ra hai đạo ánh bạc chớp giật, để trước mặt hư không xuất hiện rồi như là sóng nước gợn sóng. Không có hùng vĩ thanh thế, thế nhưng ánh bạc chỗ đi qua, hư không dĩ nhiên nhanh chóng phân giải, trực tiếp tan rã thành hư vô. Thời gian đạo nguyên trực tiếp cùng Tiêu Thần hòa làm một thể, biến mất ở rồi bên trong tiểu thế giới, thay vào đó ở bên trong tiểu thế giới, có một tia như có như không thời gian gợn sóng, có vẻ mười phần gầy yếu, thậm chí có lúc còn có thể gãy vỡ dập tắt. Nhưng mà dù cho là thỉnh thoảng phá nát ra, thế nhưng này cỗ thời gian gợn sóng, nhưng là cực kỳ chân thực, xa so với lúc trước thời gian chi nhãn treo cao hư không bích trướng chi thượng càng thêm khiến người ta cảm xúc rõ ràng. Chúc mừng chủ nhân cảm ngộ rồi thời gian. Lưu Ly âm thanh lại vang lên. Miễn cưỡng mới vừa mới nhập môn thôi. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc lắc đầu, thời gian khó khăn quả thật là danh bất hư truyền, cấm kỵ tên nên phải. Hắn có lớn như vậy cơ duyên, được rồi một vị thời gian chi đạo công tham tạo hóa cường giả đạo nguyên chi bảo. Nhưng vẹn vẹn là chạm tới rồi một tia da lông, vẫn như cũ dường như ngắm hoa trong màn sương, giống thật mà là giả. Bất quá dù cho mặc dù như thế, trung quy vẫn là đem pháp tắc thời gian cảm lộ rồi, tuy rằng tiêu hao rồi không ít đánh đổi, vậy thì là bên trong tiểu thế giới ra rồi sinh mạng chi thụ, còn có cái kia hai con sinh linh ở ngoài, toàn bộ bởi vì thời gian ăn mòn, thoái hóa trở về nguyên thủy hoang mạc nơi. Cho tới cái viên này thời gian đạo nguyên nhưng triệt để cùng thân thể hắn hòa vào nhau, đương nhiên cũng không phải vẹn vẹn có chỗ tốt. Hắn cũng ở vào rồi một loại bị pháp tắc thời gian ăn mòn hoàn cảnh. Vậy thì là mỗi giờ mỗi khắc chịu đến thời gian ăn mòn, chỉ có khi hắn triệt để cảm ngộ thời gian, đem cái này đạo nguyên chân chính luyện hóa, thành vì chính mình pháp tắc một phần, loại này giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn mới sẽ biến mất. Chương 1401, mở rộng đất đai biên giới diệt thiên mãng. Chương 1401, mở rộng đất đai biên giới diệt thiên mãng. Qua đi tới rồi mấy khắc thời gian, Tiêu Thần mới đem trong cơ thể chính mình khuấy động triệt để bình phục lại. Cấm kỵ thời gian cũng không phải chỉ là nói xuông, trừ phi chân chính đem thời gian hoàn toàn thông hiểu đạo lý, hóa thành thời gian chi tử, mới có thể siêu thoát thời gian, bằng không sẽ chỉ làm thời gian ăn mòn ở cảm ngộ nhân thân thể chi thượng, gấp bội trôi qua. Ông ngong ngong. Ngay khi Tiêu Thần vừa muốn lên tiếng nói chuyện thời gian, Tiêu Thần dựa lưng bổ để cổ mục phát sinh rồi đung đưa kịch liệt, một luồng như có như không sinh cơ tiêu tán mà ra. Chờ đến không gian rung động dừng lại, Tiêu Thần phát hiện ở đã sớm không biết mục nát rồi bao nhiêu năm tháng thân cây chi thượng, một đóa chỉ có tiểu to bằng ngón cái chồi non sinh trưởng mà ra. Này mặt nhỏ bé màu xanh biếc, ở toàn bộ quạng hữu trong không gian, có vẻ như vậy chói mắt. Bồ đề cổ thụ sống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Thần cũng không khỏi ngẩn ra, đem ánh mắt tìm đến phía rồi Lưu Ly. Giờ khác này Lưu Ly trái lại là có chút thật không tiện nhìn một chút Tiêu Thần. Cái kia, người chủ nhân kia, lúc trước ngươi rơi vào trăm đời luân hồi thời gian, Lưu Ly vì tỉnh lại lao thụ đầu, liền đem sơn hà ấn bên trong huyết cốt đều thoải mái rồi cổ mục. Nghe vậy, Tiêu Thần khoát tay háo một cái, không để ý chút nào, so với bồ đề cổ mục, còn có hắn tăng lên thực lực, chỉ là ngự thú tộc huyết cốt căn bản không thèm để ý, tùy ý lên tiếng hỏi, lẽ nào ngươi còn đem còn lại hết thể huyết cốt đều cho bồ đề cổ mục? Phải. Nhưng mà một đạo giòn tan thanh âm vang lên, khiến cho Tiêu Thần nguyên bản ý cười thời khắc này ngưng trệ ở trên mặt. Chủ nhân, vì tỉnh lại cái này lao thụ đầu, Lưu Ly đã đem còn lại hết thể huyết cốt đều tiêu hao cạn tịnh rồi, không chỉ có như vậy, nguyên bản trấn áp ở sơn hà ấn bên trong những kia cá vương giả, cũng bị Lưu Ly đánh nát chiến thể, dùng để tỉnh lại bồ đề cổ mục rồi. Thời khắc này, rốt cuộc thì Tiêu Thần cũng không cười nổi rồi, đây chính là lượng lớn huyết cốt, vượt quá ngàn tỷ số lượng. Trong đó có phổ thông ngự thú tộc võ giả, cũng có vị liệt bán vương sinh linh, cũng không cần nói cái kia mấy cố vương giả thi hài huyết cốt rồi. Đây là một kẻ cỡ nào khủng bố số lượng. Dĩ nhiên toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ rồi, cũng may từ ngự thú tộc cướp bóc các loại mỏ quặng tài nguyên, Lưu Ly không có sử dụng, bực này cho hắn lần này tu luyện, đem người tộc lần này chinh phạt ngự thú giới chiến công gần như cấp tiêu hao cạn tịnh rồi. Bừng tỉnh Tiêu Thần không có một chút nào hối hận, ngự thú tộc huyết cốt có thể bất cứ lúc nào đi cướp bóc. Thế nhưng tăng cao thực lực cơ hội xác thực không dễ dàng được. Ngoài ra, Nam vực đại địa nguy cơ tạm thời giải trừ, hiện thực vấn đề cũng đặt tại rồi trước mặt hắn, lần này đại thai bên dưới, Nam vực hết thảy bộ lạc, đều là tụ hợp tự tại rồi hắn Tiêu Thần bên dưới. Các bộ vương giả theo hắn giết vào ngự thú giới, may là luân phiên mưu kế bên dưới, cũng không có ngã xuống, thế nhưng bị thương nhưng là không thể tránh được, hơn nữa đón lấy các bộ chiến sư cũng hộ tống cùng nhau tiến vào rồi ngự thú giới. Liên tiếp chinh chiến hạ xuống, cần phải ban thưởng nhất định phải có, hơn nữa vì bù đắp khe lớn bên trong thâm nguyên hồ lớn, các bộ đều là dốc hết tộc lực đi đến đây, hiện tại nguy cơ tạm thời ngăn chặn rồi, thế nhưng các tộc đồng dạng cần tu luyện cùng sinh hoạt, vì lẽ đó này ban thưởng nhất định phải bàn xuống. Bằng không tiếp đó, coi như là cái khác vương giả không nói, thế nhưng lén lút tâm tư chuyển biến cũng là tất nhiên sẽ có, hơn nữa đón lấy chinh phạt ngự thú giới đại chiến, bất quá là mới vừa mới bắt đầu, Nam vực nhất định phải ở trong tay hắn bệnh thành một sợi dây thừng mới có thể. Nhìn Lưu Ly cẩn thận vẻ mặt, Tiêu Thần không khỏi cười khẽ, tài nguyên tiêu hao rồi liền tiêu hao rồi, đón lấy lại đi thu được là có thể rồi, hơn nữa hắn bây giờ đã có chút bách không chấm đất muốn nghiệm chứng một thoáng thực lực của chính mình. Không hồ Vương Thành. Chờ đến Tiêu Thần lần thứ hai bước vào ngự thú giới thời gian, Tử Vân Vương, Thanh La Vương, Đương Dương Vương ba bóng người xuất hiện. Bái kiến Thánh Tử. Tiêu Thần chân chính ngưng tụ rồi giao long khí vận chính quả, nhân tộc Thánh Tử vị trí danh xứng với thực. Lần này tọa chấn ngự thú tộc nhân tộc vương giả, tự nhiên là muốn lấy đại lễ gặp qua. Chư vị vương huynh không cần như vậy. Tiêu Thần xua tay. Thánh tử, thực lực của ngươi. Theo sát, ba vị vương giả đột nhiên cả kinh, ngắn trong thời gian ngắn không gặp, Tiêu Thần lập ở bên cạnh họ, mang cho bọn họ một loại khó có thể ngang hàng khí thế, so với một tháng trước càng thêm mênh mông đại dương. Ha ha, chợt có đột phá. Tiêu Thần cười khẽ, liền không nói nữa. Trước mắt ba vị vương giả, mạnh nhất bất quá là Tử Vân Vương, vừa mới vương giả tầng 5, bọn họ há có thể nhận ra được Tiêu Thần cảnh giới, bất quá là bởi vì Tiêu Thần vừa đột phá, khí tức vẫn không có thu liễm hoàn toàn, bọn họ cảm nhận được rồi một vệ uy thế mà thôi. Ngự thú giới Bắc vực chiến sự làm sao? Tiêu Thần đem đề tài chuyển tới tình thế mặt trên, nhất thời ba vị vương giả trong mắt có một vệ sắc mặt vui mừng. Đương Dương Vương tùy cơ lên tiếng nói rằng, khởi bẩm thánh tử, chiến sự thuận lợi, ta nhân tộc đã hoàn toàn bắt rồi toàn bộ ngự thú giới Bắc vực nơi. Bây giờ còn lại các vương giả đều là tọa trấn Bắc vực biên cương hiểm yếu chỗ, củng cố tân chiếm linh thổ địa. Các bộ chiến sư đã hội tụ 15 triệu chi chúng, bắt đầu triệt để dẹp Thiên Bắc vực bên trong tiềm tàng ngự thú tộc dư nghiệt. Được. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, ngự thú giới Bắc vực nơi đại thể có Đông Hoang Nam vực 1/3 diện tích lớn tiểu, đây là một mảnh 10 phần rộng lớn thổ địa. Ở thêm vào có Thương Lam đại giang gần nhưỡng, mảnh này mặt đất bao la màu mỡ có thể tưởng tượng được, sinh trưởng đủ loại linh dược, thai nghén đếm không hết linh vật, nhân tộc chiếm cứ nơi này đủ để bù đắp nhân tộc tài nguyên thiếu. Bởi vì thánh tử chiếu lệnh, vì lẽ đó một tháng này, ta nhân tộc cũng không có mở rộng, đều là ở củng cố chiếm lĩnh thổ địa. Lúc này Đương Dương Vương lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Chu Súc rồi một thoáng theo sát nói rằng, thánh tử, chúng ta nhân tộc số lượng vẫn là quá thiếu, không cách nào đối với vùng đất này hình thành hữu hiệu chiếm lĩnh. Cái này Đương Dương Vương không cần phải lo lắng, ta Nam vực đại địa lần này kiếp nạn bên dưới, đếm không hết tộc dân trôi dạt khắp nơi, thậm chí nguyên bản sinh tồn sinh sôi chi gặp rồi phá hoại, vùng đất này đều sẽ là ta nhân tộc huyết duệ tân sinh sôi nơi. Tiêu Thần thanh âm vang lên, dừng một chút trở nên hơi kiên định nói rằng, tiền đề là chúng ta vương giả phải đem khối này đại địa cấp vững vàng bảo vệ. Chuyên lệnh cấp chư vị vương giả, còn có các đại chiến sư, trong vòng một tháng đem trên vùng đất này ngự thú tộc cấp bản tọa toàn bộ dẹp yên, ta là nhân tộc đẳng gia sinh sôi thổ địa. Cái gì? Nghe vậy, ba vị vương giả kinh hãi đến biến sắc, lẽ nào Tiêu Thần không biết nơi này chính là ngự thú tộc địa bàn sao? Tuy rằng bọn họ chiếm cứ rồi Bắc vực nơi, thế nhưng cũng vẹn vẹn bất quá là ngự thú giới 1/10 địa phương. Vùng thế giới này như trước là ngự thú tộc chúa tể. Thánh tử. Thanh La Vương thở nhẹ, còn lại hai đại vương giả cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Bất quá Tiêu Thần nhưng là cười lớn một tiếng, trong khoảnh khắc trong cơ thể bùng nổ ra tiếng rồng ngâm hổ gầm, một luồng bá tuyệt thiên địa khí thế trong khoảnh khắc bao phủ rồi toàn bộ khung hồ vương thành. Nhất thời ba vị vương giả dường như rơi vào rồi đại dương bên trong, dường như một chiếc thuyền con sắp sửa đắm chìm, khí thế khủng bố trực tiếp xuyên thấu rồi linh hồn của bọn họ. Cũng may Tiêu Thần phóng thích khí thế đến nhanh đi cũng nhanh, hô hấp trong lúc đó liền biến mất không thấy hình bóng. Nhưng mà vẹn vẹn là này thoáng qua thời gian, cũng đã để tam đại vương giả triệt để lạc lối ở sức mạnh của hắn bên trong. Thánh tử, thực lực của ngươi. Nhưng mà chuyển tỉnh lại tam đại vương giả, trong mắt nhưng là mừng như điên, đây là Tiêu Thần lúc trước nói tới trận có đột phá sao, này cố khí thế quả thực vượt qua rồi sự tưởng tượng của bọn họ. Dù cho là đều là vương giả, bọn họ ở cơn khí thế này bên dưới, đều không có một chút nào sức mạnh chống cự, chẳng trách Tiêu Thần sẽ có như thế tự tin. Muốn là nhân tộc mở rộng đất đai biên giới, một lần nữa chiếm cứ tân sinh sôi nơi. Trên thực tế Tiêu Thần làm như thế, cũng không chỉ là thực lực tăng lên có sức lực, vừa đến nhân giới đại địa chịu đến tai nạn, nhân tộc nhưng là cần tân địa phương sinh sôi sinh lợi. Quan trọng hơn là vì triệt để diệt ngự thú tộc, cùng ngự thú tộc trong lúc đó chinh chiến, muốn giết địch so với chiến dịch cũng không hiện thực, chỉ có từng bước xâm chiếm. Chỉ cần dựa vào hiện tại các bộ hội tụ chiến sư, muốn cùng ngự thú tộc so đấu tiêu hao, số lượng vẫn là quá thiếu. Chỉ có lấy chiến nuôi chiến. Dù sao đây là một cái nắm giữ ngàn tỷ vạn tộc dân huyết duệ chủng tộc, hơn nữa vùng thế giới này từ tuyên cổ tới nay, cũng đã dấu ấn rồi thuộc về ngự thú tộc khí thế, lại như là mãng hoang đại địa dấu ấn rồi nhân tộc độ hợp như thế. Sinh sôi rồi vô số năm tháng, thế giới này đã sớm cùng ngự thú tộc lẫn nhau y lìa tồn, hết thảy tất cả đều tràn ngập ngự thú tộc khí thế, mà muốn triệt để chiếm cứ thế giới này, biện pháp chính là dùng người khí đến ăn mòn ngự thú tộc khí thế, cuối cùng thay vào đó. Hơn nữa lượng lớn nhân tộc tiến vào ngự thú giới sinh sôi sinh lợi, đối với ngự thú tộc bộ tộc khí vận đồng dạng là một loại đả kích, đây là từ trên căn bản đem ngự thú tộc nhổ tận gốc. Đương nhiên hắn hiện tại nếu là có hoàng giả sức mạnh to lớn, trực tiếp có thể diệt toàn bộ thế giới, triệt triệt để hủy diệt, tự nhiên cái gì ngự thú tộc không chiếm được bất cứ thứ gì, đương nhiên hắn cũng không có cái này sức mạnh. Chỉ có chậm rãi từng bước xâm chiếm ngự thú tộc, mượn ngự thú tộc gấp gáp, đến tăng lên chính mình. Đi nói cho chư vị vương giả, lần này đại chiến sau khi, bản thánh tử đều sẽ luận công hành thưởng. Nặc, ta này liền đem thánh tử chiếu lệnh truyền đạt cho chư vị vương huynh, còn có các bộ chiến sư. Nhất thời Đương Dương Vương không người quát lên, theo thân thể hướng về ngoài thành lao đi. Nhưng mà Tiêu Thần bóng người đồng dạng là biến mất ở trong thành, theo sát Đương Dương Vương bóng người mà đi, nhất thời dẫn tới tam đại vương giả chú ý. Thánh tử hà đi. Nhưng mà Tiêu Thần không dừng lại chút nào, toàn bộ thân thể trong chớp mắt biến mất ở khung hồ vương thành. Bất quá vương thành trên trời nhưng là có âm thanh vang vọng. Ta đi thiên mãng cổ tộc, cho ta nhân tộc dũng sĩ lấy một ít ban thưởng tài nguyên. Đi thiên mãng cổ tộc là nhân tộc lấy một ít ban thưởng. Nghe vậy, Tử Vân Vương cùng Thanh La Vương, còn có đã rời đi vương thành Đương Dương Vương, không khỏi ngẩn ra, cái gì gọi là lấy. Lấy Tiêu Thần bây giờ tốc độ, ngang qua ngự thú giới Bắc vực cùng Tây Bắc vực nơi, trực tiếp xé rách hư không, căn bản không cần bao lâu thời gian, liền đạp ở rồi ngự thú tộc Tây Bắc vực cực nam nơi. Thiên mãng cổ tộc, có thể nói là nhân tộc ở toàn bộ ngự thú giới mặt phía bắc cuối cùng trở ngại, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không giữ lại hắn. Như vậy nhân tộc liền có thể triệt để chiếm cứ ngự thú bắc cương nơi, bất kể là phòng thủ vẫn là địa vực diện tích, đối với nhân tộc tới nói, đều so hiện tại hoàn cảnh muốn tốt hơn rất nhiều. Thiên Mãng Sơn Mạch, Tang Thương cổ lão khí thế nằm dày đặc, nhưng mà xanh um tươi tốt dãy núi chi thượng, một đạo thân ảnh màu xanh đạp lâm, trong khoảnh khắc, vạn dặm hư không bên trong, không khí ngưng tụ, một mảnh túc sát. Thân ảnh màu xanh dò ra bàn tay lớn, hư không nắm chặt, vòng trời đỉnh một cây ngang qua phía chân trời chín màu thần thương, trực tiếp hướng về Thiên Mãng Sơn Mạch đầu chăn nơi đập xuống. Chương 1402, Thiên Mãng sát trận đâm liền hai vương. Chương 1402, Thiên Mãng sát trận đâm liền hai vương. Ầm. Nương theo Tiêu Thần cánh tay vung lên, giống như trụ trời bình thường vắt ngang ở chân trời thần thương, trực tiếp nện ở rồi đỉnh núi trên hư không. Thiên Mãng cổ tộc kết giới liền nằm ở Thiên Mãng Sơn Mạch đầu chăn trên núi không, có không gian cấm chế phong tỏa, bất quá đối mặt Tiêu Thần như vậy đỉnh cao tầng 8 vương giả công kích, toàn bộ đầu chăn sơn đỉnh núi triệt để nổ tung. Hư không dập tắt, trực tiếp phá hoại thành rồi hư vô, vỡ vụn không gian sau lưng, có cố cố không gian sóng gợn khuấy động, sức mạnh cuồng bạo bao phủ, trực tiếp hướng về kết giới bên trong mà đi. Một đạo bắt lấy một đạo không gian báo táp hình thành, bộc lộ ra hủy diệt khí, bao phủ kết giới nơi sâu xa, mênh mông mục nát khí thế bị cắt chém vụn vặt. Người đáng chết tộc, dĩ nhiên dám mạo phạm ta Thiên Mãng cổ tộc, muốn chết. Quần quần phá diệt khí thế bên dưới, từ vỡ vụn không gian sóng gợn bên trong, một đạo kinh sợ quát tầm tiếng truyền đến. Dám mạo phạm ta Thiên Mãng cổ tộc uy nghiêm, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thứ hỗn trướng, dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng, dám xâm phạm ta Thiên Mãng cổ tộc, coi là thật là chán sống rồi. Chư trưởng lão, cho ta có thể bắt được. Nương theo liên tục quát tầm, phá nát kết giới bên trong, mười mấy đạo tiếng xé gió khuấy động, tự kết giới bên trong mà ra đạp lâm vòng trời, ánh mắt bên trong phun ra nuốt vào lửa, cam tức trôi nổi ở giữa không trung Tiêu Thần. Không đúng, thực lực của ngươi. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng lần thứ hai truyền đến, bước ra kết giới Lân Long Vương, trong mắt có một luồng khó có thể ức chế kinh ngạc thốt lên. Trước đây không lâu hắn xuất lĩnh ngự thú tộc Trư Vương ở Tiêu Thần trong tay thất bại trầm xa, vào lúc ấy Tiêu Thần cảnh giới vẫn cùng hắn chính là cùng một cấp bậc, lúc này mới ngắn thời gian ngắn ngủi không thấy, Tiêu Thần trên người tràn ngập khí thế, để hắn cảm thấy hoảng sợ. Cái kia trách ngươi dám mạnh mẽ xông vào ta Thiên Mãng cổ tộc, hóa ra là thực lực có thể phá cảnh giới, bất quá nếu là đây chính là ngươi cản rỡ vô kỵ sức lực, vậy thì mười phần sai rồi. Tiêu Thần nhìn chu vi vây tụ tới vương giả, tổng cộng có 13 người, trên người khí thế cùng tổ đồng nguyên, hiển nhiên đều là thuộc về Thiên Mãng cổ tộc truyền thừa huyết thống. Bất quá bất kể là số lượng cùng chất lượng trí thượng, so với lúc trước bị chính mình chôn giết Phì Di đế tộc đều có chênh lệch, người mạnh nhất Lân Long Vương cũng bất quá là nửa bước tầng 8 vương giả, tương tự hắn cũng là Thiên Mãng cổ tộc gia chủ. Bất quá bây giờ Tiêu Thần đã là vượt xa quá khứ rồi. Hắn hôm nay chính là vì diệt tộc mà đến. Diệt Thiên Mãng đủ để. Đối mặt Lân Long Vương rít gào, Tiêu Thần khe khẽ lắc đầu, nói rằng: "Can dỡ, nơi này là ngự thú tộc, là ngự thú giới, không phải là nhân tộc có thể ngang ngược địa phương, ta Thiên Mãng cổ tộc truyền thừa cựu viễn, dù cho là bây giờ suy tàn rồi, thế nhưng tầng 8 vương giả còn chưa có tư cách ở trước mặt ta làm cản." Lân Long Vương trong mắt tức giận giật giảo, hận không thể đem Tiêu Thần đâm cốt dương hội. "Ngự thú tộc nợ máu, cần máu của ngươi cốt mới có thể tẩy trừ, ngày hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi." Hiển nhiên tuy rằng Thiên Mãng cổ tộc tạm thời lui về rồi bộ tộc, thế nhưng đối với nhân tộc ở Bắc vực nơi làm thành tựu, như trước là thập phân rõ ràng, truyền thừa thai nghén rồi vô số năm tháng Bắc vực nơi, bị người tộc hoàn toàn chiếm cứ rồi. Trái lại Tiêu Thần vẻ mặt bình thản, này ngắn thời gian ngắn ngủi hắn đã đem chu vi hết thể đối thủ hiểu rõ. Bảy trận. Quát to một tiếng vang lên, nhất thời vây tụ ở Tiêu Thần chu vi Thiên Mãng cổ tộc vương giả cùng xuất động, hiển nhiên Tiêu Thần thực lực, để Lân Long Vương cảm thấy rồi nguy cơ. Để ngươi đếm thử ta Thiên Mãng cổ tộc Thiên Mãng sát trận lợi hại, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thiên Mãng sát trận chính là thuộc về Thiên Mãng cổ tộc vô thượng vương trận, này đã không giống với phổ thông chiến trận, đã có thể điều động pháp tắc sức mạnh, một khi vận chuyển lên đều sẽ có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngày này Mãng sát trận chính là Thiên Mãng cổ tộc truyền thừa xuống quan trọng nhất đại trận, nghe đồn bên trong chính là một đời nào đó đại đế tại vị ngự thú đế quân thời gian, triệu tập rồi toàn bộ ngự thú tộc hết thể trận pháp tông sư, thậm chí còn có mấy tôn ngoại tộc trận vương. Tiêu hao trăm năm thời gian, vừa mới diễn sinh mà thành. Phàm là có Thiên Mãng huyết thống võ giả, không cần hiểu được đại trận nguyên lý, chỉ cần dựa theo đặc biệt bước đi, liền có thể hoàn toàn kích phát đại trận. Hơn nữa đại trận này kỳ dị nhất chỗ, vậy thì là ít nhất chỉ cần hai người liền có thể tạo thành, nhiều nhất số lượng không hạn, chỉ cần ngang nhau cảnh giới võ giả liền có thể, số tự nhiên lượng bao nhiêu cũng đại diện cho sát trận sau khi hoàn thành sức mạnh mạnh yếu. Ong ong ong. Nhất thời Thiên Mãng Chư Vương bóng người không đoạn biến hóa, đạo đạo lưu quang hiện ra nương theo thập tam bóng người không đoạn lay động, một luồng vô hình sức mạnh to lớn nhộn nhạo lên, đem chu vi hư không bắt đầu cầm cố. Giết. Tuy rằng quay về thực lực của chính mình có tự tin, Tiêu Thần cũng không có ngốc đến chờ bọn hắn đem đại trận bố trí xong toàn, một tòa cổ xưa đế tộc truyền thừa đại trận, sức mạnh to lớn tuyệt đối sẽ làm cho người khiếp sợ. Một cây chín màu thần thương hiện ra ở Tiêu Thần trong tay, thần thương chi thượng lượn lờ từng viên pháp tắc đùa chú, lẫn nhau liên hệ trong lúc đó long lánh ra chói mắt thần quang, chiếu khắp trăm dặm thiên địa. Khó có thể hình dung này thần thương chi thượng hội tụ thần lực đại dương, kinh người đến cực điểm khí huyết như đại dương đang cuộn trào. Trừ thiên thần thương, nương theo Tiêu Thần sát âm, trong tay thần thương nhanh như chớp giật, thần quang xuyên thủng 3.000 trượng, hào quang rực rỡ, chỗ đi qua không khí trực tiếp hóa thành hư vô. Dường như một tia sét trực tiếp xé rách thời không, hướng về khoảng cách hắn gần nhất một vị ngự thú tộc vương giả mà đi. Không. Vị này thiên mãng cổ tộc vương giả bất quá vương giả tầng 6 cảnh giới, Tiêu Thần thương mang chưa đến, khí thế khủng bố cũng đã để hắn toàn bộ tâm linh thế giới đổ nát. Vẹn vẹn chỉ kịp phát sinh một tiếng sợ hãi, liền bị Tiêu Thần trực tiếp xuyên thủng rồi mi tâm, cả người nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Huyết vụ đầy trời tản đi, trên mũi thương, một đạo hư huyễn bất tử võ hồn tỏa ra sợ hãi. Nhưng là bất kể như thế nào dãy rua, đều không thể thoát khỏi. Biến trận. Nhìn thấy một vị vương giả hô hấp trong lúc đó liền bị Tiêu Thần đánh rơi thương hạ, thậm chí ngay cả bất tử võ hồn đều không thể chạy trốn, nhất thời Lân Long Vương quát lên một tiếng lớn. Một vị vương giả ngã xuống, nguyên bản trận thế tự nhiên là liền muốn co lại rồi, hơn nữa không thể không lần thứ hai biến trận. Tức khắc, nguyên bản đứng thẳng bốn phía thiên mãng cổ tộc cường giả bóng người xoay chuyển, nhanh như lưu quang, khiến người ta hoa cả mắt, dưới chân chỗ đi qua có hư huyễn hoa văn bắt đầu hiện ra, mà toàn bộ giữa không trung có năng lượng hội tụ trận văn bắt đầu hiện ra, ký kết thành rồi một tấm bất quy tắc cổ điện trận đồ, kinh người gợn sóng bắt đầu hội tụ, mơ hồ trong lúc đó có khí thế khủng bố tiêu tán. Hừ, dù cho là Lân Long Vương nhân vì chính mình chém giết một vị vương giả lâm thời biến trận, Tiêu Thần vẻ mặt như trước không có biến hóa chút nào, lạnh rên, trong tay thần thương dường như chín màu bảo ngọc. Khi hắn lần thứ hai giơ lên thần thương thời gian, ở sau lưng của hắn có hư huyễn bên trong tiểu thế giới, có từng vị thần linh đang gầm thét, theo sát rít gào thần linh bước ra rồi tiểu thế giới, tổng cộng có 5 tôn, vừa vặn là hắn ngũ hành pháp tắc ngưng tụ thần linh. Theo Tiêu Thần bản tôn động tác, sau lưng đạp lập chư thiên 5 tôn pháp tắc thần linh, tương tự hư không nắm chặt, một cây cái thần thương chậm rãi hiện lên, vừa mới bắt đầu vẹn vẹn là hình ảnh ảo, thế nhưng hô hấp trong lúc đó liền ngưng kết thành rồi thực chất. Thần thương chi thượng có điểm điểm ánh sáng thần thánh long lánh, bộc lộ ra một luồng chư thiên vạn đạo khí thế, có soi sáng cửu thiên thập địa uy nghiêm. Giết. Vang vọng đất trời sát âm, Tiêu Thần trong tay thần thương lần thứ hai xuyên thủng hư không, một vệt thần quang lấp lóe, trực tiếp cắt ra rồi thời không, chỉ để lại rồi trắng xám thương ngân dấu ấn ở trên hư không. Đây là một loại đẹp đến mức tận cùng hình ảnh, bóng ánh thần quang nhưng là mang theo tử vong khí thế, thời khắc này chu vi vây tụ Tiêu Thần thiên mãng chư vương, đều không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Gia chủ, cứu ta. Đột ngột trong hư không có gợn sóng rung động. Vừa tụ hợp lên trận văn bị một thương này triệt để xuyên thủng, trận văn bên trong một đạo như ẩn như hiện bóng người, phát sinh rồi một tiếng khấp huyết giống như sợ hãi. Phốc. Xuyên thủng trận văn chỗ, có huyết hoa phóng ra. Phải chết. Nhìn thấy Tiêu Thần lần thứ hai đánh gãy rồi trận pháp nhịp điệu, Lân Long Vương không khỏi trong lòng sợ hãi, nếu là đơn độc chém giết, cái nào sợ bọn họ 13 vị vương giả bên trên, đều sẽ không Tiêu Thần đối thủ, chỉ có trong tộc tòa trận pháp này, đối đầu Tiêu Thần còn có sức đánh một trận. Nhưng mà này ngăn ngắn trong nháy mắt, Tiêu Thần liền ngay cả ra tay, liền chấn hai vị vương giả, trực tiếp quay rời rồi hắn trận tuyến, nguyên bản tụ hợp lên trận thế, lần thứ hai bị Tiêu Thần đánh gãy. Lại biến trận, thiên mãng sát trận. Nhưng mà, Lân Long Vương tiếng nói còn chưa rơi xuống, thuộc về Tiêu Thần sát chiêu lần thứ hai giáng lâm. Nguyên bản đứng ở Tiêu Thần sau lưng 5 tôn pháp tắc thần linh, cùng nhau tiếng quát to, kình nổi lên 5 cây chư thiên thần thương chi thượng vờn quanh pháp tắc thần hoàn, hội tụ thành chư thiên thần quang. Đan xen vào nhau, trực tiếp nhấn chìm rồi một mảnh hư không. Khí thế khủng bố nương theo 5 cây thần thương xuyên thủng hư không, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Thiên mãng sát trận, giết. Cảm thụ 5 cây thần thương hội tụ khủng bố khí thế, thời khắc này Lân Long Vương có chút điên cuồng rồi, không thể lại khiến cho Tiêu Thần như vậy xuống, bằng không đại trận chưa thành, bên mình liền muốn bị Tiêu Thần giết sạch sành sanh rồi. Thiên mãng tụ, giết. Giết. Giết. Lân Long Vương tiếng gào thét hạ xuống. Nhất thời bên trong đất trời lần thứ hai tụ tập lên thiên địa sát âm, mơ hồ trong lúc đó tứ phương đại địa chi thượng, có cổ lão mênh mông tê âm vang lên, từng đạo viễn cổ đại hung tiếng gào thét từ xa đến gần. Trận văn chi thượng có tử khí tiêu quanh quẩn, một con hư huyễn thiên mãng mơ hồ lộ ra rồi thân hình, đến từ viễn cổ đại hung đồ vật, phảng phất đạp phá thời không giáng lâm rồi thuộc về hắn vĩ đại. Bất quá con này thiên mãng cũng không hoàn chỉnh, hiển nhiên là vội vàng trong lúc đó, vì chống đỡ tiêu thần công kích, bị Lân Long Vương tụ tập mà thành, sức mạnh cũng chưa hề hoàn toàn điều động đến một chỗ, hơn nữa toàn bộ thân thể có vẻ cực kỳ hư huyễn. Len keng len keng. Thần thương ở giữa không trung hí lên, dường như thần kim va chạm, thần quang xé rách rồi hư vô, diễn sinh ra rồi ngập trời sóng khí, trực tiếp xuyên thủng rồi ngẩng đầu thiên mãng huyết ảnh. Giang giác. Thiên mãng run lên bần bật, vừa ngưng tụ thân thể mơ hồ trong lúc đó có vết rạn nứt diễn sinh. Bạo. Nhưng mà theo sát truyền đến tiêu thần quát ẩm. Ẩm. Nhất thời đầy trời thần quang bắn tóe, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xé rách rồi cự mãng thân thể. Hống. Thiên mãng phát sinh một tiếng rên rỉ, toàn bộ thân thể to lớn chấn động mạnh một cái, trận văn bên trong, còn lại ngự thú tộc vương giả thân thể đều là run lên bần bật. Nhưng mà bọn họ còn lại 11 người chính là một thể thống nhất, khuấy động sức mạnh trực tiếp bị 11 người chia đều, đối với mỗi một người tới nói phản vệ tính ra cũng không tính mạnh mẽ. Tuy rằng thiên mãng đổ nát, thế nhưng nhìn thấy đỡ rồi tiêu thần công kích, giờ khác này Lân Long Vương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong khoảnh khắc trong tròng mắt sát cơ lộ. Nhân tộc, này chính là ta thiên mãng cổ tộc tuyệt thế sát trận. Đợi ta đại trận diễn sinh hoàn toàn, dù cho ngươi là Hỗn Nguyên Vương giả, cũng phải thất bại ở bộ tộc ta Thiên Mãng bên dưới. Nếu dám to gan giết đến tận cửa, ngươi chính là lựa chọn rồi tử lộ, nếu ngươi tới cửa muốn chết, ta Thiên Mãng tắc thành ngươi. Muốn diễn sinh đại trận, đợi sau đi. Vĩ đại thiên âm trực tiếp đánh gãy rồi Lân Long Vương lời nói, toàn bộ trên hư không mãnh liệt rung động lên, như thần lực mênh mông như biển trực tiếp xé rách rồi chân không. Chương 1403, liền trấn chư vương toàn bộ phá diệt. Trước 1403, liền chấn chư vương toàn bộ phá diệt. Chân không gợn sóng, mơ hồ trong lúc đó lộ ra rồi nơi sâu xa nhất trắng xám, này chính là chân không vỡ vụn. Tình cảnh này để hết thể thiên mãng cổ tộc vương giả sợ hãi, tiêu thần như đồng hóa thân vĩ đại thần vương, sau lưng có một tòa hoàn chỉnh thế giới hiện hiện ra, nhật nguyệt lưu chuyển, trực tiếp ở đỉnh đầu mọi người nổi lên phát hiện. Chen, một đạo thương minh, giống như thiên cổ lôi âm, để hư không rung động. Bên trong đất trời đạo pháp dĩ nhiên trở nên sôi trào lên. Đây là cực kỳ kinh sợ một màn, vạn đạo cộng hưởng, chỉ có cửu trọng thiên vạn đạo cường giả cảm ngộ vạn đạo phương pháp, vừa mới có thể lấy thân ngự đạo, mà giờ khắc này nhưng là ở tiêu thần thần thương hạ bắt đầu hội tụ. Cổ lão thần quang diễn sinh, tiêu thần sau lưng phía trên thế giới phủ doanh trừ ra cổ lão mênh mông đại địa, vạn linh thần phục, đại địa chi thượng có một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người, một luồng không gì sánh kịp chư thiên khí thế, dường như vượt qua rồi tuyên cổ thời không giáng lâm. Tựa hồ sắp sửa tiêu diệt thế gian tất cả. Vạn đạo tụ hội. Cái này không thể nào, ngươi bất quá vương giả tầng 8, âm dương hỗn nguyên, làm sao có thể điều động vạn đạo. Thiên mãng cổ tộc chư vương giả kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin tưởng được cảnh tượng trước mắt, tiêu thần sức mạnh dĩ nhiên như vậy vĩ đại vô biên. Ngươi dĩ nhiên sớm tìm hiểu rồi chư thiên vạn đạo. Đột ngột Lân Long Vương kinh ngạc thốt lên, trong mắt buộc lộ ra một vẻ sợ hãi. Vương giả tầng 8 đỉnh cao, không... hẳn là nói là nửa bước cửu trọng thiên vạn đạo thế giới cường giả. Tiêu thần dĩ nhiên sớm tìm hiểu rồi mấy chục loại thiên địa đại đạo, chỉ kém toàn bộ dấu ấn như bên trong tiểu thế giới. Đây tuyệt đối là vương giả tầng 8 đỉnh cao điểm giới hạn, đại đạo đều bị tìm hiểu rồi, lên cấp cửu trọng thiên còn không là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nửa bước vương giả cửu trọng thiên. Còn lại 11 tôn thiên mãng cổ tộc vương giả tâm thần hoảng hốt, không khỏi trong lòng tự hỏi, bọn họ có thể đỡ tiêu thần à? Dù cho là ở chính mình cổ tộc tuyệt thế chiến trận trước mặt, cảm nhận được rồi nồng đậm tan tắc khí, Lân Long Vương không khỏi sau lưng cả kinh, nếu là khí thế rơi dụng, như vậy thiên mãng còn có cái gì đường lui. Biến trận, thiên mãng khiếu. Sau một khắc Lân Long Vương gào thét, nương theo đầy trời sát âm, từng vị thiên mãng tộc vương giả bị bỗng nhiên thức tỉnh, dưới chân trận văn không đoạn biến hóa, thiên mãng trên người hòa văn càng rõ ràng. Một luồng khó mà nói rõ khí thế sẽ rách rồi toàn bộ thiên địa. Thuộc về đại hung tuyệt thế sát cơ giáng lâm. Thiên mãng khiếu, khiếu chấn bát phương. Thời khắc này, hết thể ngự thú tộc vương giả quát lên một tiếng lớn, giữa không trung chi thượng thiên mãng dĩ nhiên mở rồi dường như to bằng cái thất con mắt, hướng về tiêu thần trông lại. Chư thiên thần thương, giết. Không có nửa điểm dấu hiệu, trôi nổi ở tiêu thần sau lưng ngông lung thần ảnh đột nhiên mở hai con mắt, nhất thời đầy trời thần hà khuấy động, thần ảnh trong trong mắt, có cổ lão lưu chuyển, nhật nguyệt luân phiên. Sau một khắc, thần ảnh cùng tiêu thần bản thể hòa vào nhau, đầy trời lôi đỉnh nằm dày đặc, múa lên thần thương, mang theo vạn đạo thần quang. Hướng về thiên mãng xuyên tới. Bên trong đất trời đều là bị thần quang rồi rào, thần quang bên trong mơ hồ có thể thấy được thiên địa trầm luân, thiên cung rơi rụng, thần nhân đẫm máu, bên trong đất trời một đạo huyết hà chìm nổi vạn giảm, huyết cốt phiêu lỗ. Đây là một loại đáng sợ sát phạt dị tượng, căn bản không cần tiêu thần hết sức đi hiện ra cái gì, trên người hắn tản mát ra sát cơ, cũng đã tự động hiện hiện ra, một khi triển khai, liền để thiên mãng cổ tộc chư vương lòng sinh chập chờn. Thần thương như trụ trời, trực tiếp ở xé rách trong hư không phá không tiến lên, chư thiên vạn đạo đều là ràng buộc ở thần quang bên dưới. Hống. Đối mặt sát cơ, thiên mãng gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra rồi cái miệng lớn như chậu máu, muốn đem tiêu thần toàn bộ nuốt vào. Nương theo trực tiếp rơi dụng cái miệng lớn như chậu máu, tiêu thần không có một chút nào né tránh, thần thương trực tiếp truy vào trong miệng. Phúc. Nương theo một tiếng đâm thủng hư không tiếng vang, to lớn thiên mãng đầu lâu sau khi, chín màu thần quang mang theo chư thiên vạn đạo xuất hiện lần nữa. Chuyện cũ. A tui. Không được. Một đạo khe nứt to lớn từ thiên mãng đầu lâu chi thượng nứt ra, Lân Long Vương vẻ mặt đại biến, nhưng mà chỉ sau một khắc, thần thương uy thế không giảm chút nào, hướng về thiên mãng phía dưới rơi dụng. Nương theo lần thứ hai huyết cốt xé rách tiếng vang, nhất thời đầy trời thần quang bên trong có chút huyết hoa lần thứ hai bắn tóe, chia năm xẻ bảy huyết cốt tiêu trực tiếp rơi ra thiên địa. Một viên giữ tợn đầu lâu bay lên, trong mắt tràn ngập rồi không thể tin tưởng, cuối cùng triệt để yên tĩnh lại, lần này thậm chí ngay cả võ hồn đều triệt để tịch diệt, tâm linh tán loạn, hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Muốn trách chỉ có thể trách thực lực đó quá thấp rồi, bất quá là vừa lên cấp đến vô thượng vương giả không đến bao lâu, bất tử võ hồn thậm chí vẫn chưa hoàn toàn củng cố. Trực tiếp bị tiêu thần thần thương cấp triệt để tiêu diệt. Dương Nhi nhìn thấy cái kia bay lên cao cao đầu lâu, Lân Long Vương tiếng gào thét vang lên, nhưng mà được bất quá chỉ là một ít phá nát huyết cốt, còn có chết không nhắm mắt ánh mắt. Cái gì? Nhìn thấy này bay lên cao cao đầu lâu, ngự thú tộc trừ vương kinh hãi. Thiên mãng cổ tộc người thừa kế bị chém. Hơn nữa là triệt để tiêu diệt thành rồi hư vô. A, nhân tộc ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thời khắc này Lân Long Vương triệt để điên cuồng rồi. Hắn khổ tâm bồi dưỡng người thừa kế không có rồi. Hắn mới vừa tiến vào thiên mãng cổ tộc tổ địa, đánh cho rồi tổ tiên huyết mạch truyền thừa, có thể phá đến vô thượng. Nhưng mà tiêu thần động tác vượt qua rồi bọn họ tưởng tượng, vây tay nắm chặt, thần thương trực tiếp xuất hiện ở trong tay, chư thiên vạn đạo đi theo, lần thứ hai xuyên thủng con đường phía trước, trực tiếp đánh xuyên qua rồi thiên mãng thân thể, hiển hóa ra rồi một đạo hư không thương lộ. Phúc! Phúc! Máu bắn tứ tung, hô hấp trong lúc đó cũng làm người ta chia năm xẻ bảy. Trực tiếp huyết nhục cuồn phi. Nhanh biến trận, nhanh biến trận. Trong nháy mắt, lần thứ hai bị tiêu thần chém xuống hai vị vương giả, Lân Long Vương rốt cục chuyển tỉnh lại, làm trận cơ vương giả bị chém xuống, sát trận tự nhiên là cần một lần nữa tụ hợp. Giết. Nhưng mà, tiêu thần tốc độ vượt qua rồi bọn họ tưởng tượng, như thiểm điện lưu quang xuyên thủng rồi hư huyễn thiên mãng thân thể, nhất thời sắp sửa đổ nát thiên mãng trong cơ thể, lại có hai bóng người ầm ầm nổ tung, nồng nặc tinh lực trực tiếp nằm dậy đặc rồi một vùng trời. Không. Lân Long Vương gào thét, giờ khác này có thể đạp lập hư không chỉ còn dư lại rồi 6 người, thì lại đầy đủ bị tiêu thần chém một nửa. Đây chính là thiên mãng cổ tộc mấy chục ngàn năm đến tích góp gốc gác, hôm nay bất quá ngăn ngắn thế gian, triệt để bại sạch sẽ rồi. Bất quá bị tiêu thần lần thứ 2 đánh rơi xuống hai vị vương giả, cũng làm cho còn lại mấy tôn vương giả ở Lân Long Vương dẫn dắt đi, một lần nữa tạo thành rồi thiên mãng sát trận. Bất quá giờ khác này chỉ còn lại 6 người, tạo thành thiên mãng, so với ban đầu thời gian. Sức mạnh yếu đi không ngừng một nửa. Giết! Giết! Giết! Giết hắn cho ta, bất luận giá cả cao bao nhiêu, đều giết hắn cho ta. Thời khắc này thiên mãng gào thét, hư huyễn thân thể càng ngưng tụ, trôi nổi trên vòm trời đỉnh, khủng bố sát cơ khuấy động ra, hơn nữa thiên mãng thân thể cũng hô hấp trong lúc đó cũng biến tiểu đi. Nhiên ta thiên mãng thần huyết, rót vào đại hung thiên mãng, chu diệt trước mắt ác ma. Vương giả số lượng giảm thiểu, cũng làm cho Lân Long Vương mọi người không thể không dùng hết hết thảy. Bằng không bị thua hậu quả có thể tưởng tượng được. Thiên mãng đầy đủ thu nhỏ lại đến rồi trăm trượng, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu tím, mặc dù như thế, nhưng bộc lộ ra khí thế nhưng là càng thêm ngưng tụ, chu vi hư không vặn mèo, không gian trực tiếp đổ nát thành bột mịn. Giết hắn cho ta. Đông Dương, Lân Long Vương giống to, cửu thiên rung động, thiên mãng hội tụ rồi còn lại 6 tôn vương giả cuối cùng sức mạnh, trực tiếp hướng về tiêu thần trăng đến, dường như một tòa viễn cổ núi thần rơi xuống đất. Giết. Đối mặt thiên mãng, tiêu thần miệng phun sát âm, cả người rồi rào vạn đạo thần quang, trong tay thần thương ngọng ngọng, trực tiếp dẫn ra rồi thiên địa pháp tác, thời khắc này tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Dường như một vị bá tuyệt thiên địa thần vương, đón thiên mãng đánh tới, thần thương đến, thiên địa phá nát, cự mãng gào thét, rất nhiều hủy thiên diệt thế cảnh tượng. Phúc! Phúc! Phúc! Thần thương phun ra nuốt vào sức mạnh to lớn không đoạn xuyên thủng thiên mãng thân thể, bất quá hầu như là trong nháy mắt sẽ một lần nữa khép lại. Lần này thiên mãng cổ tộc vương giả dùng hết rồi hết thảy, thiêu đốt rồi tinh lực, một lần nữa để Thiên Mãng khôi phục lại rồi đỉnh cao sức chiến đấu, trong thời gian ngắn bên trong, dĩ nhiên cùng Tiêu Thần liều mạng cá lực lượng ngang nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Mãng phát sinh một tiếng rên rỉ, toàn bộ bị Tiêu Thần thần thương bắn cho ra mấy dặm nơi, thế nhưng cả người tử quang lóe lên, liền triệt để hóa giải rồi e sợ thương kính. Tiêu Thần liên tục xuất kích, nhưng là chỉ có thể đem đánh nức, nhưng là trước sau không cách nào đem triệt để dập tắt. Tiêu Thần, ta muốn ngươi chết. Thiên Mãng to lớn miệng trên dưới khép mở, truyền đến thuộc về Lân Long Vương âm thanh. Tiêu Thần trong tròng mắt bắn tóe ra trước nay chưa từng có sắc quang, chiến bào ở thần lực khuấy động hạ bay phần phật. Sau một khắc Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở bên trong đất trời, thay vào đó chính là một cây hội tụ thiên địa vạn đạo, chư thiên tương dung khí thế tuyệt thế thần thương. Thần thương quán trời cao, bùng nổ ra một luồng xé nước thiên địa phong mang. Trong chớp mắt, còn lại Thiên Mãng cổ tộc vương giả, tựa hồ nhìn thấy rồi thiên địa phá diệt, sơn hà lật úp, chòm sao rơi rụng, chư thiên trên dưới thần nhân điệp huyết thương khung, thiên địa vạn linh âm. Không được. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lân Long Vương hô to một tiếng. Biến trận, Thiên Mãng kích. Nhưng mà, chín màu thần thương trực tiếp phá tan rồi chân không, hô hấp trong lúc đó đi vào rồi Thiên Mãng chô mi tâm. Thời khắc này thiên địa sát tâm truy, dĩ nhiên mánh mà xa vào rồi một loại bất động. Không, bản vương không cam lòng. Chỉ chốc lát sau, một đạo khắp huyết tiếng vang vọng toàn bộ thiên địa. Ầm ầm ầm. Thiên địa lôi ầm lên, Thiên Mãng thân thể mãnh liệt tụ chiến, sau đó giữa trời nổ tung, đầy trời tử diễm bay lượn. Mấy bóng người phát sinh rên lên một tiếng, thổ huyết bay ngược ra ngoài, từng cái không khống chế được máu tươi phun mạnh. Gia chủ, bay ngược ra ngoài mấy vị vương giả, dồn dập kinh ngạc thốt lên, bởi vì giữa không trung chi thượng, một bóng người liền như vậy thẳng tắp đóng ở rồi nơi nào, chỗ mi tâm có một điểm chín màu thần quang. Giang giác, dường như vỡ vụn đồ sứ, chín màu thần quang đột nhiên lóe lên, Lân Long Vương thân thể từ trên cao đi xuống từng tấc dạn nước, một đạo hư huyễn cái bóng hiện hiện ra. Tương tự là bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung chi thượng. Thuộc về Lân Long Vương bất tử võ hồn, trong mắt có oán độc, có hối hận, các loại vẻ mặt từng cái đang dệt, cuối cùng chỉ còn dư lại rồi tan tác, nhàn nhạt gợn sóng truyền ra. Cháy mau. Nhất thời còn lại 5 tôn Thiên Mãng cổ tộc vương giả kinh hãi, lập tức phản ứng lại, Thiên Mãng cổ tộc xong. Nhưng mà, giữa không trung đã sớm hiện ra bóng người Tiêu Thần, nhưng là ở Lân Long Vương nhận biết bên trong, thân như đại bằng, trực tiếp đạp phá hư không. Trong khoảnh khắc, bên trong đất trời, huyết hoa nổ tung, màu máu mịt mở như nước thủy triều. Chương 1404, Đông Hoàng người đến thần vương khiếp sợ. Chương 1404, Đông Hoàng người đến thần vương khiếp sợ. Trốn! Trốn! Trốn! Nương theo Tiêu Thần bóng người hóa thành thiểm điện, trong hư không huyết hoa nổi lên, chỉ còn lại một bóng người hóa thành lưu quang, đã sớm sợ vỡ mật, hướng về phương xa lao đi. Này bóng người Tiêu Thần cũng là cực kỳ quen thuộc. Chính là lúc trước từ hắn phân thân trong tay chạy trốn vị này Thiên Mãng cổ tộc Thái Thượng trưởng lão. Tiêu Thần, ngươi tàn sát ta ngự thú tộc nhiều như vậy huyết cốt, càng là diệt ta Thiên Mãng cổ tộc, ta ngự thú tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thừa dịp Tiêu Thần chấn áp cái khắc vương giả thời gian, vị này Thái Thượng trưởng lão cả người có nhàn nhạt không gian rung động giật tán, không gian trận văn hiện hiện ra, chu vi hư không trên có hư huyễn không gian hoa văn hội tụ. Lưu lại đi. Tiêu Thần cười gằn, lần trước để cho đào tẩu rồi. Lần này cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Xèo. Sau một khắc, một đạo chín màu thần quang trực tiếp xuyên thủng hư không, xé rách rồi không gian hoa văn, bùng lên ra chói mắt thần quang. A. Thần thương đến, hiếm hoi còn sót lại Thiên Mãng Thái Thượng trưởng lao huyết cốt cùng bay, trong phút chốc chia 5 x 7, mà cái này hư không trận bàn hiện ra dị tượng đổ nát, trận bàn rơi xuống rồi Tiêu Thần trong tay. Không. Như tiếng than đỗ quên, khắp huyết tiếng vang vọng đất trời, Lân Long Vương bất tử võ hồn bộc lộ ra khó có thể hình dung đến gì. Truyền thừa cửu viễn 5 tháng Thiên Mãng cổ tộc xong, trần triệt để xong. Chỉ còn lại vương giả, ở ngay trước mặt hắn bị Tiêu Thần từng cái tàn sát sạch sành sanh. Ở Tiêu Thần trước mặt, không có rồi Thiên Mãng sát trận tụ hợp lên Thiên Mãng, hay là vừa nãy bọn họ liền chống đối tư cách đều không có. Thế nhưng kết quả đã nhất định, dù cho là vận dụng rồi Thiên Mãng cuối cùng gốc gác, như trước không có đỡ Tiêu Thần, mà là triệt để toàn quân bị diệt. Nhân tộc, năm đó các ngươi tổ tiên không chỉ đánh cắp rồi Mãng Hoang tổ địa, hiện tại các ngươi càng là muốn chiếm lấy ta ngự thú tộc đại địa, bực này nợ máu, hận ta Thiên Mãng không cách nào đi huyết ta ngự thú đại hận, bản vương không cam lòng. Không cách nào dùng máu của ngươi cốt đi tế điện ta ngự thú tộc ngã xuống huyết duệ tiền bối. Bản vương không cam lòng. Ta Thiên Mãng không cam lòng, không cam lòng a. Bị Tiêu Thần đóng đinh giữa trời Lân Long Vương bất tử võ hồn, trong mắt buộc lộ ra hoán độc, ngửa mặt lên trời rít gào, khắp huyết mà hào. Dù cho ta Thiên Mãng huyết thống đoạn tuyệt, nhân tộc cũng không chết tử tế được. Thiên Mãng cổ tộc vương giả hết mức ngã xuống, còn lại thiên mãng tộc dân kết cục, Lân Long Vương đã không muốn đi nghĩ. Bất tử võ hồn bùng lên ra doanh quang, phát sinh rồi thế gian nhất là ác độc nguyên rủa, toàn bộ hồn thể giấy lên rồi hỏa diễm. Bằng vào ta thiên mãng huyết thống vì là tế tự, nguyên rủa ngươi từ đây võ đạo đoạn tuyệt, đại thai không đoạn. Nguyên rủa ngươi đời đời kiếp kiếp, kiếp nạn quấn quanh người. Nguyên rủa ngươi ngày sau một thân cơ khổ, huyết duệ đoạn tuyệt. Thuộc về thiên mãng cổ tộc cuối cùng một đời người cầm lái, cả người bất tử võ hồn trực tiếp bốc cháy lên, ở này mãng hoang bên trong đất trời phóng ra cuối cùng nóng ánh. Vụ. Bất tử võ hồn thiêu đốt sau khi, một luồng hư huyễn khói đen hướng về Tiêu Thần bay tới. Phúc. Nhưng mà này sợi khói đen bị Tiêu Thần một cái nắm ở trong tay, trực tiếp nghiền nát thành hư vô, đối với Lân Long Vương cuối cùng tiêu hao hết võ hồn ngưng tụ nguyên rủa, không quan tâm chút nào. Nhớ lúc đầu hắn cái kia Thương Lam Vương chính là lấy chính mình võ hồn làm tế tự, muốn vĩnh trấn hắn ở ngự thu giới, cuối cùng không cam lòng bên trong hóa thành rồi hư vô. Giờ khác này hắn đúng là đối với ngự thú tộc vương giả cảm thụ rồi có một loại nhận thức mới, đây là dốc hết rồi hết thảy, cuối cùng có thể ngự sử thủ đoạn, bắt nguồn từ sâu trong tâm linh không cam lòng gào thét, nhưng đáng tiếc đối với hắn mà nói nhưng là không có một chút nào tác dụng. Đây là chủng tộc sinh tồn tranh đấu, mà hắn Tiêu Thần muốn nhân tộc sinh sôi xuống, vì lẽ đó không phải bộ tộc ta duệ, chỉ có thể làm chất dinh dưỡng rồi, loại này tàn nhận đối với Tiêu Thần tới nói, đã tâm như bàn thạch. Ông ngong ngong. Thời khắc này, thuộc về thiên mãng cổ tộc hết thể vương giả, đều bị Tiêu Thần chém so với thương hạ, chỉ chốc lát sau hắn bàn tay lớn liên tục hướng về hư không vồ xuống, trực tiếp đem cầm cố ở xung quanh bất tử võ hồn đều tóm lấy. Ra rồi tự hủy Lân Long Vương, cùng bị Tiêu Thần trực tiếp giết chết thiên mãng thiếu chủ ở ngoài, còn lại 11 vị thiên mãng cổ tộc vương giả, toàn bộ đều bị cầm cố, tạm thời thu vào rồi tiểu thế giới. Mà giờ khắc này, thuộc về thiên mãng cổ tộc kết giới bên trong, đã sớm loạn tung tùng phèo. Trong tộc vương giả toàn bộ bị Tiêu Thần giết chết trấn áp, những này còn lại phổ thông tộc dân, kết quả có thể tưởng tượng được. Bày trận, vì là gia chủ đại nhân báo thủ. Tàn lưu lại thiên mãng tộc nhân, miễn cưỡng tụ hợp lên nỗ lực dựa vào trong tộc đại trận, muốn chống lại Tiêu Thần. Nhưng mà bất quá là không biết tự lượng sức mình, Tiêu Thần đạp lập hư không, bàn tay lớn liên tục hướng về phía dưới vồ xuống, biến ảo ra bàn tay khổng lồ, mỗi một ngón tay đều thô lớn như núi cao, một trưởng bên dưới, hư không phá nát. Từng đạo khe lớn trực tiếp hướng về thiên mãng cổ tộc kết giới bên trong lan tràn. Nhất thời đếm không hết thiên mãng tộc nhân hoàn toàn là trực tiếp bạo thể mà chết, chính là bị khe lớn trực tiếp nuốt chửng. Liên này Tiêu Thần tàn sát thiên mãng cổ tộc thời gian, khung hổ vương giữa thành hai giới quang môn ánh sáng màu xanh long lánh, xuất hiện rồi ba bóng người. Ba bóng người xuất hiện trước mắt, nhất thời dẫn tới trong thành Tử Vân Vương cùng Thanh La Vương chú ý. Thần Vương, Hữu Hùng Vương huynh, các ngươi rốt cục chạy tới rồi. Người đến chính là đi tới Đông Hoàng Cung viện binh có Hùng Thủ Quang, còn có hai vị Tiêu Thần người quen cũ, Long Đăng Thần Vương cùng Hủ Mộc Thần Vương. Làm được đẹp đẽ, không nghĩ tới các ngươi coi là thật bắt rồi ngự thú giới. Ba người nếu là xuất hiện ở khung hồ Vương Thành, tự nhiên là nhận ra được rồi toàn bộ Vương Thành phạm vi vạn dặm khí thế, nơi nào còn có cái gì ngự thú tộc chút nào vết tích. Bái kiến Thần Vương đại nhân. Hai đạo lưu quang từ Vương Thành hai cái phương hướng lướt về phía rồi trung ương nơi, cách mấy trượng xa, biến túi người hành lễ. Long Đăng Thần Vương hơi xua tay, không để ý chút nào, lập tức chỉ thấy ánh mắt của hắn vờn quanh quanh thân, lập tức lông mày cau lại, lên tiếng nói rằng, làm sao chưa thấy Tiêu Thần, lẽ nào hắn cũng thâm nhập ngự thú giới phúc địa chém giết đi tới. Long Đăng Thần Vương quan tâm nhất vẫn là Tiêu Thần an nguy, có Hùng Thủ Quang đi tới Đông Hoàng, tự nhiên là đem Tiêu Thần xuất Nam vực các vực tiến công ngự thú tộc tin tức nói cho rồi bọn họ. Hắn lo lắng chính là chiến cuộc đến tột cùng làm sao rồi, dù sao đây là ở cùng một chủng tộc tiến hành chém giết. Tiêu Thần lấy cái gì đi tiến công? Bất quá cảnh tượng trước mắt, nhưng là hoàn toàn ra khỏi rồi mấy người dự liệu, nhân tộc dĩ nhiên hoàn toàn đặt chân ở ngự thú giới, thậm chí chu vi yên tĩnh lại khí tức, cũng đại diện cho đối với chung quanh rộng lớn thổ địa trường khống, 10 phần vững chắc, cũng không có ngự thú tộc đến đây phản công rồi. Thần Vương đại nhân, Thánh Tử đại nhân đi tới Tây Bắc vực, chuẩn bị nhổ ngự thú tộc ở Bắc Cương cuối cùng một cái ưu ác tính thiên mãng cổ tộc. Thanh La Vương khẽ không người, cung kính nói: Ngươi là nói một mình hắn đi tìm thiên mãng cổ tộc suối quẩy rồi. Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương lông mày nhíu chặt, thân là nhân tộc Thần Vương, hắn tự nhiên là biết đến đồ vật muốn vượt xa mọi người, đối với ngự thú tộc thiên mãng cổ tộc cũng là có nghe thấy, đây là một tòa truyền thừa cửu viễn cổ lao đế tộc, dù cho là bây giờ suy tàn rồi, cũng không phải Tiêu Thần một người có thể khiêu khích. Phải. Thanh La Vương nhẹ nhàng đáp lại nói, coi là thật lỗ mãng, này Tiêu tiểu tử làm sao cũng không chờ bản vương đến. Ngự thú tộc há lại là các ngươi nghĩ tới như vậy đơn giản. Long Đăng, chúng ta vẫn là nhanh đi tiếp ứng thánh tử đi. Sau lưng Hủ Mộc Thần Vương đồng dạng là nhíu mày, bây giờ Hủ Mộc Thần Vương rốt cục cảm ngộ âm dương, bước vào rồi vương giả tầng 8 hôn nguyên cảnh giới. Những này đều thoát không ra Tiêu Thần lúc trước cân tình, hơn nữa Đông Hoang đại kiếp nạn, vừa vặn là hắn đem khe lớn giao cho Tiêu Thần chấn thủ sau khi bạo phát, hắn tự hỏi coi như là hắn tọa chấn Đông Hoang Nam Cương khe lớn, cũng không thể so với Tiêu Thần làm tốt, chỉ cần là này xuất bộ giết vào ngự thú tộc, từ ngoại tộc cướp bóc, bù đắp tự thân tổn thất này nhất quyết sách, hắn liền làm không được. Chính như lúc trước Tiêu Thần suy đoán, lần này trừ ra hắn cùng Long Đăng Thần Vương ở ngoài, không có mang đến chút nào tài nguyên, nếu không là Tiêu Thần lúc trước quyết định thật nhanh, mở ra hai giới đường đi, tàn sát rồi ngàn tỷ ngự thú tộc huyết cốt, ổn định rồi thâm nguyên hồ lớn, hậu quả khó mà lường được. Đi, đi Thiên Mãng cổ tộc. Long Đăng Thần Vương quát khẽ. Thần Vương đại nhân, Thánh Tử đại nhân hắn hẳn là có năng lực trấn áp Thiên Mãng cổ tộc. Nhìn thấy hai vị thần vương cấp thiết bóng người, Thanh La Vương vội vã quát lên. Cái gì? Tiêu Thánh Tử tuy rằng sức chiến đấu đỉnh cao nhất, thậm chí có vượt xa cùng cấp sức chiến đấu, thế nhưng một tòa cổ xưa đế tộc dù cho là xa suốt rồi, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Vương giả tầng 7 sức chiến đấu còn chưa đủ lấy kháng tòa tiếp theo cổ lao đế tộc. Cái kia, thần vương đại nhân, Thánh Tử hắn đã đột phá rồi. Cái gì? Nhất thời giữa không trung chi thượng hai vị thần vương đại nhân, động tác im bặt đi. Đột phá rồi. Ngươi thoại thật chứ? Hủ Mục thần vương trong mắt có kinh ngạc nói. Khoảng cách lần trước hắn cùng Tiêu Thần đi tới thần ma cựu anh thần phủ bất quá mấy tháng thời gian, Tiêu Thần bất quá vừa phá vào vương giả tầng 7 đỉnh cao, chẳng lẽ lại đột phá tăng cảnh giới lên rồi. Thánh Tử uy thế làm người run sợ, Thanh La thực lực thấp kém, cũng không biết đến tuột cùng đến rồi loại nào hoàn cảnh, chẳng qua là cảm thấy thần lực như đại dương mênh mông, khó có thể hình dung. Chuyện này, những này Hủ Mục thần vương rốt cục khẳng định Tiêu Thần tăng cảnh giới lên rồi, phải biết hắn vì lên cấp đến vương giả tầng 8 nhưng là lao lực rồi tâm cơ. Hiện tại Tiêu Thần dĩ nhiên đồng dạng đến rồi như vậy cảnh giới. Lẽ nào tu luyện thần thuật tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới, coi là thật có như vậy huyền diệu, cảnh giới lên cấp như dòng nước nước chảy thành sông. Được rồi, Tiêu Thần cái tên này xưa nay không làm không nắm sự tình, cũng xưa nay không làm chuyện có hại, xem ra chúng ta khẩn đánh đuổi chậm đánh đuổi đến đây, vẫn là dư thừa rồi. Giờ khắc này Long Đăng Thần Vương cũng không khỏi thanh tĩnh lại, nhẹ giọng nói rằng, không khỏi để Hủ Mục Thần Vương cười khổ. Đã như vậy, vậy thì nói một chút chiến sự làm sao rồi chứ? Khởi bẩm thần vương, hiện tại ta nhân tộc đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ ngự thú tộc Bắc vực nơi, chỉ chờ thánh tử đại nhân bắt Thiên Mãng cổ tộc, ta nhân tộc đến tiếp sau chiến sư theo vào, bắt ngự thú tộc toàn bộ Bắc cương nơi, triệt để chiếm cứ ngự thú giới. Theo sát, Thanh La Vương đem trải qua mấy ngày nay chiến sự, bắt đầu hướng về hai vị thần vương bẩm báo, từ bọn họ tiến vào ngự thú giới lần đầu mai phục bắt đầu, vẫn nói rằng thế cục hôm nay. Được. Mấy khắc chung sau khi chuyến đến rồi Long Đăng Thần Vương một tiếng kêu được, hắn phát hiện cùng chủ đại nhân, khiến cho Tiêu Thần tọa chấn khe lớn cũng thật là đúng rồi. Nam vực đại địa nếu không có là Tiêu Thần cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, coi là thật có diệt nguy cơ. Chương 1405, Thánh Tử ngồi vững chư thiên chi kiếp. Chương 1405, Thánh Tử ngồi vững chư thiên chi kiếp. Thiên Mãng Sơn. Kéo dài mấy vạn dặm cổ lão sơn mạch triệt để đứt đoạn, đầy trời sơn hỏa cuồn cuộn, khói đen trực tiếp bao phủ trên 9 tầng trời. Bụi mù bên trong có nồng nặc tinh lực bốc lên, ra rồi liệt diễm đốt cháy phát ra ra bùm bùm tiếng vang, nguyên bản thuộc về Thiên Mãng cổ tộc huyết duệ gầm rú, cũng từ từ lắng xuống. Cổ lao đế tộc, ở Tiêu Thần trong tay triệt để ở Mãng Hoang đại địa kết thúc, hóa thành đầy trời biển máu. Kết giới bên trong, tảng lớn địa vực ở Tiêu Thần bàn tay bên dưới hóa thành rồi đất khô cằn, từng bộ thuộc về Thiên Mãng cổ tộc tộc nhân thi hài đổ nát, trong chốc lát biến mất ở hỗn loạn trong không gian. Cổ sơn gãy vỡ, đại địa vì là đất khô cằn, sinh cơ tịch diệt, không có vương giả chủ trì, dù cho cổ lao đế tộc có gấp gáp, lợi hại đến đâu đại trận, như trước khó có thể chạy trốn Tiêu Thần bàn tay bên dưới hủy diệt. Kết giới bên trong hư không thế giới phá nát, có không gian loạn lưu lôi kéo, đại địa lệch vị trí, gãy vỡ không gian càng là đem đại địa cắt chém thành rồi từng khối, rầm rầm. Đến trăm vạn tộc dân bị Tiêu Thần đánh giết, nồng nặc huyết triều rơi rụng, ở đại địa chi thượng ngã xuống khắp nơi, màu máu hội tụ thành dòng sông. Ở đại địa phần cuối chảy vào rồi không gian loạn lưu bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Tiêu Thần bóng người đạp phá hỗn loạn không gian, không đoạn xuất hiện ở Thiên Mãng kết giới bên trong mỗi một nơi, đem thuộc về Thiên Mãng cổ tộc cất giấu toàn bộ lên ra, một vừa thu lại lên. Cho tới ngã xuống đại địa tràn đầy huyết cốt, hắn cũng không có đi xử lý, làm là nhân tộc ở ngự thú tộc Bắc Cương cuối cùng trở ngại, đã bị Tiêu Thần nhổ tận gốc, đón lấy nhân tộc tự nhiên là sẽ vào ở đến vùng đất này, đến thời điểm giao cho nhân tộc chiến sư xử lý liền có thể. Quần quần khói đặc chen lẫn đầy trời tinh lực, tràn ngập rồi toàn bộ Thiên Mãng sơn mạch, có huyết vân trên vòm trời đỉnh hội tụ, hóa thành lách tách mưa máu rơi rụng, bên trong đất trời vang lên rồi ô ô tiếng, tựa hồ là ở tế điện cái gì. Phong. Thiên mãng trên dãy núi không, nương theo một đạo quát tầm, Tiêu Thần trong tay có 9 màu thần quang bùng lên, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn đi ra thần quang, hóa thành một cái lưới lớn. Nhất thời nguyên bản thiên mãng cổ tộc kết giới vị trí, bị hắn dùng thần lực niềm phong lại, tuy rằng hắn đem thiên mãng cổ tộc đông đảo di tàng thu lấy rồi, còn lại tuy rằng hắn không lọt mắt, nhưng cũng không có nghĩa là không có một chút nào tác dụng. Ngày sau để cổ nguyên bộ lạc chiến sư đến đây thanh lý chiến trường, đem những này di lạc huyết cốt tài nguyên thu sạch lên. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Thần không có trì hoãn chút nào, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về khung hồ vương thành vị trí mà đi, cũng nên là vì là bước kế tiếp dự định làm chuẩn bị rồi. Khung hồ vương thành, có Long Đăng thần vương cùng Hủ Mộc thần vương đến đây, đối với các bộ vương giả tới nói, đều là trong lòng có sức lực, không đang e sợ ngự thú tộc cường giả phản kích rồi. Long Đăng thần vương chính là chân chính đại đế, nếu là ở nhân giới đại địa chi thượng, mượn khí vận gia trì, coi như là hoàng giả cũng có thể trải qua mấy hiệp, bây giờ ở ngự thú giới, dù cho là nguyên cách nhân giới khí vận gia trì, cũng đủ để chống được ngự thú tộc công kích. Dù sao toàn bộ ngự thú tộc người mạnh nhất, cũng bất quá là ngự thú đế quân, đại đế cấp bậc cường giả. Điều này cũng làm cho các đại vương giả, đối với Tiêu Thần bước kế tiếp kế hoạch, chiếm cứ ngự thú tộc Bắc Cương, đem người tộc di dân đến mảnh này rộng lớn đại địa, chậm rãi từng bước xâm chiếm ngự thú tộc, có tự tin. Tọa trấn ở bên ngoài nhân tộc vương giả đều là hướng về khung hồ vương thành tới rồi. Toàn bộ khung hồ vương thành còn lại cuối cùng bên trong cung điện, từng đạo tối nghĩa khí thế đan vào lẫn nhau khuấy động, mỗi một đạo vương giả đều là lộ ra nét mừng, hướng về vương tọa hạ thủ hai bóng người nhìn tới. Cho tới trung ương chủ tọa vị như trước là không, thế nhưng cũng không có người cảm thấy bất mãn. Bây giờ Tiêu Thần triệt để ngưng tụ rồi thánh tử tiềm long chính quả, nhân tộc thánh tử tên danh xứng với thực, Tiêu Thần ở toàn bộ Đông Hoang địa vị, đủ để sánh vai chân chính đại đế, thậm chí càng cao một chút. Vụ. Nguyên bản ánh mắt đóng chặt Long Đăng thần vương, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt xuyên thủng rồi hư vô, hướng về bên ngoài nhìn tới. Ai? Long Đăng thần vương biểu hiện tự nhiên xúc động rồi cái khác vương giả chú ý, đều là phản ứng lại. Long Đăng tiền bối không nghĩ tới vẫn là ngươi lão đến đây rồi. Đột ngột một đạo cười to tiếng, xuyên thủng rồi hư vô tựa hồ cách xa xôi khoảng cách, trực tiếp rơi vào rồi hết thảy vương giả trong lỗ tai. Sao có thể có chuyện đó? So với cái khác vương giả kinh hỉ, đối với Long Đăng thần vương cùng Hủ Mộc thần vương tới nói, cũng đã là kinh hãi rồi. Chỉ có hai người bọn họ mới có thể nhận ra được này chủ nhân thanh âm đến tột cùng nắm giữ cỡ nào thần lực mênh mông. Sau một khắc, bên trong cung điện hư không căn bản không có một chút nào gợn sóng, một đạo thân ảnh màu xanh liền như vậy bỗng dưng hiện ra. Ầm. Quần quần khí thế, trực tiếp nhiên làm cho cả đại điện hóa thành một mảnh thần lực đại dương, mênh mông quần quần, dường như rồi rào rồi toàn bộ cửu thiên thập địa. Chu vi hết thảy vương giả đều là cảm giác mình trước mặt đứng thẳng chính là một vị chân chính thần vương. Cơn khí thế này trực tiếp khiến tâm linh người ta chấn động phục. Tiêu Thần tiểu tử, ngươi lẽ nào ăn thiên tài gì địa bảo? Dâu tóc khuấy động, Long Đăng thần vương trong tròng mắt có nhật nguyệt lưu chuyển, tựa hồ phải đem Tiêu Thần xem cá thông suốt. Lúc trước Thanh La vương báo cho bọn họ, Tiêu Thần đột phá rồi, vốn cho là bất quá có thể phá cảnh giới, đi vào rồi vương giả tầng 8 hôn nguyên cảnh giới, thế nhưng chân chính nhìn thấy thời gian mới hiểu được 10 phần sai. Đây là trực tiếp ngang qua rồi một cảnh giới lớn. Không đúng. So này còn điên cuồng hơn, thân là cấp bậc đại đế cường giả, hắn có thể cảm nhận được ở Tiêu Thần xung quanh cơ thể, cái kia không đoạn phun trào thiên địa đại đạo sức mạnh. Đây rõ ràng chính là thông hiểu rồi những này đại đạo pháp tắc mới sẽ sản sinh dị tượng, chí ít là mấy chục đạo thiên địa đại đạo, hiển nhiên Tiêu Thần vẫn không có đem bọn họ bắt đầu dấu ấn tiểu thế giới. Nửa bước vạn đạo thế giới cấp bậc. Chỉ cần bế quan đột phá, đem dấu ấn đại đạo tiểu thế giới, vạn đạo cảnh giới có hy vọng. Đây là tùy ý nói một chút đột phá cảnh giới à? Chẳng trách Tiêu Thần có phấn khích như vậy đi chấn áp thiên mãng cổ tộc, càng là muốn di dân ngự thú tộc, triệt để chiếm lấy ngự thú giới. Hiển nhiên, coi như là bọn họ không đến, Tiêu Thần cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn có thực lực đi làm như vậy rồi. Long Đăng tiền bối, Hủ Mộc tiền bối, Tiêu Mộ nhưng là phán các ngươi đến, Nam vực thực sự là chi không chịu đựng nổi rồi. Đối với Long Đăng thần vương cùng Hủ Mộc thần vương hai người khiếp sợ, Tiêu Thần trái lại là một bộ trịnh trọng việc nói rằng. Nhất thời để hai đại thần vương hận không thể tẩn hắn một trận. Bái kiến thánh tử. Theo sát, bên trong cung điện vang lên rồi cái khác vương giả hét cao tiếng. Tiêu Thần ngồi vững rồi thánh tử vị trí, cũng làm cho những này ẩn tàng thế gia các vương giả triệt để tâm phục. Thánh tử đón lấy sắp sửa đấu võ nhân hoàng, bọn họ cũng muốn trở thành từ Long chi thần, ở phát hiện chủ thượng vinh quang. Tiêu Thần cười lớn một tiếng, cũng không chối từ. Một bước bước ra, đương nhiên không cho ngồi ở chủ tọa chi thượng. Chư vị vương huynh xin đứng lên. Nương theo Tiêu Thần tiếng quát, bên trong cung điện lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, thời khắc này hết thảy đều là ánh mắt thẳng tắp nhìn phía rồi hắn. Tiêu thần, ngươi này cấm kỵ thánh tử tên, coi là thật là danh xứng với thực rồi, nam vực xem ra tự nhiên do ngươi trưởng ngự. Long đăng thần vương cười lớn một tiếng, vỗ về trong râu, trong mắt không trô ở gật đầu. Bất quá tiêu thần nhưng là nở nụ cười, thuận miệng lên tiếng nói rằng, Long đăng tiền bối, ta nam vực đại địa gặp như kiếp nạn này, hữu hùng vương huynh không xa ngàn tỷ dặm xa, đi tới Đông Hoàng cầu viện, không biết tiền bối cho ta nam vực mang đến cái gì viện trợ. Nghe vậy, nguyên bản khỏe miệng có ý cười Long đăng thần, âm thanh im bặt đi, nhất thời ánh mắt bên trong có tức giận nhìn về phía tiêu thần, coi là thật là nơi nào không như ý để nơi nào, đối với này tiêu thần cũng không thèm để ý, hắn biết Long đăng thần vương cũng không phải thật sự là tức giận. Long đăng thần vương khỏe miệng lộ ra một vệt cười khổ, nói rằng, ta cùng hủ mục đã là cho ngươi to lớn nhất chống đỡ rồi, nếu không là ngươi hấp hối độc đoán, giết vào này ngự thú tộc, cướp bóc rồi một nhóm tài nguyên, tạm thời ổn định rồi Nam Cương khe lớn, trong thời gian ngắn bên trong Đông Hoàng cũng sẽ không có lượng lớn tài nguyên cho ngươi rồi. Lần này, không chỉ có ta Đông Hoàng đại địa, cả người giới ngũ phương, thậm chí lên tới toàn bộ chư thiên vạn giới, đều chịu đến đại thai, này chính là kỷ nguyên chi kiếp. Cái gì? Kỷ nguyên chi kiếp? Nghe vậy, trong lòng tiêu thần đột nhiên chìm xuống, quả nhiên. Nay cùng hắn lúc trước nghĩ tới như thế, bất quá càng thêm khủng bố, lúc trước hắn chỉ là cho rằng toàn bộ Đông Hoang đại địa gặp rồi kiếp nạn, không nghĩ tới khắp rồi toàn bộ Mãng Hoang đại địa, trừ thiên bách tộc. Thần vương đại nhân, nay kỷ nguyên chi cuối còn có hơn một vạn năm a. Đồng dạng có bên trong cung điện có vương giả kinh ngạc thốt lên. Nghe vậy, Long Đăng thần vương khoát tay háo một cái, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, kỷ nguyên này không giống nhau, kỷ nguyên chi kiếp đã bắt đầu giáng lâm. Ngày sau còn sẽ không ngừng tăng cường, đều sẽ khắp toàn bộ Mãng Hoang thiên địa. Các ngươi trải qua mấy ngày nay tiến công ngự thú tộc, sở dĩ không có chịu đến chân chính tiến công, hẳn là ngự thú tộc đồng dạng chịu đến rồi kiếp nạn, kiềm chế rồi cái kia ngự thú tộc đế quân, để hắn không cách nào xuất hiện trưởng ngự toàn bộ ngự thú tộc, bằng không muốn chiếm cứ ngự thú tộc có thể tất nhiên không thể dễ dàng rồi. Nghe vậy, bên trong cung điện rơi vào rồi vắng lặng. Long Đăng thần vương nói, không phải không có lý, tuy rằng ngự thú tộc đế tộc đến đây phản kích, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó có ngăn cách, lúc này mới khiến loài người tiêu diệt từng bộ phận, hiển nhiên là ngự thú tộc không có rồi một cái cường mạnh mẽ chúa tể, thống ngự chư tộc. Sở dĩ không có tài nguyên giao cho các ngươi, hiện tại ta nhân tộc muốn bù đắp lỗ thủng quá to lớn rồi, không chỉ là ta nhân tộc, chư thiên chi thượng nguyên bản lệ thuộc ở ta nhân tộc bên dưới một ít chủng tộc, chịu đến kiếp nạn hầu như là diệt tộc, những này đều tính được, ta nhân tộc quãng thời gian này, tiêu hao quá nhiều rồi. Vì lẽ đó vì bù đắp ta nhân tộc tự thân hao tổn, ta nhân tộc chuẩn bị mở ra chinh phạt, từ ngoại tộc thu được bù đắp tự thân tài nguyên, chỉ có điều không nghĩ tới Nam vực dĩ nhiên trước tiên đã bắt đầu rồi. Thời khắc này, bên trong cung điện rơi vào rồi một mảnh vắng lặng. Được rồi, nếu nhân tộc kiếp nạn khó mà tránh khỏi, chúng ta chỉ có thể tự cứu, chư vị vương huynh, nói một chút từng người chiến công đi. Tiêu thần truyền tỉnh, hiển nhiên trong thời gian ngắn Đông Hoàng cung viện trợ là không thể rồi, như vậy đón lấy cũng chỉ muốn xem chính bọn hắn rồi. Khởi bẩm thánh tử. Táng yêu chi chủ đứng dậy, quát lên. Ngự thú giới bắc vực nơi, trừ một chút hiểm địa cổ lâm nơi sâu xa còn có cá biệt dư nghiệt lưu lại, đại bộ phận đã hoàn toàn bị ta nhân tộc chiếm cứ. Nghe vậy, tiêu thần gật gật đầu, mười phần thỏa mãn, còn cái kia tiềm tàng ở núi sông cổ trong rừng dư nghiệt, cũng không thể tránh được, coi như là ở nhân giới đại địa đều tồn tại loại hiện tượng này. Chương 1406, sắp xếp thỏa đáng bế quan lên cấp. Chương 1406. Sắp xếp thỏa đáng bế quan lên cấp. Được. Rất nhanh ở tiêu thần gia hiệu hạ, Táng yêu chi chủ trở về chỗ ngồi. Chư vị vương huynh, các tộc chiến sư không biết đã hội tụ bao nhiêu. Thánh tử, đang đợi 4, 5 nhật, chúng ta lãnh đời tộc bộ tụ hợp tộc binh đem đạt đến 20 triệu khoảng cách. Nghe vậy, tiêu thần nhưng là rõ ràng, này 20 triệu số lượng chiến binh, chỉ sợ là các đại lãnh đời vương tộc có khả năng dốc hết số lượng rồi, nhìn như số lượng to lớn. Thế nhưng đối với khắp cả ngự thú tộc rộng lớn tích tới nói, liền dường như đại dương bên trong rơi ra cá bột, một khi tác nhập ngự thú giới căn bản không đáng chú ý, dù sao muốn vững vàng chiếm cứ vùng đất này, không chỉ cần vương giả, càng là cần đầy đủ người. Trầm tư rồi chốc lát, tiêu thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, chư vị vương huynh, bây giờ ngự thú tộc Bắc Cương cuối cùng cản trở đã bị ta bắt, hơn nữa giờ khắc này ngự thú tộc đồng dạng ở tự lo không xong hoàn cảnh, thừa cơ hội này đem ngự thú tộc Bắc vực, Tây Bắc vực, Đông Bắc vực nơi triệt để bắt. Đem mảnh này mặt đất bao la triệt để liền thành một vùng, vì ta nhân tộc di chuyển chuẩn bị sẵn sàng. Hữu Hùng Vương huynh, Táng Yêu Vương huynh, Tương Dương Vương, Lưu Phong Vương, bốn vị vương huynh xuất từng người bộ tộc chiến sư đông tiến vào, bắt ngự thú giới Đông Bắc vực nơi, vận hướng nam đẩy mạnh, chiếm cứ hiểm yếu quan ải chế tạo phòng tuyến. Đương Dương Vương, Truy Nguyệt Vương, còn có Hủ Mục tiền bối, xuất các bộ, còn có ta Cổ Nguyên bộ lạc bộ phận chiến sư, bắt ngự thú tộc Tây Bắc vực nơi. Thanh La Vương, Đông Phượng Vương huynh như trước tọa trấn Bắc vực nơi. Tiêu Thần tiếng nói dừng một chút, theo sát đem ánh mắt chuyển hướng rồi Thần Đăng Long Vương, lên tiếng nói rằng, Khung Hổ Vương thành còn cần Long Đăng tiền bối tọa trấn rồi. Nghe vậy, chư vị vương giả cũng không có dị nghị, dồn dập gật đầu. Còn có, ta đã cùng Nam vực đại địa tứ đại vương bộ bốn vị vương huynh thương nghị, sẽ đem các bộ trì hạ đã trôi dạt khắp nơi tộc dân, mau chóng tụ lại di chuyển đến trên vùng đất này sinh sôi sinh lợi, vì lẽ đó chư vị vương huynh, đón lấy liền cần các ngươi dùng kiếm trong tay, vì ta nhân tộc mở ra sinh sôi nơi. Nặc, chúng ta tất nhiên sẽ mau chóng dẹp yên ngự thú giới Bắc Cương nơi, là nhân tộc tộc dân giết ra một mảnh sinh sôi nơi. Được, sau 5 ngày các bộ chiến sư tụ hội, chư vị vương huynh xuất binh, ta ở chỗ này chờ đợi chư vị vương huynh tin tức thắng lợi. Nặc, trong khoảnh khắc, bên trong cung điện vang lên rồi sấm sét giống như tiếng quát. Xèo xèo xèo. Sau một khắc, Tiêu Thần vung tay lên động, nhất thời bên trong cung điện mỗi một vị vương giả trong tay, đều là xuất hiện rồi một con chiếc nhẫn chứa đồ. Mấy ngày nay chư vị vương huynh chém giết, chiếc nhẫn này bên trong có một ít linh tinh cùng linh dược, xem như là trải qua mấy ngày nay gian lao bù đắp. Tạ Thánh Tử đại nhân. Rất nhanh, bên trong cung điện chỉ còn dư lại rồi Tiêu Thần cùng Long Đăng Thần Vương hai người. Ngươi làm rất tốt, thưởng phạt phân minh, coi như là những người khác đến đây, cũng không nhất định có thể làm được ngươi trình độ như vậy. Long Đăng Thần Vương nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc lắc đầu, vẻ mặt lên không có một chút nào sắc mặt vui mừng, muốn chiếm cứ ngự thú giới cũng không phải dễ dàng như vậy, cần dùng huyết cốt đi xây, ngày sau huyết chiến đều sẽ càng thêm nhiều lần, hắn đã sớm ngờ tới. Ta nhân tộc từ tuyên cổ tới nay sinh sôi đến hiện tại, xưa nay liền không phải thuận buồm xuôi gió, trong đó lẫn lộn quá nhiều huyết cốt. Nhìn thấy Tiêu Thần rơi vào vắng lặng, Long Đăng Thần Vương tựa hồ nhìn ra rồi trong lòng hắn suy nghĩ, lên tiếng nói rằng. Vụ. Sau một khắc, Long Đăng Thần Vương vung tay lên, nhất thời một luồng hư huyễn năng lượng đem hai người vây quanh, ngăn cách rồi cùng ngoại giới khí tức. Hiện tại ngươi đã là danh xứng với thực nhân tộc thánh tử, ở nhân tộc địa vị của ngươi đã không lại lao già ta bên dưới rồi, có một số việc cũng không cần giấu ngươi. Nhìn Tiêu Thần, Long Đăng Thần Vương không khỏi nhớ tới năm đó hắn được thần hầu cùng cung chủ chi mệnh, trở thành Tiêu Thần người hộ đạo, tương tự là ở ngự thú giới, không nghĩ tới lần này lại đi tới rồi ngự thú giới. Nhìn thấy Long Đăng Thần Vương tư thế, Tiêu Thần tự nhiên là rõ ràng đón lấy tất nhiên là nhân tộc bí ẩn việc. Lần này kỷ nguyên chi kiếp, vượt quá tưởng tượng, thậm chí so với lúc trước Lao Phu đối với những khác người nói tới còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Cái gì? Tiêu Thần vẻ mặt vi lăng, nay cũng đã là lan tràn chư thiên kiếp nạn rồi, chẳng lẽ còn có cái khác kiếp chẳng lẽ? Trước tiên nói ta nhân tộc, đông hoang trên dưới năm nơi khe lớn đều là bạo động, đặc biệt thần hầu cùng chấn áp chủ vết nước, càng là vượt qua rồi tưởng tượng, nếu không là bạo động phát sinh thời gian. Đông Hoàng đại nhân đúng lúc ra tay, hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây Long Đăng Thần Vương dừng một chút, khẩn nói tiếp, ngươi nên nhìn thấy thâm nguyên nơi sâu xa cái kia quỷ đồ vật rồi đi. Nghe vậy, Tiêu Thần trước mắt thần quang ngưng lại, tức khắc lên tiếng nói rằng, tiền bối, cái kia không có mắt quái vật đến tột cùng là cái gì? Còn có nhớ hay không, lần trước ngươi mở rộng tiểu thế giới, dùng tiểu thế giới sản sinh thiên địa lôi âm, dẫn ra rồi viễn cổ thời không cảnh tượng. Tiêu Thần khẽ gật đầu một cái. Lúc đó ngươi dẫn ra rồi Cửu U Hoàng Tuyền thế giới hư ảnh, lão phu càng là tự mình tiến vào Cửu U bên trong điều tra. Lẽ nào vật kia đến từ Cửu U thế giới? Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần kinh hô. Không sai. Long Đăng Thần Vương gật đầu lia lịa. Cái kia thâm nguyên hố lớn điểm cuối chính là Cửu U Hoàng Tuyền giới. Sau một khắc, Long Đăng Thần Vương lời nói, triệt để khiến cho Tiêu Thần khiếp sợ, thâm nguyên hố lớn thậm chí ngay cả bắt lấy Cửu U Hoàng Tuyền thế giới, chuyện này quả thật vượt qua rồi sự tưởng tượng của hắn. Lão phu lần trước tiến vào bên trong, vừa đến là điều tra những kia quỷ đồ vật, đệ nhị chính là muốn nhìn một chút Cửu U Hoàng Tuyền thế giới, trải qua như vậy năm tháng dài đằng đẵng luẩn nhưỡng, đến tột cùng khôi phục lại rồi mức độ nào. Khí. Tiêu Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy đến, từ tuyên cổ tới nay nhân tộc chính là vẫn ở tu bổ một tòa thế giới. Cái kia không có mắt quái vật đến tột cùng là cái gì? Một lát sau Tiêu Thần chuyển tỉnh lại, khẩn hỏi tiếp. Những thứ đồ này bị chúng ta xưng là vô nhãn địa long. Trong cơ thể có cực kỳ mỏng manh huyết thống long tộc, thế nhưng cũng không phải thuộc về long tộc, hơn nữa cực kỳ thích giết chóc, tuy rằng không có mắt, thế nhưng năng lực nhận biết nhưng cực kỳ kinh người, không biết từ khi nào thì bắt đầu liền xuất hiện ở Cửu U thế giới. Vì lẽ đó cho tới nay, ta nhân tộc vẫn suy đoán, sở dĩ không cách nào đem khe lớn tu bổ hoàn toàn, cũng là bởi vì những quỷ này đồ vật đang tác quái. Trong nháy mắt, Tiêu Thần tâm linh thế giới lóe qua một đạo linh quang, nghĩ đến rồi một cái đáng sợ ý nghĩ. Vẻ mặt không khỏi tối sầm lại. Nhìn thấy ngăn ngắn trong nháy mắt Tiêu Thần vẻ mặt liền biến hóa mấy lần, Long Đăng Thần Vương lần thứ hai lên tiếng nói rằng, ngươi nghĩ không sai, cho tới nay ta nhân tộc hướng về khe lớn quăng vào vô số tài nguyên, đều là ở uống rượu độc giải khát, tuy rằng dẹp loạn rồi khe lớn rung động, thế nhưng cũng cấp những quỷ này đồ vật cung cấp rồi ẩn nhưỡng tài nguyên. Vậy tại sao không tiến vào cửu u hoàng tuyển giới, đem những quỷ này đồ vật cấp giết sạch rồi? Tiêu Thần trong mắt sát cơ bùng lên. Ai nói không có? Long Đăng Thần Vương trong mắt có một vẻ đại hận. Vẹn vẹn này gần nhất 10 cái kỷ nguyên, cửu u hoàng tuyển giới cũng đã thua tiền ta nhân tộc hai vị nhân hoàng. Cái gì? Hai vị nhân hoàng tiến vào cửu u, dĩ nhiên nắm những quỷ này đồ vật hết cách rồi, hơn nữa đều là vừa đi không trở về. Đột ngột Tiêu Thần trên lưng dâng lên một đạo giật mình, cửu u hoàng tuyển giới tuyên khẩu nghe đồn đã bị đánh vỡ, thế nhưng coi như là ở phá nát, lẽ nào coi là thật có tuyệt thế đại hung tồn tại? Vì lẽ đó ta nhân tộc vì đại địa an ổn, liền không thể không nuôi những quỷ này đồ vật. Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương bỗng nhiên gật gật đầu. Phải chết. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần trong cơ thể bùng nổ ra mênh mông như đại dương tinh lực, kích kết giới vang lên ong ong. Ngươi không có hướng về trong đó tập trung vào ngự thú tộc vương giả huyết cốt đi. Chờ Tiêu Thần bình ổn lại, Long Đăng Thần Vương lên tiếng hỏi. Không có, đều là phổ thông ngự thú tộc huyết cốt, người mạnh nhất bất quá đứng hàng bán vương. Mặc dù Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc, bất quá nhưng là bình tĩnh đáp lại nói. Vậy thì tốt rồi. Long Đăng Thần Vương hơi thở phào một cái. Phổ thông sinh mệnh hồn lực rời đi thân thể sau khi, sẽ chết đi một cách triệt để, thế nhưng vương giả bất tử võ hồn hay là có thể ở cửu u hoàng tuyển giới tàn lưu lại, có lẽ sẽ sản sinh đối với ta nhân tộc bất lợi biến dị. Nghe xong Long Đăng Thần Vương lời nói, Tiêu Thần lúc trước nhưng là có đem vương giả quăng vào đi ý nghĩ, bất quá cũng không có hành động. Bất quá nghĩ đến lúc trước quăng vào đi tới ba cây vương giai đại dược, không khỏi sự thù hận bay lên, phỏng chừng toàn bộ bị những vô nhãn địa long đó cắn nuốt mất rồi. Được rồi Tiêu tiểu tử, dù cho là ngươi trong lòng không cam lòng, thế nhưng tất cả những thứ này đều cần thực lực đi làm nền, tuy nói ngươi hiện tại đã ngưng tụ rồi thánh tử tiềm long chính quả, bất quá muốn tranh cướp nhân hoàng, thực lực còn chưa đủ, vẫn là an tâm xuống tăng cao thực lực ba, còn thâm nguyên bên trong địa long, ta nhân tộc đã nuôi bọn họ như thế tháng năm dài đằng đẵng, cũng không để ý nhiều dưỡng chút năm, đợi được ngày sau ta nhân tộc có sức mạnh, tất nhiên sẽ đem triệt để dập tắt. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu. Long Đăng tiền bối, lúc trước vạn bối liền muốn bế quan, bất quá bởi vì không người tọa chấn, hiện tại tiền bối đến, ngự thú tộc chiến sự liền giao cho tiền bối tọa chấn rồi, vạn bối cũng có thể an tâm bế quan rồi. Ngươi an tâm bế quan chính là, ngự thú tộc việc, liền giao cho lão phu rồi. Long Đăng Thần Vương vỗ về tròm râu gật gật đầu. Tiêu Thần bóng người lần thứ hai trở về nhân giới. Mặc dù đối với ở mặt đất để những quái vật kia cực kỳ phẫn hận, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, liền nhân hoàng đều thất bại địa phương, hắn căn bản là xem như là run rế. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng cao thực lực, lại đem nhân giới Nam vực triệt để khôi phục lại quỹ đạo tới, như vậy công lao đủ để hắn đem tiềm lòng chính quả lần thứ hai lột xác. Cầu nguyên bộ lạc, Mộ Thanh đã từ trở lại. Phu quân, nhìn thấy Tiêu Thần bình yên vô sự, Mộ Thanh không khỏi thật chặt nhào tới hắn trong lòng, không nhịn được nghẹn ngào nói. Nhìn thấy Mộ Thanh bộ này con gái nhỏ giống như dáng dấp, Tiêu Thần cũng không khỏi cảm thấy một luồng ấm áp, hoảng hốt trong lúc đó tựa hồ lại trở lại quá khứ. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Thần cùng hai vị thê tử cùng xử lý bộ lạc việc vặt, vừa điều chỉnh tình trạng của chính mình. Ngự thú tộc chiến sự có Long Đăng Thần Vương vị đại đế này tọa chấn, tự nhiên là không lo, Nam vực đại địa Nam đại vương bộ liền ngay cả ra tay, nguyên bản bởi vì đại tai nạn mà trở nên hỗn loạn đại địa, cũng biến từ từ bình ổn lại. Ôm như vậy tâm thái, rõ ràng ngày thứ 5 chẳng vạng, thanh thạch trong vườn. Phu quân, ngươi an tâm bế quan chính là, trong bộ lạc có ta cùng tỷ tỷ. Nhẹ nhàng ôm ôm hai vị thê tử, sau đó Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở thanh thạch trong vườn. Chương 1407, nhân tộc năm hoàng 5 năm thời gian. Chương 1407, nhân tộc năm hoàng 5 năm thời gian. Nhìn Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở thanh thạch viên, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai nữ đều có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Đi thôi tỷ tỷ, mấy đại vương bộ trưởng lao đã đến rồi, chuẩn bị mở ra thủy đạo cùng tộc dân di chuyển việc, chúng ta cổ nguyên bộ lạc làm người cầm lái, tự nhiên không thể mất uy phong. Mộ Thanh chuyển tỉnh, ánh mắt bên trong mê man biến mất, thay vào đó chính là một vệ thần sắc kiên định, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh biến mất ở thanh thạch trong vườn. Cứ việc Tiêu Thần rơi vào rồi bế quan, thế nhưng Nam vực nhân tộc ở ngự thú tộc chính phạt, cũng không có đình chỉ. Có Long Đăng Thần Vương ở giữa tòa chấn, nhân tộc các bộ vương giả thống ngự các bộ chiến sư, vẹn vẹn 3 tháng liền triệt để bắt rồi ngự thú tộc Đông Bắc vực cùng Tây Bắc vực nơi, đem toàn bộ ngự thú tộc Bắc Cương rộng lớn lãnh địa quy về rồi nhân tộc thống ngự trì hạ. Vùng đất này gộp lại đã có tới toàn bộ Đông Hoang Nam vực 2/3 cơi to, vực này so với là nhân tộc đặt xuống rồi một tòa Nam vực đại địa. Đương nhiên đây cũng là bởi vì ngự thú tộc thế giới diện tích lớn, mà Nam vực địa vực ở cả người giới ngũ phương đại địa những nơi khác so ra, muốn nhỏ rất nhiều nguyên nhân. Đồng thời dọc theo phía Đông Thần Phong Sơn, Trung Bộ Lô Thần Sơn, vùng phía Tây Thiên Mãng Sơn mạch một đường cấu trúc rồi một đạo phòng ngự tuyến, hướng về Bắc đều là nhân tộc chiếm lĩnh nơi, đi về phía Nam cùng ngự thú tộc có phạm vi vạn dặm khu vực phòng ngự. Thần Phong Thiên Mãng phòng ngự tuyến ở ngoài phạm vi vạn dặm bước đệm địa vực, chiến sư còn có linh tinh võ giả chiến đấu hầu như là mỗi một ngày đều bạo phát. Vì bù đắp chiến sư tiêu hao, Mộ Thanh đại biểu Tiêu Thần liên hợp mặt khác tứ đại vương bộ, ở toàn bộ Nam vực ban bố rồi vương giả chiếu mệnh, mộ binh Nam vực các bộ võ giả chiến sư vào ở ngự thú giới, củng cố nhân tộc mới mở thác thổ địa. Tuy rằng lục tục có lượng lớn chiến sư gia nhập, nhưng nhân tộc đối với chiếm lĩnh thổ địa bên trong càn quét cũng đầy đủ kéo dài rồi tiếp cận thời gian 2 năm, có thể nói là một tấc sơn hà một tấc huyết, ngự thú tộc phản kháng vượt qua rồi tưởng tượng, không chỉ có ngự thú tộc huyết, tương tự có thuộc về nhân tộc huyết cốt mai táng. Ngay khi Tiêu Thần bế quan 2 năm sau khi, ngự thú tộc rốt cục không nhẫn nại được, một vị thần bí ngự thú tộc cường giả xuất hiện, trực tiếp giết vào rồi khung hồ vương vực, cùng Long Đăng Thần Vương đại chiến một ngày, cuối cùng rút đi. Mà cùng lúc đó, ở nhân tộc phòng tuyến ở ngoài, ngự thú tộc các bộ chiến sư ở ngự thú tộc hộ pháp thống ngự bên dưới, liên tiếp khởi xướng rồi phản công, đến ngàn vạn chiến sư, ở kéo dài vạn vạn bên trong phòng tuyến tiến tới hành chém giết. Mỗi một ngày đều có đếm không hết huyết cốt đấm máu đại địa, nhưng mà như vậy đại chiến thảm liệt cũng không có dừng chút nào tức, ngự thú tộc tựa hồ là cảm nhận được rồi một loại diệt tộc nguy cơ, hầu như là không để ý sinh tử trùng kích nhân tộc phòng tuyến. Ở Thần Phong Thiên Mãng một đường, bất kể là nhân tộc vẫn là ngự thú tộc, đều là cấu trúc rồi lít nha lít nhít công sự phòng ngự, mỗi một ngày ngươi tới ta đi, không ngừng mà chém giết. Ngự thú tộc dựa vào bản thổ lực lượng, không đoạn cùng nhân tộc so đấu tiêu hao, mà nhân tộc chiến sư quần quận không đoạn từ Nam vực đại địa lái vào rồi ngự thú tộc, song phương vốn là rằng có không xong. Tiêu Thần bế quan năm thứ 3, Nam vực nhân tộc nhóm đầu tiên di chuyển bắt đầu, ở năm đại vương bộ hợp lực bên dưới, có tới vượt quá 5 triệu số lượng nhân tộc tộc dân bị di chuyển tiến vào ngự thú tộc. Này nhóm đầu tiên thứ bộ tộc bị tạo thành rồi 3 tòa tân bộ lạc, ở khung hồ vương thành ở ngoài cấu trúc rồi tân bộ lạc căn cơ. Nhưng mà này vẹn vẹn là bắt đầu, theo sát năm đại vương bộ liền ngay cả ra tay, vẹn vẹn là ở cổ nguyên bộ lạc thống ngự hạ các vực ranh giới bên trong, thì có vượt quá rồi 30 triệu số lượng tộc dân, bị di chuyển tiến vào rồi ngự thú tộc. Những này tộc dân bị chia làm rồi một số bộ lạc, toàn bộ bị thu xếp ở ngự thú tộc Bắc Cương các nơi, mọi người tộc tổ cư dân tiến vào ngự thú giới, khiến người ta tộc khí bắt đầu từng bước hội tụ, khích lệ cực lớn rồi nhân tộc chiến sư huyết tính. Mà ở Tiêu Thần bế quan thời gian trong không chỉ là Nam vực nơi, cả người tộc quay về chư thiên chi thượng, rốt cục triển lộ ra ẩn dấu cửu viễn 5 tháng phong mang. Kỷ nguyên chi cuối, kiếp nạn khó tránh khỏi, vì bù đắp tự thân hao tổn, vượt qua kiếp nạn, đông hoang trên dưới đối với chư thiên bách tộc mở ra chính phạt. Vắng lặng nhân tộc đột nhiên bạo phát, để chư thiên bách tộc vì đó rung động. Đương nhiên cây hồng vẫn là kiếm nhuyễn trước tiên nắm, nương tựa đông hoang một ít thực lực khá nhỏ dị tộc, nói thí dụ như thiên linh tộc, hạt nhân tộc các loại, hầu như là ở còn chưa kịp phản ứng thời gian, nhân tộc cường giả thống ngự chiến sư cũng đã giết tiến vào thế giới, mở ra rồi thuộc về nhân tộc chính phạt. Lượng lớn tài nguyên huyết cốt bị trở về đến rồi nhân giới, bù đắp nhân tộc sự tổn thất của chính mình. Đương nhiên, nhân tộc đột nhiên triển lộ ra sắc cơ, để chư thiên bách tộc một ít chủng tộc mạnh mẽ trở nên trong lòng run sợ, nhưng mà bọn họ muốn liên hợp lại thời gian, nhân giới ngũ phương đại địa nhưng là cũng trong lúc đó toàn bộ ra tay rồi. Chư thiên trên dưới, mãng hoang thiên địa, trong lúc nhất thời tinh lực tràn ngập. Vô tận thời không nơi sâu xa, một vệ sáng từ vô tận nơi hiện ra, xuyên thủng hư không, bùng nổ ra khó có thể hình dung sức mạnh to lớn, ở mặt khác một chỗ lại là một vệ thần quang long lánh, đón lưu quang đánh tới. Ầm. Vô tận thời không nơi sâu xa, một đạo khó có thể hình dung thần quang nổ tung, dường như đại nhật chí dương nổ tung, thiên âm bình thường tiếng va chạm, hướng về vô tận nơi sâu xa lan truyền, trôi đi qua hư không dập tắt. Tiện đà một đạo để thiên địa rung động tiếng gào thét truyền ra. Cổ Sơn Hà, Cơ Vô Cương, Liệt Nhật Dương, Kim Địa Cung, Thủy Long Tử, lẽ nào các ngươi muốn phải diệt thế à? Cuồng bạo trong thanh âm, dĩ nhiên hô lên rồi nhân tộc 5 vị nhân hoàng tục danh. Kỷ nguyên chi cuối, bách tộc không có cần thiết tồn tại rồi. Từ tuyên cổ tới nay, nhịn các ngươi quá lâu rồi, một đám dị thời không chó săn, làm sao có thể gánh chịu vùng thế giới này ơn trạch. Để cho các ngươi nhảy nhót rồi lâu như vậy, là nên toán tính sổ rồi. Ta nhân tộc không cần bất luận người nào nô dịch, tuyên cổ 5 tháng trước không thể, hiện tại cũng không thể. Giết. Năm đạo vĩ đại âm thanh, rung động hoàn vũ, vang vọng vực bên trong. Cổ Sơn Hà, này chính là các ngươi nhân tộc cái gọi là chủng tộc sống lưng sao, buồn cười, buồn hoàng nói cho các ngươi căn bản là không đỡ nổi một đòn, năm đó cổ hoang thâu thiên hoán nhật thủ xảo bên dưới, càng là dùng hết rồi hết thể cho các ngươi lưu lại rồi sinh cơ, khiến loài người kéo dài hơi tàn hạ xuống, các ngươi dĩ nhiên như trước là không biết tự lượng sức mình. Diệt ngươi con chó này đủ để rồi. Các ngươi phải làm vui mừng, chính là bởi vì như vậy, này chư thiên chi thượng đến rồi cái thời đại này còn có cái gọi là bách tộc. Ta nhân tộc yên lặng nhiều năm, để cho các ngươi tùy ý làm bậy, ở nhân giới đại địa tiềm tàng, tuy nói là ở mài giũa tộc dân, thế nhưng những năm gần đây bao nhiêu tộc dân huyết duệ ngã xuống bọn ngươi trong tay, chúng ta làm như không thấy, nhưng là để tộc dân có chút ly tâm, hiện tại tất cả những thứ này đều nên để cho các ngươi gấp bội trả lại rồi. Khuấy động âm thanh ở mảnh này vô tận thời không, không đoạn đang dệt, nguyên bản nổi giận âm thanh, dĩ nhiên giận dữ cười lên. Ha ha, xem ra tích góp rồi tuyên cổ năm tháng, nhân tộc là chuẩn bị sẵn sàng rồi, muốn trở thành thiên địa này duy nhất chúa tể rồi, tốt lắm bổn hoàng chờ các ngươi đến diệt ta, các ngươi này quần đếch ngồi đáy giếng căn bản sẽ không rõ ràng bọn họ khủng bố, ha ha ha. So với vô tận thời không bên trong thần bí giao phòng, căn bản không có bao nhiêu người biết được, cả người giới phản kích nhưng là khí thế hừng hực tiến hành. Cổ nguyên bộ lạc. Thời gian lưu chuyển, tiêu thần bế quan đã qua rồi 5 năm lâu dài, ở mộ thanh cùng niêm hoa dẫn dắt đi, toàn bộ lạc chỉ hạ khôi phục rồi dĩ vãng trật tự, nguyên bản bởi vì đại tai nạn tiêu hao tài nguyên, bởi vì có ngự thú tộc bổ sung, cũng từ từ di bù đắp lại. Tiêu hao rồi thời gian 5 năm, năm đại vương thuộc cấp khắp toàn bộ Đông Hoang Nam vực hồng thủy đạo mở ra, Nam vực trong lúc đó giao lưu, cũng biến thành mật thiết lên. Chính là bởi vì có những này thủy đạo, năm đại vương bộ hướng về ngự thú tộc, di chuyển tộc dân, tăng phái chiến sư, mới trở nên càng thêm cấp tốc cùng thuận tiện. Không chỉ có như vậy, liên miên không dứt chính phạt, cũng là rất lớn kích thích rồi toàn bộ Nam vực võ đạo phát triển, đương nhiên này võ đạo phát triển sau lưng, là dùng huyết cốt xây. Ở năm tòa vương bộ hợp lực bên dưới, Nam vực đại địa hướng về ngự thú tộc di chuyển tộc dân vượt quá rồi ngàn tỷ khoảng cách, cái này cũng chưa tính lên tụ hợp chiến binh, toàn bộ ngự thú tộc Bắc Cương rộng lớn địa bàn chi thượng, lít nha lít nhít trải rộng rồi thuộc về nhân tộc bộ lạc. Các bộ lạc cắm rễ ở ngự thú giới, hoa cương vệ giới, mở tộc lập cơ, bắt đầu rồi sinh sôi sinh lợi. Đương nhiên sinh tồn sinh sôi là cần đánh đổi, thời gian 5 năm, tân chiếm lĩnh thổ địa chi thượng, đầy đủ vượt quá 20 triệu tộc dân đấm máu ngự thú tộc, từ phổ thông tộc dân đến vô thượng vương giả. Nhân tộc cùng ngự thú tộc phòng tuyến chi thượng hình thành rồi khốc liệt đánh giằng co, mỗi một ngày bên trong đều có huyết chiến bạo phát, thỉnh thoảng ở bước đệm nơi còn có vô thượng vương giả giao thủ. Dù cho là Nam vực được rồi những nơi khác một ít vương giả trợ giúp, thế nhưng như trước vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chiếm cứ thổ địa. Thời khắc này, ngự thú cảm thấy rồi nguy cơ, đã kinh biến đến mức không nhượng chút nào, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cầm cự được, hai tộc trong lúc đó bắt đầu so đấu tiêu hao. Đông Hoang đại địa cũng từng bước lần nữa khôi phục rồi trật tự, nguyên bản hủy hoại dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, bị Đông Hoàng cùng cường giả chữa trị rồi, nguyên bản cùng ngoại giới tách ra liên hệ, cũng lần nữa khôi phục. Tự nhiên bị nhốt Bắc vực Tiêu Càn Nguyên cùng Tiêu Thần Lôi Đình phân thân, rốt cục có thể trở về rồi cổ nguyên bộ lạc, mà Tiêu Càn Nguyên trở về, để mộ thanh nguyên bản lo lắng rốt cục rơi xuống. Mà Tiêu Càn Nguyên từ Bắc Cương mang về vương binh mảnh vỡ, đem thuộc về một liên thế gia vương binh hợp làm một thể, cũng làm cho mộ thanh có đột phá vương giả cơ duyên, bắt đầu rồi bế quan đột phá vô thượng. Cho tới bộ lạc việc, lại càng không tính là gì rồi, Tiêu Càn Nguyên trở về, mộ thanh cùng Nghiêm Hoa trên người trọng trách tự nhiên là để xuống. Làm tiêu thần dòng chính huyết duệ, cổ nguyên bộ lạc thiếu tộc trưởng, tiêu thần không ở, tiếp trưởng cổ nguyên bộ lạc tự nhiên là danh chính ngôn thuận. An bài xong rồi tất cả, mộ thanh cũng tiến vào rồi bế quan bên trong, còn Nghiêm Hoa nhưng là theo ở Tiêu Càn Nguyên trái phải, trợ giúp hắn quản lý bộ lạc việc, dù sao lần thứ nhất chấp trưởng bộ lạc, khó tránh khỏi có chút không đủ, có Nghiêm Hoa chăm sóc, mộ thanh cũng có thể an tâm. Đáng nhắc tới chính là, ra rồi mộ thanh rơi vào rồi bế quan ở ngoài. Tiêu thần đại đệ tử Thiên Phương đồng dạng là rơi vào rồi bế quan bên trong. Từ ngự thú tộc tìm về vương giả thiên mệnh, bị tiêu thần giao cho rồi hắn, thời gian 5 năm hắn rốt cục đem cái này vương giả thiên mệnh cấp tìm hiểu thông suốt, thu được tán thành. Chương 1408, thoáng qua 20 năm ngự thú yêu chiến thư. Chương 1408, thoáng qua 20 năm ngự thú yêu chiến thư. Bắt nguồn từ tử xà hầu bộ cơ duyên tạo hóa, trải qua tiêu thần trong tay, nhưng là ở hắn đệ tử trong tay cuối cùng được đến rồi tạo hóa. Làm tiêu thần đại đệ tử, Thiên Phương những năm gần đây danh tiếng cũng không thế nào truyền bá. Thậm chí lần này ngự thú tộc cuộc chiến, ra rồi phụng tiêu thần chi mệnh, lẻn vào ngự thú tộc ở ngoài tìm hiểu tin tức ở ngoài, mặt sau trinh phạt cũng không có tham gia, mà là vẫn đang bế quan tìm hiểu vương giả thiên mệnh. Bây giờ rốt cục được rồi vương giả thiên mệnh tán thành. Ra rồi Thiên Phương rơi vào bế quan ở ngoài, tiêu thần ít nhất đệ tử chỉ riêng, lúc trước chế thuốc nhập thể vẫn nằm ở hòa vào trạng thái, thời gian 5 năm, cũng không có tỉnh lại. vẫn luôn nằm ở loại này di động trạng thái. Ngự thú tộc chiến sự như trước là khí thế hừng hực tiến hành, tương tự cổ nguyên bộ lạc phát triển cũng không có dừng chút nào dừng. Đông hoang đại kiếp nạn sau khi, nam vực đại địa chi thượng có đếm không hết tộc dân trôi dạt khắp nơi, không đáng kể. Dù cho là năm đại vương giả tận lực vì đó, đem những này tộc dân lung lạc lên, đưa vào ngự thú giới một lần nữa thành lập bộ lạc, thế nhưng nhân tộc tộc dân số lượng thực sự là quá nhiều rồi, vì lẽ đó thừa cơ hội này, cổ nguyên bộ lạc lần thứ hai mở ra rồi bộ lạc mở rộng. Đương nhiên không chỉ là cổ nguyên bộ lạc, nam vực tứ đại vương bộ, còn có một ít tồn lưu lại có chút thực lực truyền kỳ hầu bộ, chí tôn hầu bộ, đều là mượn cơ hội này, bắt đầu hấp thu tộc dân số lượng. Những năm gần đây, có tông chủ bộ lạc uy nghiêm, mượn hướng về ngự thú tộc di dân lực lượng, cổ nguyên trong bộ lạc hấp thu rồi vượt quá ngàn vạn số lượng thanh niên trai tráng cùng thiếu niên, hơn nữa còn có lượng lớn cường giả bị nhét vào rồi trong bộ lạc. Những này số lượng võ giả, trực tiếp phong phú rồi cổ nguyên bộ lạc chiến sư, bây giờ cổ nguyên bộ lạc chiến sư vượt quá rồi 5 triệu chi chúng, toàn bộ đều là thoát ly rồi đi săn sinh lợi võ giả, hoàn toàn vì bộ lạc trinh phạt làm chuẩn bị. Mà cổ nguyên bộ lạc bên ngoài lại sách tộc dân số lượng, vượt quá rồi 35 triệu khoảng cách, hơn nữa số lượng ấy như trước là ở từ từ tăng cường. 5 tháng trôi qua, thoáng qua như thoi đưa, lại là 5 năm trôi qua rồi, tiêu thần bế quan như trước không có một chút nào động tĩnh truyền tới, mà thời gian 10 năm, cổ nguyên bộ lạc lúc trước chứa đựng tộc dân, cũng từng bước an ổn đi. Bất quá mới mẻ huyết dịch hòa vào cũng không có đình chỉ, này một cái thời gian 5 năm, cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng đồng dạng có hiện ra tăng cường. Lại có ngàn vạn số lượng tộc dân bị nhét vào rồi cổ nguyên bộ lạc, nhưng mà mặc dù như thế, cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng cũng vẹn vẹn chỉ là vượt quá rồi 40 triệu số lượng. Bởi vì này thời gian 5 năm, chỉ cần là cổ nguyên bộ lạc thì có vượt quá 5 triệu số lượng chiến sư ngã xuống ở ngự thú giới. Bây giờ toàn bộ ngự thú giới đã trở thành rồi chân chính huyết nhục ma bản, lượng lớn sinh mệnh ngã xuống, làm cho toàn bộ ngự thú tộc vòm trời đã hóa thành rồi màu máu mờ mịt. Nhưng mà chủng tộc trong lúc đó sinh tồn chém giết rồi, không có một chút nào thắng bại đi nhận biết, chỉ có một phương triệt để ngã xuống. Nhiều lần huyết chiến, đem toàn bộ cổ nguyên bộ lạc chiến sư nhanh chóng mài rũa rồi đi ra, bây giờ toàn bộ cổ nguyên bộ lạc chiến sư từ đầu tới cuối duy trì ở 6 triệu số lượng, bộ lạc thường trú 100 vạn chiến sư, làm bổ sung. Còn lại 5 triệu số lượng chiến sư, thường trú ngự thú tộc Lô Thần Sơn phòng tuyến, cùng ngự thú tộc nằm ở không đoạn chém giết đẫm máu trạng thái. Đương nhiên mỗi một lần đại chiến sau khi, đánh cho tàn phế chiến sư sẽ có đến từ bộ lạc bổ sung, như vậy di động cân bằng trạng thái, đã duy trì rồi thời gian 5 năm. Năm từ năm đó không biết có bao nhiêu huyết cốt táng ở ngự thú tộc đại địa chi thượng, nhưng mà không có lùi bước, như trước là tiền phó hậu kế tiến vào ngự thú tộc bên trong. Tiêu thần bế quan thứ 12 cá năm tháng, ngự thú giới nhân tộc Thiên Mãng Sơn mạch phòng tuyến phương hướng, ở Hủ Mục thần vương dẫn dắt đi, nhân tộc tụ hợp thập tôn vương giả, bạo phát rồi một lần huyết chiến nửa năm, nhân tộc một lần công phá ngự thú tộc phòng thủ. Nhân tộc chiến sư tiến quân thần tốc, trực tiếp tận chiếm ngự thú tộc Tây vực nơi, diệt ngự thú tộc Lâu Thai vương giả thế gia. Bắt ngự thú tộc vượt quá một ước số lượng huyết duệ, điền vào thâm nguyên hồ lớn. Tây vực đại chiến sau khi kết thúc một tháng, ngự thú tộc hai hộ pháp tụ hợp giải trí đế tộc bộ phận cường giả, từ ngự thú tộc Tây Nam vực cùng ngự vương vực hai cái phương hướng, vây công nhân tộc vừa chiếm cứ Tây vực nơi. Như vậy đồng thời, ngự thú tộc ba hộ pháp từ ngự thú giới Đông vực đánh mạnh nhân tộc Thần Phong Sơn phòng tuyến, sấn nhân tộc chưa sẵn sàng đánh vào rồi Bắc Cương nơi sâu xa, Thần Phong Sơn dọc tuyến tổng cộng có 4 tòa nhân tộc bộ lạc. Tổng cộng vượt quá 5 triệu số lượng nhân tộc tộc dân bị ngự thú tộc tàn sát. Đồng thời chấn thủ Thần Phong Sơn nhân tộc Đương Dương Vương bị ngự thú tộc ba hộ pháp đánh nổ vương thể, bất tử võ hồn bị bắt. Trong lúc nhất thời huyết chiến chính hàm, tọa trấn Bắc Cương khung hồ vương thành Long Đăng thần vương, không thể không tự mình đi tới Lô Thần Sơn dọc tuyến đốc chiến, phòng ngự ngự thú tộc vị này thần bí cường giả. Nay trận đại chiến đầy đủ tiến hành rồi thời gian 3 năm, hai tộc trong lúc đó có thể nói tiến hành rồi khốc liệt đánh giằng co. Đến không hết huyết cốt lần thứ hai đâm máu đại địa. Cuối cùng song phương đều là rơi vào mệt bở hơi thai, không thể không lui trở về rồi nguyên lai cục diện, nhân tộc tân bắt ngự thú tộc Tây vực nơi, tân tộc dân di chuyển lại bắt đầu rồi. Kéo dài rồi sắp tới 4 năm huyết chiến, song phương không đoạn chém giết trong lúc đó, đến ngàn vạn kế chiến sư chết, chớ đừng nói chi là phổ thông tộc dân rồi. Nhân tộc mặt khác một vị đến đây vương giả Thiết Kiếm Vương, tương tự bị đánh nổ rồi vương thể, bất quá bất tử võ hồn nhưng là có thể trốn về. Đương nhiên ngự thú tộc cũng đầy đủ tổn hại rồi hai vị vương giả. Huyết chiến sau khi, song phương đều là ở liếm tư từng người thương tích, vì là phía sau đại chiến lần thứ hai tích trữ gắng sức lượng, ngự thú giới dĩ nhiên rơi vào rồi ngắn ngủi trong yên tĩnh. Nhân tộc tân di dân vào ở đến rồi tân chiếm lĩnh lãnh thổ chi thượng, lập tộc mở cương, bắt đầu củng cố nhân tộc thống trị. Tiêu Thần bế quan thứ 18 cá năm tháng, bình tĩnh rồi 2 năm ngự thú tộc, khói thuốc súng lại nổi lên, ở vị này thần bí cường giả dẫn dắt đi, ngự thú tộc tứ đại hộ pháp cùng xuất hiện, cộng thêm giải chi đế tộc đương đại huyết thống người thừa kế, đồng loạt giết hướng về phía khung hồ vương thành. Mấy chục vị vương giả khuynh thế đại chiến, đánh có thể nói là núi lở đất nước, nhật nguyệt thất sắc, ngự thú tộc tiểu thế giới đều suýt chút nữa bị đánh vỡ. Bất quá nguy cơ thời gian, Lưu Ly hiện thân, mặc dù không cách nào rời đi Sơn Hà ấn bản thể qua xa, thế nhưng hai vị đại đế cấp bậc cường giả, trực tiếp đem chiến sự xoay chuyển càn khôn. Dốc toàn lực đột kích ngự thú tộc trực tiếp bại lui mà về, ngự thú tứ đại hộ pháp một trong ba hộ pháp, trực tiếp điệp huyết thương khung, ngoài ra, còn có ba vị vương giả bị trấn áp ở vương thành bên dưới. Mà vị này thần bí cường giả, cũng bị Lưu Ly liên thủ với Long Đăng thần vương đánh đuổi. Một trận chiến sau khi, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên có như vậy cường giả tọa chấn, đặc biệt Long Đăng Thần Vương, hắn tọa chấn ngự thú tộc hơn 10 năm, dĩ nhiên không chút nào phát hiện Lưu Ly tồn tại. Hay là nếu không là lần này ngự thú tộc dốc toàn lực đến công, Lưu Ly căn bản sẽ không hiện thân. Lần này khung hồ vương thành đại chiến thất bại tan tác mà quay trở về, rất lớn chấn kinh rồi ngự thú tộc chư vị cường giả, làm cho ngự thú tộc lần thứ 2 rơi vào rồi một luồng quỷ dị trong yên tĩnh. Khung hồ vương thành. Bên trong cung điện, chủ tọa chi thượng như trước là giống tuyết, đối với này điện bên trong vương giả đã sớm là tập mãi thành quen, đối với vương giả tới nói, bế quan một lần thời gian có mọc ra ngắn, không lỗi thời mọc ra chiếm đa số. Mà Tiêu Thần cho tới bây giờ bế quan vẫn như cũ vượt quá rồi 20 năm năm tháng, đối với người bình thường tộc tộc dân tới nói, này đã là một đời người thời gian, nhưng mà đối với vương giả tới nói, bất quá là một khoảng thời gian mà thôi. Tiêu Thần không ở, Long Đăng thần vương tọa chấn, bất quá hầu như mỗi một quãng thời gian, nhân tộc chư vương sẽ tụ tập đồng thời, thương nghị ngự thú tộc chiến cuộc. Bây giờ bên trong cung điện khuôn mặt, cùng 20 năm trước so với, đã thay đổi hơn nữa. Những năm gần đây nhân tộc Đông Hoàng Cung lục tục phái ra rồi cường giả đến đây Nam vực nơi. Đương nhiên bây giờ nhân tộc đang cùng toàn bộ chư thiên bách tộc các chiến, lấy sức một người chống lại bách tộc, có thể tưởng tượng được cường giả số lượng đồng dạng là giật gấu và vai, phái đi Nam vực mà đến vương giả cũng không nhiều, tương tự có Tiêu Thần người quen cũ, Thương Khung Phụ Vương, Chiến Man Vương, Vũ Mị Vương ba người. Ngoài ra còn có một vị Đông Hoàng Cung nhân tộc hộ pháp, đứng hàng vương giả tầng 8 Hỗn Nguyên thế giới Lạc Dương Vương. Ra rồi Đông Hoàng Cung cường giả, những năm này bởi vì dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận khôi phục, cổ nguyên cùng nhân giới đại địa liên hệ cũng biến thành mật thiết, một ít ngoại giới vương giả cũng có chút nghỉ chân cổ nguyên, đến đây ngự thú tộc trợ trận, lúc trước bị đánh nổ rồi thân thể Thiết Kiếm Vương chính là một người trong đó. Chư vị, nói một chút từng người tọa trấn nơi ngự thú tộc thế cuộc đi. Long Đăng Thần Vương khỏe mắt hơi mở, có vẻ hơi mệt mỏi, lên tiếng nói rằng: "Thần Vương, Thần Phong Sơn một đường ra rồi có chút ma sát ở ngoài, ngự thú tộc cũng không có một chút nào động tác. Phía tây nam hướng về, ngự thú giải chi đế tộc cường giả từ khi lần trước đại chiến sau khi, ngay khi Tây Lâm Sơn một đường cấu trúc rồi phòng ngự đại trận, cũng không tiến công cũng không rút đi. Lô Thần Sơn mặt nam ngự vương vực, ngự thú tộc không đoạn tăng binh, dọc tuyến tọa trấn vương giả không xuống 20 số lượng." Một lát sau, bên trong cung điện vương giả dồn dập đem chính mình phòng ngự nơi tình huống kể rõ mà ra. Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương gật gật đầu, ngự thú tộc cuộc chiến có thể nói đã rằng co rồi quá lâu rồi, thế nhưng nhân tộc muốn triệt để bắt hắn, nhưng là khuyết thiếu giải quyết dứt khoát sức mạnh, hơn nữa ngự thú tộc tựa hồ được rồi những chủng tộc khác trong bóng tối chống đỡ. Điều này cũng xứ đến cơ hồ mỗi một lần nhân tộc sắp sửa đột phá vốn có phòng tuyến, muốn lần thứ 2 mở rộng chiến công thời gian, đến cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể phát hiện ngự thú tộc sau lưng cái kia đưa tay chi nhân là cái nào một chủng tộc rồi à? Không có. Không có, chủng tộc này vẫn luôn 10 phần cẩn thận, căn bản không theo chúng ta trực tiếp giao thủ. Đều là ngự thú tộc vương giả ra tay, lần trước cái kia Hồ Phong Vương bị ta đả thương, thế nhưng vẹn vẹn nửa tháng, thương thế biến khỏi hẳn, hiển nhiên là được rồi linh dược cao cấp tu bổ thương thế, cái này sau lưng chủng tộc, tựa hồ hiện tại không muốn trực tiếp nhúng tay vào, mà là lấy tài nguyên để đền bù ngự thú tộc. Vụ. Ngay khi nhân tộc chư vương không đoạn thảo luận chiến cuộc thời gian, khung hổ vương thành ở ngoài một vệt sáng, trực tiếp hướng về đại điện mà tới. Táng yêu vương chuyện gì? Nhìn thấy táng yêu vương, chư vương một trận kinh ngạc, hắn chính là vẫn ở Lô Thần Sơn dọc tuyến tòa chấn, dĩ nhiên chạy về rồi khung hổ vương thành, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Thần vương, chư vị vương huynh, vừa ngự thú tộc hai hộ pháp ở phòng tuyến trước, đem cái này giao cá rồi ta. Đây là cái gì? Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía rồi táng yêu vương trong tay. Dĩ nhiên là yêu chiến sắc thư. Chương 1409, nhân tộc tụ binh mộ thanh thành vương. Chương 1409, nhân tộc tụ binh mộ thanh thành vương. Bạch Ngọc vì là quyển, điêu khắc vì là tự, dù cho là bộ này sắc cuốn sách thành rồi cuốn một cái, thế nhưng bề ngoài như trước phù doanh màu máu doanh quang, bộc lộ ra trùng thiên sát phạt. Vụ. Màu máu quyển ngọc rơi vào Long Đăng Thần Vương trong tay, mở ra trước mắt, nhất thời toàn bộ đại điện vì đó run lên, máu me đầy đầu sắc đại hung chi thú bóng người, từ bên trên phóng lên trời, nhưng mà bị Long Đăng Thần Vương lánh rên, trực tiếp bóp nát, đem sát cơ nồng nặc đánh tan. Thấy thế, Long Đăng Thần Vương ánh mắt phủ doanh ra một nụ cười gằn, đem sự chú ý đặt ở rồi mở ra quyển ngọc chi thượng. Thấp hèn nhân tộc, trước tiên đánh cắp mãng hoang cố thổ, sau xâm ta ngự thú chi tộc, lục bộ tộc ta dân huyết duệ ngàn tỷ vạn, huyết hải thâm, cửu thiên địa khó nén, một năm sau khi, ta ngự thú chi tộc, tận lên tộc duệ, cùng nhân tộc một quyết thắng bại, nợ máu không báo, ngự thú không minh. Quyển ngọc chi thượng đại tự, hiện ra ở toàn bộ bên trong cung điện bên trong, nhất thời bị người chung quanh tộc chư vương thấy rõ. Ngự thú tộc, đây là muốn cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Điện bên trong cái khác vương giả đều là liếc mắt nhìn nhau, đối với ngự thú tộc bất thình lình cử động, có vẻ hơi không phản ứng kịp, dù sao cùng ngự thú tộc các chiến rồi 20 năm năm tháng, hiện tại ngự thú tộc lại muốn tử chiến đến cùng, cùng nhân tộc một ván phân thắng thua. Chư vị, thấy thế nào? Đem chiến thư xóa sạch, Long Đăng Thần Vương ánh mắt chuyển hướng rồi những người khác. Thần Vương, ngự thú tộc xem ra làm thật là có rồi biến hóa, lại dám hướng về ta nhân tộc hạ chiến thư. Ta xem ngự thú tộc cũng rõ ràng, như vậy ở cùng ta nhân tộc chậm rãi tiêu hao tổn nữa, cuối cùng suy tàn hay là bọn hắn, ta nhân tộc rộng lớn vô ngần, thực lực mạnh mẽ, bọn họ chống đỡ rồi nhất thời, nhưng là chống đỡ không được một đời, nếu là thời gian dài rồi bọn họ ngự thú tộc đông đảo cường giả, đều là bị chúng ta tiêu hao cả tịnh, ngay khi không trở mình lực lượng, vì lẽ đó thừa dịp bây giờ còn có sức mạnh, còn không bằng tử chiến đến cùng. Như vậy cũng được, chúng ta một lần dẹp yên ngự thú tộc, cũng tỉnh chỉ là ngự thú tộc kiềm chế ta nhân tộc quá nhiều sức chiến đấu. Đến từ Đông Hoàng cung hộ pháp Lạc Dương Vương lên tiếng, trong mắt sát cơ lánh tiên. Chính là ta nhân tộc có thần vương đại nhân, còn có Lưu Ly nữ đế tọa chấn, diệt ngự thú là điều chắc chắn. Giờ khắc này có vương giả lên tiếng quát lên, trong mắt có chiến ý cao vút, đây chính là phúc bộ tộc a, có bao nhiêu người có thể tự mình trải qua. Ngự thú tộc trải qua lần trước bại tẩu, dĩ nhiên đảm dám như thế rồi, tất nhiên có một chút chắc chắn mới dám như thế. Ta nhân tộc nơi này nhưng là có hai vị đại đế cấp bậc cường giả, bọn họ chỉ có một vị, lẽ nào trước đi tìm cái chết không được. Hủ Mục Thần Vương lên tiếng nói rằng, so với cái khác vương giả, hắn có vẻ càng thêm bình tĩnh. Còn có, chúng ta chinh phạt ngự thú tộc 20 năm, cái kia ngự thú đế quân từ đầu đến cuối không có hiện thân, coi như là ngự thú tộc chủng tộc ý chí cũng là như có như không, những này đều không thể không phòng. Lẽ nào lần này ngự thú đế quân xuất quan rồi? Nghe vậy, chư vương ngẩn ra. Biết rõ nhân tộc có hai vị đại đế tòa chấn, còn dám hạ chiến thư, ngự thú tộc tất nhiên có nhất định sức lực. Còn có một cái nguyên nhân, hay là lén lút chống đỡ ngự thú tộc cái kia chủng tộc ra tay rồi. Đối với này, người trong đại điện tộc vương giả, nhưng là không khỏi tối sầm lại, sớm chút năm liền đã phát hiện rồi ngự thú tộc sau lưng có những chủng tộc khác bóng người. Hiển nhiên nhân tộc sắp sửa diệt ngự thú tộc, chư thiên bách tộc trong có chút chủng tộc cũng không muốn nhìn thấy tình huống như thế. Dù sao ngự thú tộc một trời không diệt, liền sẽ dính dáng tộc cả người tộc Đông Hoang Nam sức mạnh của vực, điều này cũng bằng chia sẻ rồi bách tộc những chủng tộc khác áp lực. Cho nên đối với chư thiên bách tộc tới nói, ngự thú tộc không thể ngã hạ. Một lát sau, Long Đăng trên người lười biếng khí thế quét đi sạch sành sanh, thay vào đó là một luồng nồng nặc sát phạt. Nếu ngự thú tộc không thể chờ đợi được nữa muốn diệt, như vậy cái này cũng là ta nhân tộc cơ hội, chư vị vương giả trở về từng người tọa trấn nơi, nghỉ ngơi lấy sức, 3 năm sau khi, cùng ngự thú tộc một quyết thắng bại. Nặc. Nhất thời bên trong cung điện cường giả hóa thành rồi lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Bên trong cung điện chỉ còn dư lại rồi Long Đăng Thần Vương, một lát sau có âm thanh từ bên trong cung điện truyền ra. Truyền lệnh xuống, Bắc Cương nơi tất cả nhân tộc bộ lạc, tụ hợp tộc binh, loại bỏ hộ vệ tộc bộ chiến sư ở ngoài, còn lại toàn bộ hướng về cùng ngự thú tộc tụ hợp phòng tuyến lái vào. Trở về nhân giới, báo cho Nam vực Nam Đại Vương bộ, để Nam Đại Vương bộ trong thời gian ngắn bên trong lần thứ hai điều chiến sư, tiến vào ngự thú tộc. Nhất thời có võ giả lĩnh mệnh mà đi, đem Long Đăng Thần Vương mệnh lệnh lan truyền đến các nơi, những năm này tiêu thần không ở, nhân tộc chiếu lệnh đều là xuất phát từ Long Đăng Thần Vương chi miệng, dù sao trừ chi ở ngoài không người ở có thể phục chúng. Nương theo Long Đăng Thần Vương mệnh lệnh, nhân tộc khổng lồ cỗ máy chiến tranh lần thứ hai vận chuyển lên, từ Đông Hoang Nam vực cực Bắc, vẫn kéo dài đến Lạc Long Sơn Mạch, lại tới ngự thú tộc, kéo dài ngàn tỷ vạn đại địa chi thượng, thuộc về nhân tộc chiến binh lần thứ hai bắt đầu hội tụ. Cổ Nguyên Bộ Lạc Tiêu Càn Nguyên chấp trưởng bộ lạc hơn 10 năm, Cổ Nguyên kéo dài rồi tiêu thần thời gian nhanh chóng phát triển, toàn bộ bộ lạc khí thế dục dục rực rỡ. Bộ lạc Nguyên Vương Điện. Tiêu Càn Nguyên ngồi ở rồi thuộc về tiêu thần vị trí, dưới trướng bộ lạc các điện trưởng lão tụ hội. Thiếu tộc trưởng, ngự thú giới truyền đến tin tức, tân trinh phạt sắp sửa lại nổi lên, Long Đăng Thần Vương đại nhân đã lần thứ hai hạ lệnh ta Nam vực các bộ tăng binh ngự thú, tựa hồ muốn cùng ngự thú tộc quyết một trận tử chiến. Đại trưởng lão Thuần Mục Tôn giả càng già nua rồi, bất quá âm thanh sắc thực càng thêm len ken cao vút. Phụ thân đại nhân năm đó quyết đoán giết vào ngự thú tộc, ta Cổ Nguyên bộ lạc tự nhiên không thể đọa rồi phụ thân đại nhân uy phong, trong tộc còn có thể điều bao nhiêu chiến sư. Mười mấy năm năm tháng, cũng làm cho Tiêu Càn Nguyên rút đi rồi non nớt, có vẻ hơi lão luyện lên, Tiêu Thần để cho hắn một tòa khổng lồ gia nghiệp. Thiếu tộc trưởng, những năm gần đây, ta Cổ Nguyên bộ lạc 5 triệu chiến sư trưởng cửu đóng quân ngự thú, bây giờ bộ lạc nhiều nhất ở điều 2 triệu, này vẫn tính lên trong bộ lạc làm bổ sung 100 vạn chiến sư. Đinh Sơn thanh âm vang lên, bây giờ hắn cùng Thạch Nha phân công, một người tọa trấn bộ lạc, một người thống ngự chiến sư đóng quân ở ngự thú giới. Bộ lạc trì hạ các vực các bộ lạc, vẫn có thể điều bao nhiêu chiến sư? Tiêu Càn Nguyên lên tiếng. Thiếu tộc trưởng, những năm gần đây bởi vì trì hạ các bộ đều là ở sinh sôi sinh lợi, vì lẽ đó điều chiến sư cũng không phải hết sức lợi hại, vì lẽ đó ta Cổ Nguyên bộ lạc trì hạ các vực các bộ căn cơ đều không có làm sao tiêu hao. Thiếu tộc trưởng là muốn hạ lệnh điều trì hạ các bộ chiến sư. Không thể toàn bộ rút đi, gần đây 20 năm qua, ta Cổ Nguyên trì hạ các bộ thật vất vả vừa tu dưỡng lại đây, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bởi vì quá độ điều động mà đánh gãy các bộ sinh lợi. Tiêu Càn Nguyên thanh âm vang lên, theo sát nói rằng, làm phiền Đinh Điện chủ dò xét một thoáng trì hạ chư bộ, từ các vực tuyển ra một ít có thực lực bộ lạc, điều một phần chiến sư, theo ta Cổ Nguyên chiến sư, tiến vào ngự thú giới. Vâng. Ở đại điện một góc, có một đạo màu đỏ thướt tha bóng người, từ khi tiến vào bên trong cung điện sau, liền chưa bao giờ phát sinh quá âm thanh, thậm chí ngay cả khí tức đều áp chế đến cực đề. Chính là Niêm Hoa. Làm Tiêu Thần cùng Mộ Thanh đều là rơi vào bế quan bên trong, nàng liền thành rồi giúp đỡ Tiêu Càn Nguyên chấp trưởng bộ lạc chi nhân rồi, bất quá này mười mấy năm qua đi rồi, hiển nhiên Tiêu Càn Nguyên đã không cần nàng đi bàn giao cái gì. Nhìn Tiêu Càn Nguyên ngồi ở chủ tọa chi thượng, nhất cử nhất động hoàn toàn là có một tia Tiêu Thần cái bóng như ẩn như hiện, Niêm Hoa không khỏi gật gật đầu, ngay khi nàng sắp sửa chuẩn bị rời đi đại điện thời gian. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc trên trời, hư không một trận sấm sét. Đầy trời thiên địa lôi âm. Nhất thời đem toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc thức tỉnh. Bộ lạc trên trời lôi vân bắt đầu nằm dày đặc, tầng mây dày đặc tối om om, không ngừng có thiểm điện ánh bạc xé rách hắc vân, biến ảo thành từng con lôi thú. Vương giả thiên kiếp. Thời khắc này, toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc tất cả mọi người ánh mắt đều là bị này đẩy trời kiếp vân hấp dẫn, vắng lặng rồi không trong thời gian ngắn bộ lạc, lần thứ hai bị này nồng nặc kiếp vân đánh vỡ. Bên trong cung điện, Nguyên Bản đang cùng chư vị trưởng lão thương nghị Tiêu Càn Nguyên, nhất thời bị thức tỉnh. Mẫu thân. Sau một khắc, thân thể hóa thành lưu quang, rơi vào rồi đại điện ở ngoài, hướng về đầy trời kiếp vân nhìn tới. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đầy trời kiếp vân lăn lộn bên dưới, không khí bắt đầu ngưng trệ, toàn bộ vòm trời đều trở nên âm trầm lại. Đột ngột, từ từ trở nên tối tăm bên trong đất trời, một đạo ánh sáng màu xanh như nước thủy triều, xé rách rồi tối tăm, ánh sáng màu xanh bên trong một đạo ung dung hoa quý bóng người, bùng nổ ra vượt lên thiên địa vĩ đại. Là Thanh phu nhân, đây là lôi kiếp. Phu nhân đây là muốn lên cấp vô thượng rồi. Phu nhân muốn đánh phá thiên địa ràng buộc, lên cấp vô thượng rồi. Nhất thời toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc phía dưới, vang lên rồi vô số tộc dân la lên tiếng. Mà đối với một ít gần đây bị thu nạp vào nhập Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân tới nói, Mộ Thanh đã bế quan rồi hơn 10 năm, bọn họ cũng chưa từng thấy Mộ Thanh, thế nhưng lần này nhưng là đủ để ở trong lòng bọn họ lưu lại khó có thể tiêu diệt dấu ấn. Sau một khắc, thân ảnh màu xanh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bộ lạc ở ngoài mà đi. Xèo xèo xèo. Nhất thời Tiêu Càn Nguyên còn có Niêm Hoa đồng thời hóa thành lưu quang, hướng về ngoài thành theo sát mà đi. Ở Cổ Nguyên bộ lạc vạn dặm ở ngoài, kiếp vân trực tiếp che đậy rồi một vùng thế giới, mênh mông quần quận thần uy như ngục, đầy trời thiểm điện ngân long rơi xuống phương bóng người màu xanh. Kiếp vân bên dưới, một đóa hoa sen hiện ra, cánh hoa vi long, bộc lộ ra xanh tím hắc ba loại thần quang, mặc cho thiểm điện ngân long rơi xuống, nhưng là trước sau không cách nào đánh nát này ba màu thải liên. Hoa sen có tới mấy trượng to nhỏ, bị đầy trời ánh bạc vây quanh, lít nha lít nhít lưới điện đan vào lẫn nhau, đột ngột bị bao vây hoa sen bên trong, một đạo ánh sáng màu xanh như ánh kiếm, trực tiếp cắt rồi lóng lánh ánh bạc. Vụ. Theo cá cắt màu bạc lưới điện, một đóa ba thải hoa sen bỗng nhiên đem phóng ra, một đạo thân ảnh màu xanh đứng ở hoa sen bên trong. Liên như vậy nương theo một tiếng khét đều, tay ngọc dò ra rồi cánh hoa, hư không nắm chặt, một đóa hư huyễn thải liên ở trong tay trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về trên vòm trời kiếp vân đánh tới. Phá. Nũng nịu tiếng vang vọng phía chân trời, Mộ Thanh quanh thân có hoa sen hộ thể, trong tay thải liên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, trực tiếp va vào rồi kiếp vân bên trong ầm ầm nổ tung. Mẫu thân, muội muội. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, từng theo hầu đến Tiêu Càn Nguyên cùng Niêm Hoa, hoàn toàn là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau một khắc, kiếp vân tan hết, một đạo bóng người màu xanh đạp phá hỗn loạn hư không, hướng về hai người rơi xuống. Chương 1410, thần cách mô hình pháp tắc chi nguyên. Chương 1410, thần cách mô hình pháp tắc chi nguyên. Hơn 10 năm bế quan, năm tháng không có ở Mộ Thanh trên người di lưu lại chút nào vết tích, linh lung dáng người bên trong ẩn chứa khiến người ta khiếp sợ tinh lực. Tỷ tỷ, Nguyên Nhi. Vừa lên cấp sau khi Mộ Thanh, cả người khí tức còn không cách nào hoàn toàn thu liễm hết sạch, khuấy động khí tức để chu vi hư không sản sinh đạo đạo hoa văn, cũng làm cho Niêm Hoa cùng Tiêu Càn Nguyên không thể không liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Thanh không khỏi phát sinh cười khổ một tiếng, qua đi tới rồi một phút cuối cùng cũng coi như là cực lực thu liễm rồi chính mình khí thế, tuy rằng như trước không cách nào liễm tức hoàn toàn, thế nhưng cuối cùng cũng coi như không cho Niêm Hoa hai người rút lui rồi. Chúc mừng muội muội rồi, có thể phá vô thượng, năm tháng không ăn mòn. Niêm Hoa thanh âm vang lên, không xem qua bên trong ra rồi cao hứng ở ngoài, ở chỗ sâu trong con ngươi nhưng là có một vệt lờ mờ. Tỷ tỷ an tâm, phu quân sao lại để tỷ tỷ dừng lại ở đây, tuy rằng mãng hoang đồn đại không phải cựu trọng trọng lâu không thể leo lên vô thượng vương cảnh, thế nhưng bây giờ ta cổ nguyên đã không phải xa xôi tiểu tộc, phu quân cũng không phải một phương vô danh võ giả, tóm lại có thể tìm tới biện pháp. Niêm Hoa tuy rằng che giấu rất tốt, thế nhưng Mộ Thanh Hà có thể không cảm giác được, lập tức nắm ở rồi Niêm Hoa cánh tay, nhẹ nhàng nói rằng, cho tới Tiêu Càn Nguyên, dù cho là bây giờ chấp trưởng cổ nguyên, thế nhưng mặt đối mặt trước hai người, chỉ có thể ngoan ngoan chờ. Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nữ lặng lẽ lời nói xong rồi, Mộ Thanh ánh mắt nhìn về phía rồi hắn. Nguyên Nhi, tỷ tỷ đưa ngươi những năm này biểu hiện đều cấp vi nương nói rồi, ngươi làm không tệ. Này đều là Hải Nhi nên làm. Nghe được Mộ Thanh lời nói, Tiêu Càn Nguyên trong mắt lóe ra một vệt kích động. Bất quá thêm vào hắn tấm kia dường như thiếu niên giống như dung, nhưng là khiến người ta cảm thấy dường như chịu đến biểu dương thiếu niên. Muội muội, đi thôi trở về bộ lạc, ngươi bế quan những năm gần đây, ta cổ nguyên bộ lạc đã đại biến rồi răng rớp, nói đến ở Nguyên Nhi dẫn dắt đi, không chút nào so phu quân kém đây. Niêm Hoa kéo Mộ Thanh tay, khẽ cười nói. Tỷ tỷ, ngươi nếu như đang khích lệ xuống, Nguyên Nhi đứa nhỏ này chẳng phải là lâng lâng rồi. Mộ Thanh đáp lại, dừng một chút nói tiếp, Nguyên Nhi. Ngươi trở về bộ lạc làm chuyện của ngươi đi thôi, ta cùng tỷ tỷ trực tiếp trở về thành thạch viên. Vâng, mẫu thân, đại nương. Lập tức, Tiêu Càn Nguyên hơi không người, hóa thành một đạo lưu quang hướng về bộ lạc mà đi, dù sao chư vị trưởng lão đang đợi hắn thương nghị tộc sự. Thanh nhi muội muội, phu quân vẫn như cũ là bế quan chưa ra, 20 năm, cũng không biết phu quân đến tột cùng làm sao rồi. Nhìn thấy Tiêu Càn Nguyên rời đi, Nghiêm Hoa sao lại không biết Mộ Thanh suy nghĩ trong lòng. Tỷ tỷ. Nói cho ta một chút bây giờ chúng ta cổ nguyên bộ lạc làm sao rồi. Hai nữ ôm lấy cánh tay, hóa thành lưu quang, trực tiếp đi vào rồi cổ nguyên thanh thạch trong vườn. Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Dưới gốc cây bồ đề, năm tháng khí mênh mang như nước thủy triều, một đạo bóng người màu xanh cả người tràn ngập quần quận pháp tắc khí, chư thiên vạn đạo vạn pháp tướng dung, một tòa hư huyễn tiểu thế giới trôi nổi ở sau lưng, như ẩn như hiện. Bên trong tiểu thế giới, bây giờ đã nhưng đã không còn là chín màu. Thay vào đó chính là căn bản là không có cách hình dung sắc thái. Nếu là cẩn thận nhận biết, có tới mấy chục đạo sắc thái ở tương dung tụ hợp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, căn bản là dường như một cái lưới lớn, tỏa ra không giống sắc thái đại đạo pháp tắc thần quang lẫn nhau bệnh cùng nhau. Liên dường như toàn bộ ngoại giới mạng hoang đại địa giống như vậy, vạn đạo đều là nằm ở bên trong đất trời, lẫn nhau giao hòa, hóa thành một thể thống nhất, nhưng là vừa có thể độc lập tách ra, đại đạo ẩn hiện nhưng là vừa chân thực tồn đi, dễ dàng không hóa ra. Khó có thể che lấp khí thế trực tiếp khuấy động ở mảnh này tỏa ra năm tháng khí thế trên mặt đất, pháp tắc mịt mờ như nước thủy triều, lóe lên, dường như hô hấp. Xuyên thấu qua đầy trời mịt mờ, ở trong tiểu thế giới bộ tràn ngập linh khí nồng nặc, núi sông liên kết, cổ mục thành ấm, dường như đã tồn tại rồi cửu viễn thời gian cổ lao sơn hà đại địa. Vòng trời đỉnh có nhàn nhạt doanh quang khí lượn lờ, không đoạn có một mảnh nồng nặc xương trắng đồng bền quá khứ, này dĩ nhiên là linh khí tích trữ tới trình độ nhất định sau khi ngưng tụ mà thành linh vụ. Này đều là bởi vì thế giới pháp tắc không đoạn hoàn thiện, vận chuyển tự nhiên càng êm dịu, cũng làm cho bên trong tiểu thế giới bắt đầu có chính mình độc nhất tạo hóa. Này có tới phạm vi mấy vạn dặm tiểu thế giới, toàn bộ đều tràn ngập linh khí nồng nặc, có thể tưởng tượng được đến tột cùng khủng bố cỡ nào, không sai bây giờ tiêu thần tiểu thế giới, dĩ nhiên mở rộng đến rồi phạm vi tiếp cận 4 vạn dặm phạm vi. Rộng lớn thiên địa, linh khí như nước thủy triều, một chút nhìn không thấy bờ, này vẫn là nhờ có hấp thu rồi ngự thú tộc vương giả rất nhiều tinh lực. Còn có bọn họ tiểu thế giới. Vòng trời đỉnh, một vòng màu vàng đại nhật cao huyền chi thượng, ngàn vạn đạo dương quang xé rách rồi linh khí nồng nặc chi vụ, soi sáng cả tòa đại địa, toàn bộ thế giới bên trong một mảnh sinh cơ bừng bừng. Bất quá dương quang chiếu khắp bên dưới, ở cả tòa tiểu thế giới phía dưới, như trước có hơn 10 nơi địa phương, tỏa ra nồng nặc âm hàn tinh lực, dù cho là dương quang đều không thể xuyên thủng. Những chỗ này chính là bị tiêu thần trấn nhập tiểu thế giới ngự thú tộc vương giả nơi phong ấn, 20 năm qua nương theo tiêu thần hòa vào rồi pháp tắc, tiểu thế giới càng hoàn thiện, rút lấy những này ngự thú tộc vương giả tinh lực tốc độ cũng biến càng cấp tốc. Đương nhiên vẹn vẹn là tinh lực chi thượng rút lấy, đối với những vương giả này bất tử võ hồn làm hao mòn, nhưng là hiệu quả cũng không nổi bật. Đột ngột, mảnh này quang hiệu trong không gian, hết thảy hào quang khí thế toàn bộ hơi ngưng lại, một luồng hạo nhiên như đại dương khí thế trực tiếp quét ngang toàn bộ không gian. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T chủ nhân tỉnh rồi. Nguyên bản ở Sơn Hà ấn nơi sâu xa Lưu Ly, trong khoảnh khắc xuất hiện rồi bồ đề cổ thụ vị trí không gian ở ngoài. Giang giác. Đầy trời thần quang bị xé rách, ngàn vạn đạo hào quang như sợi tơ rơi rụng. Đúng. Không có nửa điểm dấu hiệu, ngồi xếp bằng ở bồ đề cổ thụ bên dưới tiêu thần, đồng nhiên mở rồi hai con mắt, nhất thời đầy trời thần uy phong ra, trong tròng mắt có nhật nguyệt chìm nổi. Lộ ra ra một phương thê lương cổ lão đại địa. Đầy trời thần lực như nước thủy triều, trực tiếp quần quận hướng về thân thể của hắn vọt tới, phảng phất là cổ lão năm tháng thần vương đạp phá thời không, giáng lâm đến rồi bây giờ thời đại. Chủ nhân, ngươi chư thiên thần lực, lẽ nào ngươi thành thần rồi? Nhìn quanh thân tràn ngập thần hoa tiêu thần, Lưu Ly cười tủm tỉm quát lên. Thần quang ẩn hiện, tiêu thần đứng chắp tay, tóc đen tung bay, cả người quanh thân vờn quanh thần hà, bộc lộ ra một vệ thần thánh. Chỗ mi tâm một đoàn khiến người ta mê muội thải đoàn lóng lánh, thải đoàn bên trong không biết tụ hợp rồi bao nhiêu đạo thần quang, mơ hồ phát họa ra một đạo phù văn thần bí dấu ấn. Chính là bởi vì như vậy, Lưu Ly mới sẽ có như thế câu chuyện. Bởi vì ở viễn cổ mãng hoang thời gian, chư thiên thần linh đều là sẽ ngưng tụ thần vị, được gọi là thần cách, có thần cách mới có thể đứng hàng thần linh. Dù cho là ở viễn cổ các thần cũng thế thời đại, cũng không phải hết thảy sinh linh đều có thể có tư cách ngưng tụ thần cách, đứng hàng thần tôn. Vụ. Thời khắc này, tiêu thần cả người tỏa ra khí thế, phảng phất kết hợp thành một thể với đất trời, khắp toàn thân có một loại cùng thiên địa đại đạo hòa vào nhau đạo vận. Đợi đến hết thể thần quang thu liễm hết sạch, tiêu thần ánh mắt hướng về Lưu Ly nhìn tới. Thành thần há có thể như này dễ dàng. Theo sát, tiếng nói của hắn vang lên, hắn chỗ mi tâm đoàn kia phát họa phù văn dấu ấn, khoảng cách chân chính thần cách còn kém xa lắm. Nay chỉ có điều là hắn ngưng tụ thiên địa pháp tắc sau khi... Hết thể pháp tắc ngưng tụ tập cùng một chỗ pháp tắc chi nguyên, đương nhiên cũng có thể nói là thần cách nhất là mới bắt đầu hình thái, bất quá hắn cái này mới bắt đầu hình thái khoảng cách chân chính thần cách, nhưng là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng dù như thế nào, hắn chuyển tu thần thuật ít năm như vậy, tóm lại chân chính bước lên rồi con đường này. Chư thiên vạn đạo, ta vì là thần. Nếu là có một ngày hắn làm thật có thể đi tới hoang thần lúc trước mức độ, kém một bước tụ thần cách, nhiên thần hỏa. Như vậy cũng đủ để trở thành này bên trong đất trời tột cùng nhất cường giả một trong. Giờ khác này tiêu thần trên người chư thiên vạn đạo khí thế càng như cánh tay sai khiến, hoặc là nói, hắn lập ở đây, dù cho là không hết sức đi tỏa ra khí thế, thế nhưng này cỗ chư thiên từng dùng, hải nạp bách xuyên khí thế, đều sẽ không tự chủ được giật tán mà ra. Bây giờ ở hắn mi tâm ngưng tụ mà ra pháp tắc chi nguyên, chính là 34 đạo đại đạo pháp tắc hợp thể, nói đến những này đều nhiều hơn thiệt thòi lúc trước dưới gốc cây bồ đề luân hồi trăm đời. Mới để cho hắn có thể trong thời gian ngắn bên trong tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc đại đạo. Mà nên sơ hắn ở luân hồi trăm đời thời gian, cảm ngộ đại đạo pháp tắc cũng không chỉ là 34 đạo, mà là có tới 56 đạo, nắp là bởi vì thân thể của hắn dĩ nhiên không chịu được nữa rồi pháp tắc gia trì, nếu không có như vậy, hắn căn bản sẽ không như vậy đã sớm xuất quan. Thiên địa vạn đạo chính là một cái số ảo, chút ít đại đạo chính là võ giả không đoạn lột xác cơ duyên. Thế nhưng số lượng nhiều rồi đồng dạng đối với võ giả tự thân tới nói cũng là một loại gánh nặng. Mà hắn muốn lần thứ hai hòa vào đại đạo, nhất định phải củng cố chính mình chiến thể. Bế quan 20 năm, để hắn đồng dạng nghĩ rõ ràng rồi quá nhiều chuyện, đối với thực lực theo đuổi, để hắn có chút quên hết tất cả, thậm chí quên rồi thân thể chiến thể cô đọng. Tiểu thế giới ngũ hành tụ hội, âm dương hỗn nguyên, đại đạo tương dùng, dựa theo bây giờ mãng hoang trên mặt đất võ đạo phân chia tới nói, hắn bây giờ cảnh giới chính là vương giả cựu trọng thiên vạn đạo thế giới cảnh giới. Sở dĩ đem cảnh giới này gọi là vạn đạo, chính là mượn dùng vạn đạo số ảo, trên thực tế muốn dấu ấn bao nhiêu pháp tắc đại đạo, liền cần xem võ giả tự thân rồi. Đối với bất kỳ một vị vương giả tới nói, tự thân chiến thể còn có tiểu thế giới, liền thành rồi thiên nhiên ràng buộc, điều này cũng làm cho đạp lâm bước đi này vương giả, dấu ấn pháp tắc số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Liền nắm Long Đăng Thần Vương tới nói, hắn ở vương giả cựu trọng thiên cảnh giới thời gian, bên trong tiểu thế giới dấu ấn pháp tắc cũng bất quá mười mấy đạo, này đã là để hắn sức chiến đấu ở chư thiên đại đế bên trong, dựa vào hướng về phía thượng du. Bất quá này chính là đối với mạng hoang đại địa vương giả tới nói, đối với tiêu thần tới nói, nhưng là có bản chất không giống, nhân vì những thứ khác vương giả làm thân thể không cách nào chống đỡ pháp tắc dấu ấn sau khi, là có thể lựa chọn lần thứ hai lên cấp. Mà hắn muốn tiến hành bước kế tiếp lên cấp, nhất định phải đem bên trong tiểu thế giới dấu ấn pháp tắc tăng cường đến 49 đạo, mới có thể miễn cưỡng hợp lệ. Không nên nhìn bây giờ 34 đạo pháp tắc khoảng cách 49 đạo pháp tắc, bất quá 15 số lượng, thế nhưng hắn hôm nay dù cho là ở hòa vào một đạo đại đạo, gặp được khó khăn, tuyệt đối so với được với phía trước hết thể đại đạo hòa vào toàn bộ tổng. Chương 1411, đứng hàng ngụy thần khuynh tộc đến chiến. Chương 1411, đứng hàng ngụy thần khuynh tộc đến chiến. Chư thiên vạn đạo, đạo đạo tương dung, cũng không phải đơn giản như vậy, bắt đầu từ bây giờ hắn mỗi hòa vào một đạo pháp tắc, đều sẽ tiêu hao cái giá cực lớn. Chủ nhân, ngươi hiện tại có phải là xem như là một vị ngụy thần rồi? Lưu Ly lập lòe chính mình mắt to, không đoạn ở tiêu thần trên người qua lại đánh giá, thực sự là tiêu thần lần này xuất quan, trên người khí thế dĩ nhiên cùng lúc trước rất khác nhau. Dù cho là tiêu thần liền như vậy lập ở đây, cả người thần lực mãnh liệt như nước thủy triều, mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ ở cùng thiên địa kết hợp lại, ánh mắt trong lúc triển khai, có thần quang ẩn hiện. Thậm chí một khi cả người thần lực lưu chuyển, nhất thời thần hạ như nước thủy triều, thủy khí như thác nước, có lớn lao uy nghiêm giật tán. Nghe vậy, tiêu thần cười khổ, nói, coi như thế đi. Trước tiên không nói thần linh làm sao, dù cho là ngụy thần đồng dạng có không giống, coi như là lúc trước hoang thần nói đến cũng bất quá là ngụy thần. Hắn sức mạnh của hôm nay cùng hoang thần so ra, trên lệch đâu chỉ khác nhau một trời một vực, hoang thần chính là quét ngang hoàn vũ cường giả, hoàng giả đều ở tại trong tay triệt để tịch diệt. Mà hắn đối với mình hiện tại sức chiến đấu tính toán, mới có thể cùng đại đế chống đỡ được. Trên thực tế dựa theo mãng hoang bên trong đất trời phân chia, hắn hẳn là đứng hàng cựu trọng thiên cảnh giới, cùng cái khác cùng cấp vương giả so ra, nhiều dấu ấn rồi quá nhiều đạo đại đạo pháp tắc, điều này cũng đại diện cho sức chiến đấu của hắn tuyệt đối vượt xa cùng cấp. Bất quá hắn hiện tại ngoại tại biểu hiện nhưng là cùng đại đế tương tự, hắn pháp tắc ngưng tụ thành rồi pháp tắc chi nguyên. Mà mãng hoang đại địa vương giả trải qua vạn đạo thế giới, cảm giác mình đã đạt đến có thể trưởng khống cực hạn, không lại dấu ấn thiên địa pháp tắc, sẽ ngưng tụ chính mình pháp tắc chi tâm, để cho mình bất tử võ hồn triệt để trưởng khống tiểu thế giới, trưởng khống đạo pháp của chính mình. Nhưng mà tiêu thần bất tử thần hồn còn chưa có tư cách cùng pháp tắc tương dung, vì lẽ đó hắn pháp tắc chi nguyên vẹn vẹn là pháp tắc tụ hợp thể, cũng không phải đại đế cường giả pháp tắc chi tâm loại kia pháp tắc cùng võ hồn tụ hợp thể. Đương nhiên những này chỉ có chính hắn biết được, ở bên ngoài xem ra hắn pháp tắc chi nguyên, rồi cùng đại đế chúa tể bên trong thế giới pháp tắc chi tâm, không hề có sự khác biệt. Chỗ bất đồng chỉ có hắn vị này chân chính bước lên tu thần con đường thân lịch giả, mới sẽ hiểu. Hơn nữa còn có không giống chính là, hắn lần này bế quan tăng cao thực lực sau khi, dĩ nhiên không phát hiện được thiên kiếp tồn tại, thiên địa kiếp nạn chính là võ giả có thể phá mổ một cấp bậc cảnh giới sau khi, thiên địa giáng lâm thử thách. Cái này cũng là vì sao vương giả nhất kiếp nhất trọng thiên nguyên nhân. Thế nhưng từ hắn có thể phá tầng 7 thời gian được rồi thiên địa kiếp nạn thử thách, ở lên cấp tầng 8 thời gian, loại này thiên địa đưa cho dư võ giả lên cấp thử thách, hắn cũng đã cảm giác như có như không rồi. Thậm chí lần này căn bản không phát hiện được rồi, loại này tưởng tượng duy nhất giải thích chính là, hắn đã siêu thoát rồi võ đạo, chân chính bước lên rồi tu thần cảnh giới. Càng là đại diện cho hắn sở dĩ không có được thiên địa gia trì thử thách, vậy nói rõ hắn thần thuật tu luyện, căn bản không có tích trữ đạo đủ để lên cấp cảnh giới tiếp theo thực lực. Vì lẽ đó thiên địa đối với hắn thử thách, không có giáng lâm. Phải biết hắn bây giờ dĩ nhiên cảm ngộ 34 đạo đại đạo pháp tắc, chỉ cần là hỏa pháp tắc, liền bị dọc theo người ra ngoài hơn 10 loại các loại cấp độ pháp tắc, nóng, dực, nổ tung, trí dương, quang minh, từ phổ thông hạ vị pháp tắc, đến thượng vị pháp tắc. Có thể nói hỏa một trong đạo kéo dài pháp tắc dĩ nhiên bị hắn tìm hiểu đến một loại cực hạn, nhưng mà như vậy tìm hiểu bên dưới, như trước không có để hắn tích chữa đến lên cấp thần đạo cảnh giới kế tiếp sức mạnh. Có thể tưởng tượng được thần đạo tu luyện khủng bố. Cái này cũng là vì sao Lưu Ly hỏi hắn, hắn vừa mới thừa nhận mình đã đủ để là một vị ngụy thần nguyên nhân, đương nhiên, cũng là ngụy thần bên trong cấp thấp nhất tồn tại rồi, hay là hắn cảnh giới này ở mãng hoang thần linh thời đại, còn có cái khác xưng hô. Dù sao dù cho là ở mãng hoang thần linh thời kỳ, thần linh cũng là hết thể sinh linh tu luyện một cái điểm cuối, liền như hiện tại võ đạo điểm cuối chính là hoàng giả. Đương nhiên cho tới thành thần sau khi, còn có thành hoàng sau khi, phía sau cảnh giới, chỉ có chân chính đạp lâm cảnh giới này sau khi, mới sẽ chân chính hiểu rõ. Lưu Ly, nói cho ta một chút bây giờ bên ngoài tình huống đi. Tiêu thần không ở xoắn suýt cảnh giới của chính mình việc, bắt đầu rồi giải bây giờ ngoại giới tình huống, dù sao hắn đã bế quan rồi một đoạn không trong thời gian ngắn. Lưu Ly tự nhiên lục tục đem một ít chuyện báo cho Tiêu Thần, bao quát lúc trước ngự thú tộc cường giả đột kích, nàng rời đi Sơn Hà ấn ra tay việc. Lại đến lúc sau ngự thú tộc hạ chiến thư, còn có nhân tộc mở ra chư thiên chính phạt, đều nhất nhất báo cho rồi Tiêu Thần. Ngự thú tộc hạ chiến thư, có sau lưng đòn bí mật ở trợ giúp ngự thú tộc, đến nay không hề lộ diện. Nghe vậy, Tiêu Thần ánh mắt bên trong lóe qua một vệt cân nhắc, xem ra coi là thật là thời loạn lạc bên dưới, quần ma loạn vũ rồi, không nghĩ tới hắn bế quan 20 năm, toàn bộ mãng hoang bên trong đất trời, dĩ nhiên toàn bộ loạn cả lên. Chiếm cứ rồi mãng hoang đại địa, tích trữ rồi tuyên cổ 5 tháng nhân tộc, cũng phải bắt đầu chư thiên chinh phạt, từ ngoại giới cướp đoạt để đền bù tự thân, kỷ nguyên thai ương coi là thật đáng sợ như vậy à? Không cần phải nói, này ngự thú tộc sau lưng hắc thủ tất nhiên là chư thiên bách tộc chúng nhiều một chủng tộc, hơn nữa nhất định phải là một cái tương đương chủng tộc mạnh mẽ, bằng không không thể ở nhân tộc như vậy thế tiến công bên dưới, vẫn có thể thân như thế trường tay. Vắng lặng rồi chốc lát, Tiêu Thần vẻ mặt lên cười gần ngưng trệ hạ xuống, lên tiếng nói rằng, đã như vậy, Lưu Ly trước tiên không muốn đem ta xuất quan tin tức nói ra, nếu ngự thú tộc yêu chiến, xem ra là có một chút chắc chắn, ngược lại muốn xem bọn họ có bao nhiêu sức lực. Đến tột cùng là cái nào một chủng tộc thân như vậy trường tay. Được rồi, chủ nhân, như vậy chủ mẫu nơi đó cũng sẽ không thể nói đi. Nghe vậy, Lưu Ly hì hì nở nụ cười, nhất thời khiến cho Tiêu Thần không khỏi cười khẽ. Lúc trước Lưu Ly đã nói cho hắn, Mộ Thanh đã có thể phá vô thượng vương cảnh. Đem Thanh Nhi, Nghiêm Hoa nhận được Sơn Hà ấn đến liền có thể. Đối với so với thê tử của chính mình, Tiêu Thần cũng không có một chút nào che lấp dự định, huống chi ở này Sơn Hà ấn bên trong, còn có cái gì không yên lòng. Chủ yếu nhất chính là, tuy rằng hắn bế quan tăng lên rồi thực lực, thế nhưng hắn trước đây thôi diễn thần thuật, dĩ nhiên theo không kịp hắn bây giờ cảnh giới rồi, còn có hắn cái kia cái thiên địa linh thương, lấy thực lực bây giờ của hắn, rốt cục có thể mang triệt để rèn luyện một phen rồi. Quan trọng hơn chính là, lần này bế quan 20 năm, Tiêu Thần chiếm được chỗ tốt cũng chỉ có những này, bất quá đều cần hắn chậm rãi bày ra. Liên như vậy, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa tiến vào rồi Sơn Hà ấn. Phu thê ba người gặp lại tự nhiên là miễn không được thân thiết một phen, tất nhiên là không cần nhiều lời. Ngoại giới, đương nhiên sẽ không biết được Tiêu Thần đã xuất quan, ngự thú giới bên trong, nhân tộc bị chiến chính đang khí thế hừng hực chuẩn bị. Ở Long Đăng Thần Vương chiếu ra lệnh, Nam vực Nam Đại Vương bộ lần thứ 2 từ toàn bộ Nam vực đại địa, mộ binh rồi vượt quá 20 triệu khoảng cách chiến binh, tiến vào rồi ngự thú giới. Xem như vậy số lượng nhân tộc tộc dân, thế nhưng so với toàn bộ ngự thú tộc, vẫn là kém quá nhiều rồi, dù sao đây là một chủng tộc. Mấy chục ước số lượng vẫn có. Giờ khác này toàn bộ Thần Phong Sơn, Lô Thần Sơn một đường, Tây Nam Tây Lâm Sơn một đường, ngự thú tộc có thể nói toàn dân đều binh, cùng nhân tộc chiến sư tranh đấu đối lập, đại chiến còn chưa bắt đầu, toàn bộ ngự thú giới dĩ nhiên rơi vào rồi một loại màu máu cuồng triều bên trong. Hầu như mỗi một ngày bên trong, ở kéo dài ngàn tỷ dặm phòng tuyến chi thượng, hai tộc chiến sư đều ở không để ý sinh tử chém giết, vương giả trong lúc đó giao thủ, cũng là 10 phần nhiều lần. Liên như vậy không đoạn ma sát bên trong, hơn nửa năm trôi qua rồi, trong nháy mắt liền sắp đến rồi lúc trước ngự thú tộc truyền đạt chiến thư yêu chiến thắng ngày. Ngự thú tộc đế quân cung, như trụ trời bình thường khí vận của sáng, có vẻ vẻ suy sụp, trụ trời bên dưới, ngự thú tộc ba vị hộ pháp đứng sóng vai. Ở ba tôn hộ pháp sau lưng, một đạo có chút lọn khỏng bóng người ẩn giấu ở hắc bào thùng thình bên trong, chính là bây giờ ngự thú tộc ở bên ngoài duy nhất thần bí đại đế cường giả, ở ba người phía trước, còn có mấy đạo khí thế khuấy động vương giả đứng thẳng. Làm cho người ta chú ý nhất nhưng là ở bên cạnh có đến hai bóng người, bao phủ ở hắc khí bên trong, căn bản không có tiết lộ ra chút nào khí thế. Tên đã lắp vào cung không phát không được, chúng ta sau đó liền đến. Trong đó một đoàn hắc khí bên trong truyền ra một đạo khàn khàn bóng người. Nghe vậy, ba vị hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, lại ngẩng đầu nhìn vẻ suy sụp khí vận của sáng, trong mắt lóe ra một vẻ kiên định, đại hộ pháp nhất thời hét lớn một tiếng. Vì ngự thú tộc truyền thừa vạn cổ, đi. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Nhất thời ba đại hộ pháp hóa thành lưu quang, hướng về phương Bắc mà đi, theo sát ba người phía sau, có tới tiếp cận 40 đạo lưu quang theo sát mà đi, này dĩ nhiên là ngự thú tộc có thể lấy ra mạnh nhất gốc gắt rồi. Khung hồ vương thành. Đồng dạng nhân tộc chư vương bắt đầu hội tụ, loại bỏ tọa chấn các phòng tuyến không được rời vương giả, ở vương trong thành cũng có tới 20 đạo vương giả khí thế chìm nổi, này đã đem nhân tộc phòng tuyến vương giả áp xúc đến mức tận cùng có thể đủ số lượng. Liên tứ đại chữ thiên vương bộ đều chạy tới rồi ngự thú tộc, chính là vì rồi trận chiến ngày hôm nay. Giờ khắc này khung hồ vương thành trên trời khí thế, đã bắt đầu ngưng tụ, chúng tiêu sát khí mang theo tinh lực hóa thành băng tiết dì rào hạ xuống. Long Đăng Thần Vương một thân áo bào cho liệt liệt đạp lập trên hư không, trong tay nhấc theo một chiếc hồi lâu không gặp Long Đăng, biểu hiện rồi hắn cũng không phải nhìn qua bình tĩnh như vậy. Đến rồi. Không biết vị nào nhân vương la lên rồi một tiếng. Ầm ầm ầm. Phương xa vòm trời đỉnh, có nổ vang, như thiên giới thần nhân ở lôi vang lên chống trận, cùng bạo khí thế nối liền đất trời, trực tiếp nối liền rồi một mảnh, ánh chớp chiếu khắp mấy vạn dặm hư không. Trung tiêu sát khí bên trong, từng đạo điểm đen ở trong mắt mọi người từ từ phóng to. Nhân tộc, hôm nay không chết không thôi. Một đạo tràn ngập rồi sát cơ tiếng quát, dường như chuông thần va hưởng, dù cho là đã sớm bị sơ tán rời đi khung hồ vương thành người bình thường tộc tộc dân, ở này đạo quát tầm tiếng bên dưới, khí huyết cuồn cuộn, cả người trực tiếp nổ tung. Nhân tộc, không chết không thôi. Nhân tộc, không chết không thôi. Nhân tộc, không chết không thôi. Ngập trời sát cơ, trực tiếp bao phủ rồi toàn bộ thiên địa. Giết. Trong hư không, Long Đăng Thần Vương trong tay Long Đăng bùng nổ ra một đạo vang dội rồng gầm, toàn bộ bên trong đất trời một đạo thanh long hiện ra. Giết! Giết! Giết! Trong khoảnh khắc, khung hổ vương trong thành, tất cả mọi người nhân tộc vương giả bùng nổ ra sát cơ, nên không mà lên hướng về nên đón ngự thú tộc vương giả giết đi. Thời khắc này, bất kỳ lời nói nào dĩ nhiên đều trở thành rồi dư thừa. Giết! Đây là thuộc về hai cái chủng tộc trong lúc đó duy nhất ngôn ngữ. Chương 1412, yêu tộc hiện thân tật Lê Nhị Đế. Chương 1412, yêu tộc hiện thân tật Lê Nhị Đế. Thiên địa nổ vang, sát cơ bao phủ mấy vạn dặm, hô hấp trong lúc đó, vòng trời đỉnh các loại thần quang đang rệt, một đạo lại một đạo vương giả khí thế lẫn nhau va chạm. Dù cho là cách hư không, đáng sợ khí thế bao phủ tứ phương, trong không gian cuốn lên đến sóng to gió lớn, tứ phương chi thượng hư không hàng rào trực tiếp dập tắt thành hư vô. Phía dưới sơn hà đại địa, dù cho là vẹn vẹn là bắn tóe mà ra khí thế, như trước để quần quận đại giang như rít gào giống nước. Bọt nước phóng lên trời, hơi nước trôi nổi, mang theo cuồn cuộn khói đặc, che kín bầu trời. Phúc! Phúc! Phúc! Một đòn bên dưới, đầy trời thần quang bên trong có vương giả bóng người trực tiếp thổ huyết trở lui, sức mạnh cuồng bạo dù cho là vô thượng vương giả, trong nháy mắt đều bị đánh cho rồi trọng thương. Trong chớp mắt, thiên địa lôi vân nổi lên, màu xanh cự long ở trong hư không xoay chuyển một tiếng, cùng một bàn tay cực kỳ lớn đụng vào nhau. Khí thế như thần lôi, bán tóe ra thần quang soi sáng vạn dặm. Màu xanh cự long phát sinh gầm lên giận dữ, trở lại Long Đăng Thần Vương trong tay, một lần nữa hóa thành rồi một chiếc thanh đồng Long Đăng. Thi ma, xem ra lần trước bại lui, vẫn không có để ngươi nhìn rõ ràng tình thế. Trong tay Long Đăng long ngọng, Long Đăng Thần Vương cười gằn. Long Đăng, hôm nay chính là ngươi nhân tộc vì ta ngự thú huyết duệ đền mạng thời gian. Ở Long Đăng Thần Vương đối diện, một đạo thân ảnh giàn mua, hai mắt ao tận, nơi sâu xa một đoàn tối tăm hỏa diễm không đoạn nhảy lên. Chỉ bằng ngươi ngự thú tộc còn chưa có tư cách nói lời này, coi là thật là coi trọng chính mình. Long Đăng, ngươi cho rằng bản đế sẽ làm như vậy không chắc chắn việc. Thanh âm khàn khàn lại vang lên, chỗ sâu trong con ngươi ngọn lửa nhấp nháy càng gấp gáp, hướng về Long Đăng Thần Vương, còn có không biết khi nào đã hiển hóa ra thân hình Lưu Ly nhìn lại. Lưu Ly một thân màu xanh quần lụa mỏng, lộ ở bên ngoài cánh tay chân nhỏ, trong suốt như ngọc, trong tròng mắt buộc lộ ra linh động, trong mắt không chỉ không có một chút nào lo lắng, trái lại có một loại nóng lòng muốn thử. Căn bản không nhìn ra nàng là một vị đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng lao quái vật. Hai vị, còn không hiện thân, chỉ cần bắt nhân tộc thần vương, đối với nhân tộc tới nói tất nhiên là một cái sự đả kích không nhỏ. Phải chết. Tối tăm thế giới tường kép bên trong, hai đạo bị hắc khí bao vây bóng người, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới, này đại chiến còn chưa có bắt đầu, ngự thú tộc thi ma lão quỷ, liền đem bọn họ cấp bán. Nguyên bản bọn họ dự định chờ ngự thú tộc cùng nhân tộc lưỡng bại câu thương thời gian, xuất kỳ bất ý đang ra tay. Hiển nhiên này thi ma lão quỷ cũng không muốn bọn họ đến chiếm cái này tiện nghi, đến lúc này, bọn họ ở ẩn giấu thân hình, dĩ nhiên không có rồi cần phải. Đi! Nhất thời bóng đen bên trong truyền ra một đạo gầm lên. Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương nhíu mày lại, ngự thú tộc sau lưng chủng tộc rốt cục muốn hiện thân rồi hả? Không chỉ có như vậy, nguyên vốn đã giao thủ các vị vương giả, đều là dồn dập lùi tới rồi từng người trận doanh phương vị, mắt nhìn chằm chằm đối diện. Trên thực tế bây giờ ở bề ngoài hình thức, ngự thú tộc vô thượng vương giả số lượng chính là nhân tộc vương giả gấp 3 số lượng, hình thức rõ ràng đối với nhân tộc bất lợi. Mà nhân tộc một phương hai vị đại đế cường giả ưu thế, cũng sau lưng ngự thú tộc hắc thủ xuất hiện trước mắt, liền bị săn bằng, để chư vị nhân tộc vương giả không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ầm. Trong phút chốc, vòng trời bị nổ nát, một đạo lóng lánh ánh bạc đường đi hiện hiện ra. Đường đi sau lưng đầy trời tinh thần hiện lên, hai đạo hiện ra âm lãnh khí thế bao phủ thiên địa, dường như dâng lên như thủy triều. Đầy trời khí lưu màu đen bên trong, một mảnh lít nha lít nhít màu máu dây leo giả xuyên thủng mà ra, đem hắc khí xuyên thủng, tiện đà vỡ vụn thành từng mảnh thành hư vô. Yêu tộc. Long Đăng Thần Vương trong mắt bùng lên ra hai vệ tinh mang, xuyên thủng rồi đầy trời yêu khí. Theo sát, dây leo già đổ nát, yêu khí tràn ngập, hóa thành rồi hai vị dường như một đầu bình thường thụ nhân. Thật Lê Nhị Đế, yêu tộc dĩ nhiên đem bọn ngươi cấp phái đi ra. Long Đăng, đã lâu không gặp. Đầy trời hắc khí bên trong, bắt đầu có hai đạo bóng người mơ hồ bắt đầu hội tụ, nồng nặc yêu khí như nước thủy triều, che lấp rồi một vùng trời. Yêu tộc tự lo không xong, lại vẫn dám thân như thế trường tay. Từ từ ngưng tụ hai bóng người, có vẻ mười phần quỷ dị, nhân vì là dáng dấp của bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ tính miễn cưỡng co hình người, bất quá đối với yêu tộc tới nói, dáng dấp thiên kỳ bách quái, có mặc cho dáng dấp ra sao yêu tộc đều không kỳ quái. Là các ngươi nhân tộc thân tay quá dài rồi, đánh cắp rồi ta bách tộc tổ địa, như vậy năm tháng hạ xuống, rốt cục đến rồi kỷ nguyên chi cuối, này từ tuyên cổ tới nay số mệnh, ta bách tộc nên hướng về các ngươi đòi lại rồi. Tật Lê Nhị Đế mỗi một câu nói, đều là từ hai bóng người chi thượng đồng thời phát sinh, âm hàn khí thế trực tiếp đem chu vi hư không ngưng kết thành băng. Bách tộc vốn là một thể, chúng ta xuất hiện ở ngự thú tộc lại có gì đáng kinh ngạc. Long Đăng Thần Vương trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, Tật Lê Nhị Đế, sức chiến đấu hay là ở trong chư thiên đại đế cường giả lên không xếp hạng tới hàng đầu, thế nhưng muốn luân quỷ dị chỗ, nhưng là không người có thể ra hữu. Hai người này bản thể chính là một loại dù cho là ở mãng hoang viễn cổ thời gian, đều mười phần hy hữu hấp huyết đằng mạng, bị yêu tộc tốc độ hóa thành yêu, hai người chính là một thể cùng cây, xem là chia làm hai người, nhưng trên thực tế chính là đồng nhất cây hấp huyết đằng mạng, chi nhánh khác nhau. Có thể đem như vậy dây leo tốc độ hóa thành yêu, càng là tu luyện tới đại đế cảnh giới, có thể tưởng tượng được yêu tộc thực lực, đương nhiên từ tuyên cổ cho tới bây giờ, loại này hấp huyết đằng mạng e sợ cũng chỉ còn sót lại bọn họ này một cây rồi. Hiện tại nhân tộc đồng dạng đánh vào rồi yêu tộc, mà vào lúc này yêu tộc lại vẫn có thể phái ra hai vị đại đế đến đây ngự thú tộc, hiển nhiên đánh cái khác mục đích. Phải biết coi như là ở yêu tộc, đại đế cường giả cũng bất quá như thế rất ít mấy tôn, hay là bởi vì yêu tộc năm tháng lâu đời bên dưới, chậm rãi tích góp lại đến. Ta để che trụ này yêu tộc một đầu, tất cả mọi người lui giữ vương thành, dựa vào đại trận chống đỡ. Vẹn vẹn là chốc lát thời gian, Long Đăng Thần Vương cũng đã phản ứng lại, yêu tộc dĩ nhiên ở chịu đến nhân tộc công kích tình huống hạ, như trước phái ra hai vị đại đế, hiển nhiên là muốn mở ra chiến trường thứ hai. Nếu là ở ngự thú tộc nhân tộc bị đánh tan, bực này so với Đông Hoang Nam vực chiến tranh tiềm lực liền bị đánh phế bỏ. Long Đăng, huynh đệ ta hai người từ lần trước hút nhân tộc đại đế máu tươi, đã qua rồi hồi lâu không có ở nếm thử đế huyết mùi vị rồi, ngày hôm nay hay dùng nếm thử ngươi thần vương máu. Giết! Đột ngột Long Đăng Thần Vương trong tay có Long Đăng lướt trên, đem trước mặt hư không toàn bộ nhen lửa, ngọn lửa màu xanh bên trong, có từng đóa màu đen máu đen bị thiêu đốt, tỏa ra nồng nặc yêu khí. Tật Lê Nhị Đế nói là hai vị đại đế, trên thực tế cũng có thể xem thành một người, hai người làm như một cây lên hai cái dây leo, căn bản là không có cách tách ra. Giờ khắc này đầy trời màu máu phù doanh, cả người dĩ nhiên rõ ra rồi lít nha lít nhít cảnh, mỗi một cái cũng như cùng lợi kiếm, chỗ đi qua. Hư không đều bị chắt thành rồi cái sảng. Ông lão, dung mạo ngươi như thế xấu, sao được đi ra? Nhưng mà sát cơ ngang dọc bên trong đất trời, nhưng là có một đạo cực kỳ thanh âm không hòa hài truyền đến. Đầy trời màu xanh ánh sáng thần thánh long lánh, đem Lưu Ly thức tha dáng người tôn lên càng cảm động, hay là vắng lặng rồi quá lâu rồi, bây giờ rốt cục lần thứ hai đạp lâm ngoại giới thời không, làm cho Lưu Ly hết sức hưng phấn. Đối với Lưu Ly lời nói, cứ việc thi ma lão quỷ trong mắt lửa giận như nước thủy triều. Nhưng cũng là không có khinh thị chút nào, lần trước hắn sở dĩ bại tẩu chính là bị Lưu Ly đả thương. Lần này nếu không phải là có yêu tộc ra tay, hắn ngự thú tộc căn bản sẽ không như thế sớm cùng nhân tộc quyết chiến, cái này cũng là vì sao vừa bắt đầu giao thủ, hắn liền đem Tật Lê Nhị Đế cấp kéo ra ngoài. Phải biết lúc trước bởi vì động hư đại chiến, ngự thú tộc mấy ngàn vạn chiến sư ngã xuống, ngự thú tộc cùng yêu tộc trong lúc đó quan hệ đã rơi xuống rồi băng điểm, thế nhưng lần này đối mặt diệt tộc nguy hiểm. Không thể không lần thứ hai dựa vào hướng về yêu tộc. Vụ. Lưu Ly tay nhỏ bên trong một luồng ánh sáng màu xanh long lánh, trực tiếp hướng về thi ma lão quỷ đánh tới, không có một chút nào đẹp đẽ. Giết vào thành bên trong, xem nhân tộc lần này làm sao chống đỡ. Ngự thú tộc đại hộ pháp chính là một vị chân chính cửu trọng thiên cường giả, song phương đại đế cường giả vượt nhưng đã chạm tay, mục tiêu của hắn tự nhiên là rơi vào rồi nhân tộc vương giả trên người. Toàn bộ khung hồ vương thành trên trời, không ngừng có kinh thiên nổ vang. Từng đạo pháp tắc thần quang lẫn nhau va chạm. Giờ khắc này nhân tộc chư vương đã ở Long Đăng Thần Vương mệnh lệnh bên dưới, lui vào rồi khung hồ vương trong thành. Những năm gần đây Tử Vân Vương đối với khung hồ vương thành phòng ngự, cũng không có một chút nào thả lỏng, mà là không đoạn gia cố. Ầm. Toàn bộ khung hồ vương thành từ vòm trời mãi cho đến dưới nước, toàn bộ hóa thành một tầng tường đồng vách sắt. Phúc! Một đạo thiên đao ánh đao đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bổ vào rồi một vị ngự thú tộc vương giả trên người. Vị này bất quá vương giả tầng 4 cảnh giới vương giả, vương thể trực tiếp bị chém đứt thành rồi hai nửa, liền vừa đúc ra đi ra tiểu thế giới mô hình đều bị đánh thành rồi hai nửa. Hợp lực phá ra cho ta thành phòng. Nhìn thấy tụ hợp rồi 40 tôn vương giả, dĩ nhiên không phá ra được nhân tộc phòng ngự, trái lại thố phòng không kịp bên dưới, bị người tộc trọng thương rồi mấy người, đại hộ pháp quát lên một tiếng lớn. Chư vương hợp lực phá tan thành phòng. Nhất thời còn lại ngự thú tộc vương giả dồn dập tụ tập đến rồi đại hộ pháp phía sau. Giết. Trong phút chốc ngự thú chư vương sát cơ dâng trào, đồng thời ra tay đánh ra rồi sự công kích của chính mình, hơn 10 vị vương giả công kích ở khung hồ vương thành trên trời dung hợp lại cùng nhau. Hư không phá diệt, từng đạo chân không khe lớn hiện hiện ra, sức mạnh cuồng bạo bao phủ trên 9 tầng trời, quả thực chính là kinh động thiên hạ. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc, dù cho là vòm trời đỉnh giao chiến chư vị đại đế, đều theo bản năng dừng lại một chút, tụ hợp rồi hơn 30 vị vương giả công kích. Người yếu nhất đều có vương giả tầng 4, người mạnh nhất đứng hàng 9 tầng. Như vậy sức mạnh kinh khủng bên dưới, chỉ là một tòa vương giả phòng ngự, làm sao có thể chống đỡ được. Ông! Trong hư không giấy lên rồi kinh thế cầu vồng, giống như đại nhật chí dương nổ tung, sán lạn ánh lửa trực tiếp xé rách rồi ngự thú thế giới. Vương thành chi thượng một đạo hoàn toàn do năng lượng hóa thành gọn sóng, ở va chạm ở trung tâm nhất hướng về 4 phương 8 hướng nhộn nhạo lên. A! Trong khoảnh khắc, bất kể là trong đại trận bộ vẫn là ngoại bộ, chư vương toàn bộ bị này sức mạnh cuồng bạo hất bay, cái nào sợ bọn họ thân là vương giả, vẫn như cũng là gân cốt gãy vỡ, nghịch huyết phun mạnh. Ông ngong ngong. Đại trận mãnh liệt rung động, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, nhưng mà qua đi tới rồi mấy chục giây thời gian, đại trận vẫn còn đang rung động, dĩ nhiên không có một chút nào phá nát dáng vẻ. Không thể. Mấy chục vị vương giả hợp lực, dĩ nhiên không phá ra được một tòa thành phòng đại trận, đại hộ pháp trong mắt lóe ra kinh hãi. Này nhìn như chắp vá lên đại trận dĩ nhiên đỡ rồi như vậy công kích mãnh liệt, trên thực tế không nhưng bọn họ, coi như là trong thành nhân tộc vương giả, thời khắc này cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chương 1413, tiêu thần hiện thân trạm đoạn đại đế. Chương 1413, tiêu thần hiện thân trạm đoạn đại đế. Cái này không thể nào. Đại hộ pháp trong mắt thần quang lần thứ hai bùng lên, chắp vá lên vương giai liên hoàn đại trận, dù cho là có mạnh mẽ sức phòng ngự, cũng căn bản không thể đỡ hơn 30 vị vương giả hợp lực tiến công. Nhưng mà sự thực nhưng là đặt tại mặt của mọi người trước. Vương thành bên trong, thân là đại trận người sáng lập Tử Vân Vương, giờ khắc này cũng bị cảnh tượng trước mắt cho làm cho khiếp sợ, thời khắc này thậm chí hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chính mình bố trí đại trận, đến tột cùng lớn bao nhiêu sức mạnh, há có thể không rõ ràng, không muốn hơn 30 vị vương giả, coi như chỉ cần là ngự thú tộc đại hộ pháp, cựu trọng vạn đạo cảnh giới cường giả tự mình ra tay, cũng sẽ chia lịa vỡ hề. Nhưng mà hiện tại tuy rằng đầy trời khuấy động sức mạnh gào thét, thế nhưng đại trận như trước là đứng ở toàn bộ khung hồ vương thành bầu trời. Hắn có thể cảm giác được, hơn 30 vị vương giả sức mạnh, hầu như là ở ngăn ngắn mấy tức thời gian bên trong, liền bị đại trận phân cách ra, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Thậm chí ở trong đại trận bộ chấp trưởng chấn tộc chí bảo tứ đại vương giả, chịu đến phản phệ đều vi tử nguy. Lẽ nào là cái kia đồ vật? Trong phút chốc, Tử Vân Vương nghĩ ra đến. Nhớ lúc đầu ở cấu trúc đại trận thời gian, cần một cái bảo vật, làm toàn bộ liên hoàn đại trận mắt trận, vừa mới có thể thống ngự vòm trời bên trên tinh không đại hạm, đáy nước vương giai đại trận. Mà lúc đó hắn đem việc này bẩm báo cho tiêu thần, sau khi liên hoàn đại trận mắt trận liền bị tiêu thần thu xếp ở toàn bộ vương thành ở trung tâm nhất phía dưới, chỉ có điều những năm gần đây để hắn có chút quên mất rồi. Bây giờ xuất hiện như vậy biến cố, chỉ có tiêu thần lúc trước thu xếp mắt trận. Khung hồ vương thành phía dưới ngàn trượng bên dưới. Từng đạo hư huyễn đại trận hoa văn, tựa như tia chớp, từ bầu trời không ngừng rơi xuống, cuối cùng đan dệt ở một điểm, chuẩn xác đây là một đoàn mông lung quả cầu ánh sáng. Đương nhiên ở bên ngoài xem, nay đoàn quả cầu ánh sáng không hơn trăm trượng to nhỏ, thế nhưng trong quang cầu bộ nhưng là có càn khôn giới tử, không gian rất lớn, trong đó chỉ có một con lớn vô cùng, giống như thái cổ thần sơn giống như thần thú bàn ngoạn. Chính là đầu rồng tiêu đồ. Đầu kia bị tiêu thần từ viễn cổ mang đến chân chính thần thú. Từ lúc 20 năm trước đại trận dựng thành thời gian, liền bị tiêu thần lặng yên để vào đại trận trong mắt trận, như dãy núi bình thường thân thể, dù cho là hắn như trước là nằm ở tiểu sinh kỳ, thế nhưng trong cơ thể tinh lực khổng lồ, căn bản vượt qua tưởng tượng. Huống hồ trải qua cửu viễn 5 tháng thân thể cùng thần hồn ngăn, tiêu đồ vẫn nằm ở ngủ say tĩnh dưỡng bên trong, tiêu thần đem để vào đại trận mắt trận, cũng là vì để cho hấp thu sức mạnh, dùng để ẩn nhượng bản thân. Thuộc về ngự thú tộc vương giả sức mạnh, theo từng đạo trận pháp hoa văn, cuối cùng hội tụ đến tiêu đồ trong cơ thể, đủ để sức mạnh hủy thiên diệt địa, vẹn vẹn là để tiêu đồ thân thể run rẩy, căn bản không có một chút nào thức tỉnh ý tứ. Trở lại, bản tọa không tin một tòa vương giai đại trận, coi là thật còn có thể nghịch thiên. Vương thành bầu trời, đầy trời sức mạnh cuồng bạo mang theo lôi điện, hướng về đại trận lần thứ hai oanh kích xuống, trực tiếp hội tụ thành một cái lớn vô cùng sức mạnh thác nước, tự trên không rơi rụng, mênh mông cuồn cuộn. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, vương thành đại trận ngoại trừ kịch liệt rung động ở ngoài, như trước là vững như bàn thạch, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp phân tán ra đến, hướng về đại trận mắt trận chạy tới.